Đối với mặt cương thi sĩ quan phụ tá sẽ mở miệng, Hứa Vân trong lòng sớm có dự liệu, bởi vì cái này kiện bậc 5 chiến lược trang bị, thật quá thích hợp cứ điểm trận doanh, mà ba đại quan phương đại biểu thế lực trong, chỉ có Long đoàn lính đánh thuê thế lực chiếm cư tại cứ điểm trận doanh, cho nên đối phương nghị trao đổi ý nguyện tuyệt đối là mãnh liệt nhất. Bởi vì thời gian cấp bách quan hệ, các đại người chơi thế lực chỉ dùng mấy phút liền thương nghị ra kết quả, mặt cương thi sĩ quan phụ tá lấy ra một cái gỗ chế cốc đựng bia thứ vật phẩm, đem thuộc tính điều thành hiện ra hình thức, hơn nữa đem màn sáng thả vào lớn nhất. Nếu như là ở trong thế giới hiện thực một khối màn sáng, khả năng căn bản không có bao nhiêu người có thể thấy rõ phía trên có vật gì, nhưng ở trong trò chơi tất cả mọi người thị lực cũng đã có tăng cường, hơn nữa một ít cố ý bày ra đồ vật sẽ phải chịu theo một quy tắc bổ trợ, có thể để cho người đang quan sát thời điểm sẽ càng rõ ràng, cho nên Hứa Vân nhìn ngay lập tức rõ ràng đối phương lấy ra món đồ này thuộc tính. Danh xưng, ma lực cội nguồn, duy nhất. Loại hình, đồ trang sức. Phẩm chất, bậc 5 chiến lược bảo vật. Hiệu quả, người sử dụng mỗi điểm trí lực mang đến trụ cột ma lực lật gấp 5, mỗi phút hồi phục 1% ma lực, có thể cùng cái khác đặc hiệu chống chết, trang bị sau cần phải một ngày sau mới có thể tháo xuống. Nhu cầu, không. So sánh cái khác bậc 5 chiến lược bảo vật mà nói, cái này là kiện có thể nói yếu nhất bậc 5 chiến lược bảo vật, hoặc là nói căn bản không xứng bị xưng là bậc 5 chiến lược bảo vật, bởi vì hiệu quả chỉ nhằm vào một cái mục tiêu, cùng những thứ kia có thể để cho trang bị người dưới quyền bộ đội sức chiến đấu tăng vọt bậc 5 chiến lược bảo vật so với, cái hiệu quả này cục hạn tính quá lớn, hơn nữa còn chỉ nhằm vào ma lực, đối với cái khác phương diện không có bất kỳ tăng cường. Nếu như không phải là bởi vì chỉ chiếm theo một món đồ trang sức vị, hơn nữa không có bất kỳ trang bị yêu cầu, cái này kiện ma lực cội nguồn liền không có bất kỳ ưu điểm. Nhưng cái này trang bị hết lần này tới lần khác đối với Hứa Vân mà nói, tuyệt đối là kiện so với bậc 5 chiến lược bảo vật còn mạnh hơn thần khí. Bởi vì cái này trang bị giống như là đang vì hắn chế tạo riêng như vậy. Giờ cái đơn giản nhất ví dụ, chỉ cần trang bị lên cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật, như vậy hắn ma lực liền có thể ở hiện có trụ cột nâng lên thăng gấp 5 tả hữu. Nếu như thêm vào cấp chuyên gia trí lực mà nói, cái này tăng lên chính là gấp mấy chục lần trở lên. Vô cùng kinh khủng ma lực, lại phối hợp thêm chuyển thế trọng sinh cái này không thời gian cột đao bậc 4 chiến dịch ma pháp mà nói, luân hồi quân đoàn sức chiến đấu lập tức sẽ có chất tăng lên. Đến lúc đó lấy sức một mình phục sinh toàn bộ quân đoàn tuyệt đối không phải chuyện không có khả năng, cái này làm cho Hứa Vân làm sao có thể cự tuyệt cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật dụ hoặc, trang bị lên cái này kiện chiến lược bảo vật sau, hắn coi như một mình đối mặt lúc trước gặp được loại kia trùng cát, bằng vào lượng lớn ma lực chống đỡ đại địa biến thiên phát động công kích, cũng không phải không có thắng lợi hy vọng. Mặt cương thi sĩ quan phụ tá dùng băng lãnh ngữ khí mở miệng nói, luân hồi đoàn trưởng, bởi vì cái này kiện bậc 5 chiến lược trang bị đối với ngươi tăng lên quá mức to lớn, cho nên chúng ta các đại thế lực thương nghị qua, tuyệt đối sẽ không lấy ra cái này kiện chiến lược trang bị, nhưng bởi vì trong tay ngươi có chúng ta Long đoàn lính đánh thuê phi thường nghị muốn đổ vật, cho nên ta nói phục cái khác người chơi cự đầu thế lực, mới đưa cái này kiện chiến lược trang bị lấy ra, nhưng chúng ta có ngoài ngạch điều kiện, nếu như ngươi không đáp ứng mà nói, chúng ta tình nguyện cầm cái khác bậc 5 bảo vật trao đổi, cũng sẽ không đem cái này kiện chiến lược bảo vật giao cho ngươi. Đối với khiến luân hồi quân đoàn cầm đến cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật hậu quả, các đại người chơi thế lực đương nhiên là có đến sâu sắc nhận thức. Trước đây liền có thể dùng chuyển thế trọng sinh một lần phục sinh hơn 2,3 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ, hiện tại có cái này kiện bậc 5 ma lực cội nguồn mà nói, cái kia tăng lên cũng quá vô cùng khủng bố, cho nên trừ phi Hứa Vân đáp ứng bọn họ ngoài ngạch điều kiện, nếu không các đại người chơi thế lực tình nguyện cầm cái khác bậc 5 bảo vật trao đổi, cũng không nguyện ý đem cái này kiện có thể để cho hắn thực lực có chất biến bậc 5 chiến lược bảo vật giao ra. Đang đắm chìm tại nếu như cầm đến cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật sau, bản thân thực lực sẽ tăng vọt tới trình độ nào Hứa Vân, nghe được mặt cương thi sĩ quan phụ tá lời nói sau thanh tỉnh lại. Biết rõ nghĩ cầm đến cái này kiện có thể để cho bản thân thực lực có chất biến bậc 5 chiến lược bảo vật cũng không dễ dàng, vì vậy hắn đè nén xuống kích động trong lòng nói ra. Nói ra các ngươi điều kiện đi. Đối phương biết rõ bản thân đối với tăng lên ma lực trang bị khao khát, lại như cũ lấy ra cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật, dĩ nhiên sẽ có phụ thêm điều kiện, cái này điểm cũng không kỳ quái, trên đời cũng không có ăn chùa bữa trưa. Thứ nhất, chúng ta dùng ma lực cội nguồn cùng bậc 4 chiến dịch ma pháp trí lực tới trao đổi huyết nộ mũ giáp, trừ lần đó ra sẽ không lấy thêm ra bất kỳ vật gì. Thứ hai, thời gian trò chơi trong vòng 3 tháng, luân hồi quân đoàn không thể chủ động tấn công cự đầu cấp thế lực, nếu như bị công kích mà nói tùy thời có thể phản kích. Mặt cương thi sĩ quan phụ tá nói ra hai điều kiện, đây là bọn hắn thương nghị đi qua, cảm thấy luân hồi quân đoàn có cực lớn tỷ lệ đáp ứng điều kiện. Nghe xong đối phương đưa ra hai điều kiện, Hứa Vân cũng không có lập tức đáp ứng, mà là bắt đầu túi đầu tự hỏi. Điều kiện thứ nhất ngược lại không phải là không thể đáp ứng, bởi vì có cái này kiện bậc 5 ma lực tội nguồn mà nói, luân hồi quân đoàn sức chiến đấu là có thể lên trướng gấp mấy lần trở lên, hiệu quả tuyệt đối so với hai món bình thường bậc 5 chiến lược bảo vật cường. Điều kiện thứ hai mà nói cũng không có vấn đề, luân hồi quân đoàn thực lực tăng lên nhiều như vậy sau, hắn trực tiếp liền có thể hướng nở tờ cờ thế lực ra tay, vậy còn có thời gian đi tìm các đại người chơi cự đầu thế lực phiền thoái. Đến nỗi cùng người chơi cự đầu thế lực cân đoán, làm sao cũng không khả năng so với bản thân thối lui ra trò chơi trọng yếu, cho nên cái này rõ ràng cho thấy đối với bản thân có lợi. Nghĩ rõ ràng những thứ này sau, Hứa Vân ngẩng đầu nói ra, điều thứ nhất không có vấn đề, nhưng điều thứ hai mà nói cần phải đổi thành, nếu như ta phát hiện có cự đầu thế lực nhằm vào luân hồi quân đoàn mà nói, ta có thể tùy ý phát động phản kích, coi như phải đáp ứng đối phương nói ra điều kiện, nhưng hắn có thể không nguyện ý bị động chịu đòn, cho nên điều kiện thứ hai cần phải sửa đổi. Có thể, chúng ta ký kết đi. Mặt cương thi sĩ quan phụ tá theo trong hòm kẻm lấy ra lóe lên ánh sáng màu vàng quyển trục giao cho bên người người chơi. Thần thánh khế ước loại này không phải tính sát thương bậc 5 quyển trục, đạt được tỷ lệ dĩ nhiên có thể so với cái khác loại hình quyển trục đại. Lấy hiện trường tụ họp cái này mấy chục con người chơi cự đầu thế lực mà nói, trong tay có cái này đồ vật cũng không phải kỳ quái chuyện. Phốc lạc, tên kia trong tay cầm bậc 5 thần thánh khế ước người chơi, leo lên còn dư lại không có mấy bậc 7 phi hành binh chủng trong một cái kim long trên lưng bay tới. Mấy phút sau, song phương ký kết xong thần thánh khế ước, vì vậy ma lực tội nguồn cùng bậc 4 chiến dịch ma pháp trí lực sách kỹ năng xuất hiện ở Hứa Vân trong tay, máu nỏ mũ giáp bị hắn giao ra, hắn không có lập tức trang bị cùng sử dụng những thứ này, mà là trước về đầu đối với ỷ vẹt bàn giao nói, ngươi chỉ huy phủ không chiến hạm rời khỏi, đợi một hồi chúng ta ở thần chi đại lục hội họp. Nói xong Hứa Vân vung lên liệt dương quyền trượng bám thân đến đại thiên sứ trên người hắn trong hòm kẻm nắm đến tất cả hoàng kim sơn cốc thu hoạch. Cho nên yêu cầu thông qua cánh cửa truyền tống rời khỏi, hắn cũng không muốn cùng ở các đại thế lực người chơi phía sau ra ngoài, nếu không bị phục kích liền bị kịch. Vâng, đại nhân, Yvette gật đầu, nàng biết rõ phủ không chiến hạm không qua được cánh cửa truyền tống, chỉ có thể chờ đợi đợi đã đến giờ bị quy tắc bắn ra vị diện mánh vỡ. Mở ra hai cánh, Hứa Vân mở ra hai cánh trôi lơ lửng bay lên, mang theo 7 đơn vị đại thiên sứ nhanh chóng xuyên qua hơn 100 mét cao to lớn cánh cửa truyền tống. Một mảnh đen nhánh cảm giác xông lên đầu. Hứa Vân đã sớm quen thuộc loại này cảm giác, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, xuyên qua cánh cửa truyền tống sau hắn quay đầu, nhìn thấy bản thân lúc này đã xuất hiện ở Hoàng Kim Sơn cốc bên ngoài, phía sau cũng không có bất kỳ cánh cửa truyền tống cái bóng. Cùng một nhóm người là ngẫu nhiên truyền tống đến Hoàng Kim Sơn cốc bên ngoài sao, nhìn thấy phía dưới quen thuộc cao mấy mét từng rào, Hứa Vân trong lòng lóe lên ý nghĩ này, sau đó hắn xuất lĩnh phía sau 7 tên đại thiên sứ hướng xa xa bay đi, hắn trên người bây giờ có quá nhiều thứ tốt. Nếu như bởi vì tử vong mà rơi xuống mà nói, cái kia hắn liền tự sát tâm đều có. Mấy phút sau thời gian thoáng một cái đã qua, đã đến giờ vị diện mánh vỡ mở cửa thời gian kết thúc, không trung thả xuống vô số cột sáng, đem vẫn còn vị diện mánh vỡ trong tất cả bộ đội bao phủ, đem bọn họ trực tiếp bắn ra khối này chuyên môn vì tiến vào người tăng lên thực lực vị diện mánh vỡ. Tâm mắt hồi phục bình thường sau, Hứa Vân phát hiện hắn hiện tại chính trôi lơ lửng ở thần chi đại lục cái đó tiến vào vị diện mánh vỡ đồng bằng trên. Phía dưới còn có lượng lớn người chơi cùng bộ đội, nhìn dáng dấp tất cả người chơi cùng bộ đội đều bị bắn ra tới. Mảng lớn bóng mờ che đỡ trên bầu trời ánh sáng, thiên vũ số hiệu to lớn vô cùng kim loại thân hạm xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Đối với như thế khổng lồ phù không chiến hạm đột nhiên xuất hiện, phía dưới đồng bằng trên người chơi dĩ nhiên nghị luận ầm ĩ, bởi vì loại này có thể ở không trung bay chiến hạm, bọn họ nghe nói qua chỉ có lợi kiên quốc bị đánh rơi loại ét tạc, thiên vũ số báo đặc biệt hình cùng cái đó cũng không như thế. Đương nhiên cũng có tin tức linh thông thế lực, biết rõ Long đoàn lính đánh thuê dùng nọa ét giặc lần nữa xây dựng phù không chiến hạm chuyện, cho nên khi nhìn đến thiên vũ số hiệu thời điểm, những thứ này thế lực liền sinh ra liên tưởng. Đối với phía dưới người chơi bởi vì nhìn thấy phù không chiến hạm mà sinh ra ta phản ứng, Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không biết, coi như biết rõ cũng không khả năng để ở trong lòng. Hắn ban đầu cố ý lựa chọn từ nơi này tòa canh cửa truyền tống tiến vào vị diện mánh vỡ, cũng là bởi vì nơi này không có cự đầu cấp thế lực khác. Cho nên ở đây làm nhưng không hội ngộ đến cái gì người quen. Xuất lĩnh cái khác 64 đơn vị đại thiên sứ chậm rãi đáp xuống đầu hạm. Đại nhân, Yvette cùng Hứa Vân chào hỏi một tiếng, sau đó chỉ huy phủ không chiến hạm điều chỉnh phương hướng, bắt đầu đi về phía nam mặt bay khỏi, hiện tại vị diện mánh vỡ biến mất, bọn họ dĩ nhiên sẽ không đợi tiếp. Giải trừ. Hứa Vân giải trừ mang theo trạng thái. Đối với cái này lần thu hoạch hắn vô cùng hài lòng, có thể nói luân hồi quân đoàn thực lực. Theo tiến vào trước đây có thể cùng các đại vương quốc thế lực đánh một chút du kích, đến bây giờ có thể cùng đối phương chính diện bẻ cổ tay, thực lực có thể nói là có to lớn vô cùng bay vọt. Theo trong hòm kèm đem theo anh hùng trên người tạm thời thu hồi lại chiến lược bảo vật giao cho các nàng, sau đó Hứa Vân mới lấy ra cái kia bản bậc 4 chiến bại ma pháp trí lực sách kỹ năng, hắn dĩ nhiên thỏa mãn tất cả điều kiện học tập, vì vậy không chút do dự lựa chọn sử dụng, nhất thời hắn ma lực giá trị có thay đổi thật lớn. Chương 879, chưa từng có trong lịch sử ma lực. Danh xưng, cấp chuyên gia trí lực. Cấp bậc, bậc 4. Hiệu quả, ngoài ngạch tăng thêm 1.350% ma lực, bao trùm cao cấp trí lực hiệu quả, chỉ đối với trí lực thuộc tính mang đến trụ cột ma lực hữu hiệu. Nhu cầu, cao cấp trí lực, nguyên thủy 4 điểm trí lực. Bậc 4 chiến dịch ma pháp trí lực xuất hiện, phối hợp vượt sâu tiến vào cái này sử thi bộ đồ, khiến Hứa Vân ma lực trở nên không đành lòng nhìn thẳng. Còn không có học tập cấp chuyên gia trí lực thời điểm, bởi vì trí giả thư viện tăng lên 2 điểm nguyên thủy trí lực nguyên nhân, Hứa Vân ma lực giá trị tăng vọt đến 1.350-52, chữ ma, 205-92, vốn là cái này vượt qua 15 vạn trở lên ma lực liền đủ kinh người, nhưng ở học xong cấp chuyên gia trí lực sau, ma lực thì trở thành 337-228, chữ ma, 542-88, cái này con số. Cấp chuyên gia bậc 4 chiến dịch ma pháp, khiến Hứa Vân ma lực có gấp đôi trở lên tăng lên, cái này con số ma lực, thêm vào trở nên mạnh mẽ không ít tinh thần chỉ số, đã có thể một lần phục sinh 8 vạn đơn vị trở lên, tiến hóa qua hình thái liệt dương xạ thủ. Hơn nữa cái này ma lực tăng lên biên độ hay lại là món ăn khai vị, bởi vì chân chính bậc 5 chiến lược bảo vật, khiến Hứa Vân thậm chí không tiếc đáp ứng những thứ kia người chơi cự đầu thế lực hai điều kiện, mới đổi được tay bậc 5 chiến lược bảo vật ma lực tội nguồn còn không có trang bị, cái này kiện chiến lược bảo vật mới là thuộc về hắn thần khí. Chỉ là nghĩ trang bị mà nói, Hứa Vân cần phải có trước dọn ra một cái đồ trang sức vị. Hắn hiện tại 5 cái đồ trang sức vị bị mang binh bài, thổ linh cầu, đại điệu biến thiên quấn, người ngụy trang mặt nạ, ma lực cầu 5 cái vật phẩm chiếm cứ, cho nên trước hết dọn ra một cái đồ trang sức tương lai trang bị ma lực tội nguồn cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật. Cũng thật may chiếm cứ đồ trang sức vị thiếu cái này điểm thuộc về ma lực tội nguồn ưu điểm, nếu không bình thường bậc 5 bảo vật, chiếm cứ trang bị vị cũng không ít. Suy tính một chút sau, mang binh bài kiện vật phẩm này bị Hứa Vân lấy xuống, cái này trang bị cùng với hắn cấp bậc tăng thêm đã không dùng được cái kia tăng thêm 100 điểm thống soái thuộc tính, hiện tại càng nhiều là làm phi hành tọa kỵ gửi không gian tới sử dụng, cho nên cái này kiện đồ trang sức có thể tạm thời tháo xuống, có nhu cầu lại trang bị lên là được. Dọn ra một vị trí sau, cuối cùng đến kích động lòng người thời khắc, Hứa Vân theo trong hòm hải tèm, đem một món so quyền đau đầu trên không ít, nhìn có vẻ tựa như cùng gỗ chế cốc đựng bia bậc 5 chiến lược bảo vật ma lực cội nguồn lấy ra cầm trong tay. Cái này kiện bề ngoài giống như cốc đựng bia ma lực cội nguồn trong ly chứa chặn nồng nặc ngũ thải quan mang, nhìn có vẻ lộng lẫy vô cùng, giống như thực chất như vậy chất lỏng. Đây chính là ma lực cội nguồn sao, bậc 5 chiến lược bảo vật, đối với en các nàng mà nói cũng không thấy mấy món, cho nên một đám anh hùng đều vây lại, rồi rít nhìn đến Hứa Vân trong tay ma lực cội nguồn thảo luận. Những thứ này anh hùng đối với cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật phản ứng, so với đều là bậc 5 huyết nộ mũ giáp cùng trời ban thần binh mãnh liệt, là bởi vì cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật đối với luân hồi quân đoàn thực lực tăng lên mắt trần có thể thấy, không phải hai người trước có thể so sánh. Khiến dưới quyền anh hùng quan sát mấy lần sau, Hứa Vân không kịp chờ đợi đem cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật ma lực cội nguồn trang bị lên, đồng thời cũng đem thuộc tính mặt bảng điều thành bày ra hình thức, như vậy cũng có thể khiến dưới quyền anh hùng hiểu rõ bản thân thực lực, ở phương diện chỉ huy cũng có thể đem bản thân thực lực cân nhắc ở bên trong. Chỉ thấy ở trên màn sáng thuộc tính mặt bảng trên, trang bị bậc 5 chiến lược bảo vật sau, ma lực giá trị một cột số liệu điên cuồng thay đổi, làm sau khi bình tĩnh lại, xuất hiện chính là một cái kinh người vô cùng con số, một cái ở lúc trước Hứa Vân liền nghĩ cũng không dám nghĩ con số. Ma lực, 1640140, chữ ma, 271440. Ép tới gần hơn 2 triệu ma lực giá trị, tuyệt đối là phát rồ như vậy cường đại, khi tiến vào vị diện mánh vỡ trước đây, Hứa Vân tổng cộng chỉ có mấy vạn điểm ma lực, hắn còn cảm thấy ma lực giá trị quá nhiều, nhưng ở tiến vào vị diện mánh vỡ sau, cùng với nguyên thủy trí lực tăng lên, cấp bậc tăng lên, trí lực kỹ năng tăng lên, ma lực tội nguồn tăng lên, đông đảo phương diện tăng lên bổ trợ dưới, khiến hắn hiện tại ma lực đã biến thành quái vật cấp bậc cao, so với tiến vào tiền đề thăng gấp mấy chục lần nhiều. Lấy hiện tại Hứa Vân cái này biến thái cấp bậc ma lực, chỉ sợ là HP cao đến 6200 điểm bậc 7 liệt dương hiệu kỵ binh, sử dụng bậc 4 chiến dịch ma pháp chuyển thế trọng sinh mà nói, một lần liền có thể phục sinh 1,2 vạn tên trở lên. Nếu như là phục sinh bậc 3 liệt dương xạ thủ mà nói, lại có thể một lần phục sinh 40 vạn đơn vị trở lên, đây là một cái gì đợi con số khủng bố. Cái này phục sinh số lượng, đại biểu cho coi như toàn bộ luân hồi quân đoàn toàn bộ chết trận, Hứa Vân cũng có thể một lần phục sinh. Kinh khủng như vậy phục sinh số lượng, thêm vào ma lực cội nguồn càng thêm biến thái ma lực hồi phục tốc độ, phối hợp với sử thi bộ đồ vực sâu tiến vào ma phun ra đặc tính, mỗi giờ liền có thể hồi phục lớn nhất ma lực giá trị 72%, trong vòng 2 canh giờ liền có thể trở về đầy liền liệt dương quyền trượng chữ ma đặc tính ở bên trong tất cả ma lực, thêm vào chuyển thế trọng sinh, cái này đặc thù bậc 4 chiến dịch ma pháp không có thời gian cột đao, tương đương với luân hồi quân đoàn chỉ cần bảo. Vệ tốt Hứa Vân cùng tất cả anh hùng, mỗi 2 giờ liền có thể hoàn toàn trọng sinh một lần. Toàn bộ luân hồi quân đoàn 2 giờ bên trong trọng sinh một lần, cái này là bực nào khủng bố chuyện. Chính là bởi vì nghĩ đến điểm này, cho nên không quản Hứa Vân hay lại là dưới quyền một đám anh hùng mới sẽ kích động như vậy, mà các đại người chơi cự đầu thế lực cũng mới sẽ cố ý ước định, trong vòng 3 tháng luân hồi quân đoàn không thể tấn công các đại người chơi cự đầu thế lực. Đối mặt sức chiến đấu vô cùng kinh khủng, hơn nữa còn có thể nhanh chóng phục sinh luân hồi quân đoàn, bất kể là cái đó người chơi cự đầu cấp thế lực liên minh đều không có lòng tin ngăn trở, liền ngay cả tam đại quốc gia quan phương đại biểu đều không có, cho nên mới có cái này 3 tháng ước định, sở dĩ ước định 3 tháng. Là bởi vì các đại cự đầu thế lực cảm thấy, đến lúc đó bọn họ hẳn là liền có đủ để cùng luân hồi quân đoàn đối kháng thực lực, thêm vào thời gian quá dài cũng không khả năng đạt. Thành hiệp nghị. Ánh mắt ở thuộc tính giao diện ma lực một cột trên quan sát một lúc lâu, Hứa Vân biết rõ từ hôm nay sau đó, bản thân hẳn là sẽ không lại có ma lực không đủ loại này chuyện. Hiện tại hắn cũng không đi tính liệt dương triệu hoán một lần có thể cường hóa bao nhiêu bộ đội, bởi vì cái kia vốn không có ý nghĩa. Đại nhân, chúng ta bây giờ liền đi thu thù lao sao? Y vẹn hỏi thăm Hứa Vân, bởi vì còn có chút người thiếu bọn họ đồ vật, giống như Vĩnh Hằng Chi Miên cùng máu tươi quý tộc thiếu bọn họ 1.000 đơn vị bậc 6 kỵ binh, lợi kiên khu những thứ kia thế lực thiếu bọn họ lượng lớn lãnh địa kim tệ cùng hơn 1,5 vạn đơn vị cao cấp tài nguyên, những thứ này ở trước đây đàm phán thời điểm, cũng đem cụ thể địa điểm giao dịch hẹn xong. Ừ, trước đi đem thủ lao thu cất đi, trên nội trào đảo tài nguyên số lượng cũng không nhiều, có nhóm này tài nguyên mà nói, cũng có thể lấy khiến tốc độ phát triển mau hơn một chút. Gật đầu, Hứa Vân biểu thị trước đi đem thủ lao thu. Luân hồi quân đoàn tất cả tài nguyên, ở tuần trước vị diện mánh vỡ mở cửa thời điểm, tất cả đều thay đổi thành binh lực, lúc này có thể nói nghèo rất mừng tơi, dĩ nhiên muốn trước đi đem những tài nguyên kia cùng lãnh địa kim tệ mang về, nếu không tốc độ phát triển sẽ phải chịu hạn chế rất lớn. Ngay tại Hứa Vân bọn họ nói đúng giờ sau khi, phía sau đồng bằng trên cái kia phiến cánh cửa truyền tống đột nhiên co rút lại nhỏ đi, lần nữa hóa thành điểm sáng bay lên không rời đi. Cùng lúc đó chân trời truyền tới gợi ý của hệ thống âm thanh, thanh âm mặc dù không lớn, lại có thể chính xác truyền tới tất cả người chơi bên tai. Điều này đại biểu nhắc nhở này âm thanh là phi thường thông báo quan trọng, cũng không phải loại kia tư nhân nhắc nhở. Vị diện manh vỡ thời gian kéo dài kết thúc, trò chơi tiến hành online đổi mới, số ít chiến dịch ma pháp đem sẽ hơi có phát động, trò chơi đem sẽ càng gần sát chân thực. Có hay không muốn nhanh như vậy, nghe được cái này gợi ý của hệ thống, Hứa Vân bất đắc dĩ nhắc tới một câu. Nhờ vào lần này đổi mới trong, những thứ kia cái gọi là số ít chiến dịch ma pháp, không cần nhìn đều biết, thánh linh phù hộ cùng công kích tăng tốc hai cái này chiến dịch ma pháp tuyệt đối trên bảng nổi danh, hắn chỉ là lo lắng cái khác chiến dịch ma pháp có hay không sẽ bị liên lụy, đặc biệt là bản thân mới vừa học được chuyển thế trọng sinh cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp. Hứa Vân mở ra hệ thống giao diện sau, phát hiện bản thân cùng ỷ vẹt quyết chiến dịch ma pháp, trừ cái kia hai cái chiến dịch ma pháp ngoài ra không có bất kỳ thay đổi. Vì vậy mới yên tâm nhìn hướng thánh linh phù hộ cùng công kích tăng tốc hai cái này bậc 1 chiến dịch ma pháp. Danh xưng, thánh linh phù hộ. Cấp bậc, bậc 1 chiến dịch ma pháp. Hiệu quả, tiêu hao 200 ma lực, khiến nhiều nhất số lượng là 50 tinh thần bộ đội lực công kích đạt tới hạn mức tối đa, thời gian kéo dài 1 phút, tinh thần giây, 10 phút thời gian cột đao. Danh xưng, công kích tăng tốc. Cấp bậc, bậc 1 chiến dịch ma pháp. Hiệu quả, tiêu hao 200 ma lực. Khiến nhiều nhất số lượng vì 50 tinh thần bộ đội tốc độ công kích gấp bội, thời gian kéo dài 1 phút, tinh thần giây, 10 phút thời gian cột đao. Chỉ có hai cái này bậc 1 chiến dịch ma pháp gặp thảm suy yếu, tuy nói chỉ suy yếu thời gian kéo dài, cái khác bất kỳ hiệu quả cũng không có thay đổi động. Nhưng hai cái này chiến dịch ma pháp lúc trước sở dĩ biến thái vô cùng, không phải là bởi vì chỉ cần ra chỉ một lần, liền có thể nhẹ nhõm duy trì liên tục mấy cái giờ trở lên sao. Hai cái chiến dịch ma pháp suy yếu sau đó, coi như là khiến Hứa Vân cái này tinh thần thuộc tính vô cùng cường đại người chơi sử dụng hai cái này chiến dịch ma pháp, cũng chỉ có thể duy trì liên tục 1 phút 327 giây, nói cách khác chỉ có thể duy trì 10 phút không tới, coi như là một to lớn suy yếu. Đối với loại này bình thường suy yếu, coi như là người chơi cảm giác lại đáng tiếc cũng không có cách nào, bởi vì hai cái này chiến dịch ma pháp quả thật quá mức biến thái, nếu như không phải bậc 1 chiến dịch ma pháp mà là bậc 3 chiến dịch ma pháp còn thuộc bình thường. Nhưng bậc 1 chiến dịch ma pháp thời gian kéo dài dài như vậy, cái này liền phi thường quá phận. Đối với cái này hai cái chiến dịch ma pháp suy yếu, tất cả người chơi đều có tâm lý chuẩn bị, cũng không tính là cái gì ngoài ý muốn, chỉ là đối với câu kia trò chơi càng gần sát chân thực có chút bận tâm. Nhưng bây giờ Hứa Vân nhưng không có thời gian thí nghiệm cái này trò chơi càng chân thật là ý gì, hắn cùng dưới quyền anh hùng đem ghế nằm những thứ này lấy ra dọn xong, chuẩn bị xong tốt nghỉ ngơi một hồi, trước đây trong một tuần bọn họ cũng không có thật tốt nghỉ ngơi qua, cho nên ở cái này hiếm thấy trong thời gian dĩ nhiên muốn thừa cơ nghỉ ngơi. Chương 880, nộ trào đảo biến hóa cùng đặt vào trời ban thần binh. Thiên vũ số hiệu phi hành hết tốc lực mà nói, tốc độ tiến tới tương đương với 12 giờ tốc độ di động mặt đất binh chủng chạy hết tốc lực, hơn nữa còn có thể không cần cố kỵ thể lực phi hành hết tốc lực, trọng yếu là không trung sẽ không chịu đến bất kỳ địa hình ảnh hưởng, cho nên thiên vũ số hiệu chỉ sợ lớn nhất tốc độ phi hành chỉ có 4 điểm, nhưng cũng chỉ dùng 5 giờ không tới, liền đến ước định cẩn thận bờ biển giao dịch thành thành phố. Cái này là một tòa duyên hải bậc 5 thành thị. Là lợi kiên khu một chi đỉnh cấp thế lực thành phố trọng yếu, bởi vì cấm không kết giới nguyên nhân, thiên vũ số hiệu cũng không thể tới gần 500m khoảng cách, đành phải ở 500m bên ngoài dừng lại, chờ đối phương đem đồ vật giao cho bọn họ. Hứa Vân vốn tưởng rằng hơn 1,5 vạn đơn vị cao cấp tài nguyên, các đại người chơi thế lực sẽ không một lần nộp hết, nhưng khiến hắn không nghĩ tới là, đối phương dĩ nhiên một lần liền đem tất cả tài nguyên nộp hết, 1.000 đơn vị bậc 6 kỵ binh cũng bị đối phương vận chuyển tới. Chỉ là tới đây giao tiếp người chơi tất cả đều là tình báo đồng minh người, các đại người chơi cự đầu thế lực người đều không có xuất hiện. Không muốn để cho người chơi bình thường biết rõ, bọn họ những thứ này người chơi cự đầu thế lực thuê mướn qua luân hồi quân đoàn sao. Đối với cái này cái tình huống, Hứa Vân cũng phi thường lý giải, bởi vì các đại người chơi cự đầu thế lực dĩ nhiên không muốn để cho cái khác người chơi biết rõ, lấy bọn họ thực lực, còn cần thuê mướn luân hồi quân đoàn hỗ trợ, hoặc nói là không muốn để cho cái khác người chơi biết rõ song phương giao dịch đi. Những thứ này tình báo đồng minh người chơi, dĩ nhiên biết rõ luân hồi quân đoàn ở trong vị diện mánh vỡ làm việc, cho nên ở giao dịch quá trình trong, thỉnh thoảng sẽ lặng lẽ dùng một loại không dám tin tưởng ánh mắt xem Hứa Vân, giống như ở xem quái vật. Đối với loại này ánh mắt coi như nhận ra được, Hứa Vân cũng hầu như không có khả năng bởi vì cái này phát hỏa, cho nên chỉ có thể làm không có chú ý tới. 1,5 vạn đơn vị cao cấp bảo thạch tài nguyên, hai chiếc xe tiếp tế liền có thể nhẹ nhõm gắn xong, nhưng còn dư lại dưới mấy tỷ lãnh địa kim tệ. Dựa theo 1 vạn lãnh địa kim tệ chiếm cứ một đơn vị vận tải tính toán tính phương thức đến xem, nói cách khác vận tải số lượng 1 vạn đơn vị xe tiếp tế, một chiếc chở đầy liền có thể vận chuyển 100 triệu lãnh địa kim tệ. Hứa Vân đứng ở thành thị bên ngoài, ánh mắt nhìn chuyên chở lãnh địa kim tệ cùng cao cấp bảo thạch tài nguyên xe tiếp tế, đang từ từ thuận theo kim loại bong thuyền hướng thiên vũ số hiệu leo lên đi, trên bầu trời cực quang chiến thiếu đoàn chính lượn vòng canh gác, xem ra không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đã nhiệm vụ đã hoàn thành. Vậy chúng ta trước hết rời khỏi, tên này tình báo đồng minh người chơi, mang theo mấy người sau lưng nhanh chóng rời khỏi, giống như không muốn ở Hứa Vân bên người chờ lâu một giây thời gian. Ta dáng vẻ rất đáng sợ sao, nhìn đến những thứ này rơi hoảng mà chạy người chơi bóng lưng, Hứa Vân có loại nghị soi gương xúc động, hắn cảm thấy bản thân cái này trương người đi đường mặt, vô luận như thế nào cũng không khả năng đến kinh khủng như vậy lực uy hiếp đi. Làm vị diện manh vỡ kết thúc ngày thứ nhì, thiên vũ số hiệu cuối cùng cũng là vượt qua đoạn lớn khoảng cách. Theo thần chi đại lục trên nội địa trở lại nộ trào đảo. Nhìn phía dưới hải hoàng thành đại bản doanh trên không, cái kia mặt đón gió tung bay màu vàng kiếm rực cờ xí, Hứa Vân đáy lòng có loại bông lỏng một hơi cảm giác, bởi vì chỉ có về tới đây mới xem như luân hồi quân đoàn địa bàn, không cần giống tại cái khác địa phương như vậy khắp nơi cẩn thận. Bởi vì đã sớm lợi dụng truyền tin thạch thông báo qua muội muội phụ không chiến hạm chuyện, cho nên làm thiên vũ số hiệu bay gần hải hoàng thành lúc, Hứa Nguyệt Nguyệt cùng dễ bẻ ý cả còn có liệt dương thiên sứ chính cùng một chỗ đứng trên cầu tàu chờ đến bọn họ. Đối với mới bậc 5 hải hoàng thành mà nói, bến tàu còn có hay không mở rộng đến có thể đồng thời dung nạp mười mấy chiếc bậc 4 sóng dữ chiến hạm đồng thời, lại cập bến một chiếc thể tích càng ở tại gấp mấy lần trở lên phụ không chiến hạm trình độ, cho nên thiên vũ số hiệu chỉ có thể cập bến ở bến tàu bên ngoài, trước chờ sóng dữ chiến hạm lái ra, mới có vị trí tiến vào cập bến. Ầm. Thân hạm khổng lồ từ không trung chạy xuống biển khơi, nhấc lên một hồi con sóng lớn màu xanh lam hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Thiên vũ số hiệu bản thân liền là một chiếc hải không lưỡng dụng chiến hạm, cập bến ở trong nước biển còn có thể bổ sung năng lượng, cho nên dĩ nhiên sẽ không xuất hiện bởi vì là kim loại chiến hạm, cho nên chìm vào trong biển chuyện ngu xuẩn như vậy, mà không ngừng ở giữa không trung, là bởi vì trôi lơ lửng phi hành sẽ tiêu hao năng lượng, cho nên dĩ nhiên muốn cập bến ở trong biển. Hạ xuống trong nước sau, thiên vũ số hiệu hướng phía trước bởi vì mấy chiếc sóng dữ chiến hạm rời khỏi, từ đó dọn ra bến tàu vị trí đi tới. Sóng dữ chiến hạm loại này quái vật khổng lồ, nhảy vị trí tốc độ dĩ nhiên sẽ không sắp đến vậy đi, đặc biệt là tại loại này chậm rãi khởi động tình huống dưới. Cho nên làm thiên vũ số hiệu cập bờ rừng hẳn lúc, đã là 10 phút sau đó. Đoằng. Kim loại bong thuyền nhẹ nhàng rơi đập bến tàu mặt đất, phát ra to lớn tiếng va chạm, còn tốt nền đá mặt chất lượng vượt trội, chưa từng xuất hiện bị to lớn kim loại bong thuyền đập bể loại này ngoài ý muốn. Xuất lĩnh dưới quyền một đám anh hùng, Hứa Vân thời gian qua đi gần 10 ngày sau, lần nữa trở lại Hải Hoàng Thành, trong lòng có loại xa lạ cảm giác, bởi vì hiện tại trong thành trừ nhiều ra một ít kiến trúc bên ngoài, còn có một vài người thân đuôi rắn san hô vu nữ đi qua. Cái này là, ánh mắt ở phía xa cái kia vài tên san hô vu nữ trên người quét qua, bước lên bến tàu Hứa Vân nghiêng đầu nhìn hướng Hứa Nguyệt Nguyệt, cái này tình huống khiến hắn có chút ngoài ý muốn, bởi vì những thứ kia san hô vu nữ, vô luận như thế nào cũng không giống là binh chủng. Người nói các nàng, thuận theo Hứa Vân ánh mắt, Hứa Nguyệt Nguyệt dĩ nhiên biết rõ hắn đang nhìn cái gì, vì vậy trả lời. Những thứ này là chúng ta nộ trào đảo mới trụ dân, cũng là trước đây thu phục Lam Lân bộ lạc cung cấp cho chúng ta nhân khẩu. Những thứ này san hô vu nữ cũng rất ra ngoài nàng dự liệu, bởi vì trừ có trí khôn đơn giản bên ngoài, những thứ này san hô vu nữ thậm chí có thể chuyển trước, học tập sinh hoạt kỹ năng, giống như co lại bản người chơi như thế. Biết rõ những thứ này san hô vu nữ lai lịch sau, Hứa Vân liền không có hứng thú truy hỏi, ngược lại nội chính hắn luôn luôn không quá cảm thấy hứng thú, vì vậy quay đầu chỉ vào phía sau, đang từ từ theo thiên vũ số hiệu trên chạy xuống thuyền xe tiếp tế nói ra. Những thứ này tài nguyên cùng lãnh địa kim tệ, hẳn đủ chúng ta dùng một đoạn thời gian, chúng ta trước đi thiên vân lĩnh an trí cái này đồ vật, nói xong hắn theo trong hòm hải tẻm, lấy ra tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu vàng bậc 5 đặc thù chiến lược bảo vật trời ban thần binh, cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật tuy nói tại chiến đấu phương diện, không giống ma lực tội nguồn như vậy có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, nhưng ở chiến lược trên tác dụng đi không kém chút nào. Đối với cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật, Hứa Nguyệt Nguyệt cũng hết sức tò mò, vì vậy đưa tay đem quả đấm lớn nhỏ trời ban thần binh nhận lấy quan sát, nếu như là cái khác người, Hứa Vân dĩ nhiên không có khả năng đem bậc 5 chiến lược bảo vật loại vật này cho đối phương xem, nhưng muội muội mà nói dĩ nhiên không có vấn đề. Quả đấm lớn nhỏ đồng thau kim loại thân thể, thêm vào cái kia cổ yếu ớt lại chói mắt ánh sáng màu vàng, khiến cái này kiện bậc 5 đặc thù chiến lược bảo vật lộ ra cùng người khác bất đồng. Hứa Vân không để ý quan sát tỉ mỉ trời ban thần binh muội muội, dẫn đầu hướng sảnh hành chính phía trước quảng trường đi tới, hắn muốn thông qua cánh cửa truyền tống đầu mối then chốt đến Thiên Vân lĩnh trước tiên đem món đồ này xong để tốt, một đám anh hùng theo sau lưng. Lúc trước Hải Hoàng Thành, theo bến tàu đi tới sảnh hành chính phía trước quảng trường, khả năng mấy phút còn kém không nhiều, nhưng cùng với thành thị thăng cấp mở rộng, hiện tại theo bến tàu nơi đi tới quảng trường yêu cầu vài chục phút thời gian. Điều này đại biểu thành thị so với lúc trước mở rộng gấp mấy lần. Lại trở nên lớn, nhìn thấy đứng sừng sững ở trung tâm quảng trường cái kia phiến màu đỏ vàng đầu mối then chốt cánh cửa truyền tống, Hứa Vân trong lòng không khỏi cảm thán, bởi vì ở cách gần 10 ngày lại nhìn thấy tòa này cánh cửa truyền tống, hắn phát hiện cánh cửa truyền tống lại mở rộng không ít, theo trước đây 3m đường kính biến thành không sai biệt lắm ở 6m, mấy tháng xuống không sai biệt lắm trở nên lớn gấp đôi. Cánh cửa truyền tống trở nên lớn đại biểu cho truyền tống hiệu suất biến cao. Cái này nhưng là một chuyện tốt, cũng nói ủy vẹt cái này truyền thuyết phẩm chất anh hùng thiên phú cường đại. Vượt qua cánh cửa truyền tống sau truyền tống đến Thiên Vân Lĩnh, Hứa Vân liếc mắt liền thấy treo cao tại Phong Diệp Cốc trên không hai tòa thành trong mây, một tòa ở vào thành thị trên không, một tòa ở phía xa trong sân cốc. Một tên nam tính anh hùng mặt không biểu tình đi tới, Thiên Vân Lĩnh loại này hạch tâm lãnh địa dĩ nhiên không có khả năng không có anh hùng trấn thủ. Trò chơi qua thời gian dài như vậy, Luân hồi quân đoàn cũng theo vài tòa trong quán rượu chiêu mộ đến hơn 10 người anh hùng. Đương nhiên tất cả đều là màu trắng bình thường phẩm chất, liền ngay cả màu xanh lục phẩm chất anh hùng đều không có chiêu mộ đã đến. Người chơi số liệu thống kê là màu xanh lục phẩm chất anh hùng chiêu mộ tỷ lệ là 0,000001%, màu lam 0,000001%, màu tím sử thi căn bản không có khả năng theo bậc 5 trở xuống trong quán rượu chiêu mộ đến. Luân hồi quân đoàn chỉ có vài tòa tử quán. Dĩ nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy chúng giải. Những thứ này màu trắng bình thường phẩm chất anh hùng, đảm nhiệm xuất lĩnh bộ đội trấn thủ hoặc là quét dọn dã quái thu thập tài nguyên nhân vật, chính là bởi vì có những thứ này anh hùng tồn tại, cho nên không quản Thiên Vân Lĩnh hay lại là trên nội trào đảo tài nguyên, lại không có vài tên chủ lực anh hùng hỗ trợ tình huống dưới, mới sẽ không có bất kỳ lãng phí. Đối với loại này trí tuệ không cao anh hùng, Hứa Vân dĩ nhiên không nghĩ chào hỏi ý tứ, vượt qua đối phương hướng sảnh hành chính đi tới. Nguyệt Nguyệt, ngươi nói chúng ta mục tiêu kế tiếp chọn ai? Trên đường thời điểm, Hứa Vân mở miệng hỏi thăm muội muội, hắn muốn biết muội muội có hay không cái gì đề nghị hay, muốn biết nàng mục tiêu có hay không sẽ cũng giống như bản thân. Nhưng là đối mặt hỏi thăm, Hứa Nguyệt Nguyệt chỉ là cười nói, những chuyện này liền do ca ngươi đi làm chủ đi, nội chính phương diện giao cho ta liền tốt. Nếu là lúc trước Hứa Vân, nàng dĩ nhiên không có khả năng yên tâm như vậy, tất nhiên muốn đưa ra bản thân đề nghị, nhưng bây giờ ca ca, lớn lên liền hắn đều có chút ít không nhìn thấu, cho nên nàng biết rõ bản thân tốt nhất là không nhúng tay vào chiến đấu phương diện chuyện, giúp hắn xử lý xong nội chính là tốt rồi. Nghe được muội muội trả lời, mặc dù không hiểu nàng tại sao nói vậy, nhưng Hứa Vân nhưng không có miễn cưỡng, bởi vì hắn trong lòng cũng có mục tiêu. Lúc trước mà nói bằng luân hồi quân đoàn thực lực, chỉ có thể lặng lẽ xâm phạm các đại vị diện chậm rãi phát triển, vốn lấy hiện tại luân hồi quân đoàn thực lực, đã có không kém thực lực, hoàn toàn có thể chính thức triển khai đối với các đại vị diện xâm lược, chỉ cần chờ ỷ vẹt liệt dương truyền tống thiên phú làm lệnh tốt, chính là hắn đối với các đại vị diện ra tay thời cơ. Thầm nghĩ đến những thứ này lúc, một nhóm người đi vào sảnh hành chính trong, Hứa Vân đi tới thành thị chi tâm trước, đem muội muội đưa lại ngày qua ban cho thần binh ném vào quang cầu trong. Ông! Trời ban thần binh giờ khắc này giống như là hóa thành ánh sáng như thế, trực tiếp dung nhập vào thành thị chi tâm quang cầu trong, một tầng ánh sáng màu vàng theo thành thị chi tâm phát ra, giống như màu vàng sóng biển như thế hướng bốn phía quét tới, vách tường cũng không có ngăn lại cái này vòng ánh sáng màu vàng khuyết tán. Kim mang đang khuyết tán quá trình trong càng ngày càng sáng, cuối cùng càng là giống như là biển gầm càn quét lấy Thiên Vân lĩnh làm trung tâm 50 km phạm vi, toàn bộ Phong Diệp cốc dĩ nhiên cũng bao gồm trong đó. Chương 881, trả nợ cùng bố trí mới kế hoạch. Đối với lãnh địa biến hóa, không còn có người so với Hứa Vân rõ ràng hơn, bởi vì hắn hiện tại tay phải chính đặt ở thành thị chi tâm trên. Chỉ định dưới quyền chi kêu binh chủng không cần gánh vác chi phí duy trì. Trời ban thần binh cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật chân chính trọng yếu chức năng, khả năng chính là điểm này, cho nên Hứa Vân mới sẽ trở lại lãnh địa chuyện thứ nhất, chính là tới đặt vào cái này kiện bậc 5 đặc thù chiến lược bảo vật, bởi vì ngày mai sẽ là thứ hai, hiện tại không đặt cái này kiện chiến lược bảo vật mà nói, cái kia tổn thất cũng không nhỏ. Liệt Dương hiểu kỵ binh. Hứa Vân không chút do dự đang chọn chi này bậc 7 binh chủng, bởi vì mỗi thứ 6 hơn ngàn đơn vị cao cấp tài nguyên cũng không phải là số lượng nhỏ. Chi này bộ đội sẽ là trong tay hắn mạnh nhất trường mâu, tuy nói hiện tại Liệt Dương hiểu kỵ binh còn không có hướng người chơi hoặc là nở tờ cờ thế lực hiện ra bản thân cường đại bao nhiêu, nhưng cái này một ngày tuyệt đối không xa. Ngày hôm qua tiếp thu cái kia 1.000 đơn vị bậc 6 kỵ binh, Hứa Vân trước tiên dùng Liệt Dương cường hóa biến thành bậc 7 Liệt Dương hiểu kỵ binh, cho nên bây giờ số lượng đã đột phá hơn 5.000 đơn vị, coi như là nửa cái quân đoàn số lượng, mà dĩ vãng các đại nở tờ cờ vương quốc một cái bậc 7 binh chủng tạo thành quân đoàn cũng không nhiều mới 1 vạn đơn vị mà thôi, hiện tại có thần chi đại lục trên tài nguyên chống đỡ, cái này con số cũng không nhiều biến thành mấy vạn đơn vị mà thôi. Đang chọn thật không yêu cầu gánh vác chi phí duy trì binh chủng sau đó trong nháy mắt, tất cả bậc 7 Liệt Dương hiểu kỵ binh thuộc tính trên giao diện, chi phí duy trì cái kia cột hoàn toàn biến thành không, đại biểu mỗi tuần đều không cần thanh toán bất kỳ chi phí duy trì. Làm xong cái này điểm sau, Hứa Vân mới đưa ánh mắt nhìn về phía Thiên Vân lĩnh mỗi tuần chiêu mộ vị trí trên. Phát hiện Đại Thiên Sứ bộ đội đã theo trước đây mỗi tuần chiêu mộ vị trí 13 đơn vị, biến thành 61 đơn vị, cái này con số khủng bố. Bậc 7 Thiên Sứ trụ cột sản lượng là 1 đơn vị, ở thần tứ lãnh địa ảnh hưởng dưới biến thành 4 đơn vị, bậc 6 đại bản doanh 300% sản lượng bổ trợ dưới, biến thành 12 đơn vị mỗi tuần, thêm vào thành thị 50 km bên trong chiêm cứ một tòa đồng loại chiêu mộ kiến trúc tăng thêm 1 đơn vị quy tắc, cho nên cuối cùng biến thành 13 đơn vị mỗi tuần. Hiện tại thuộc về bậc 5 đặc thù bảo vật trời ban thần binh ảnh hưởng dưới, 12 đơn vị thiên sứ sản lượng lật gấp 5, thêm vào giã ngoại 1 đơn vị bổ trợ, cuối cùng thì trở thành 61 đơn vị, thêm vào giã ngoại tòa kia thành trong mây 20 đơn vị thiên sứ, toàn bộ Thiên Vân lĩnh một tuần có thể chiêu mộ 81 đơn vị bậc 7 thiên sứ. Một tuần chỉ ở trong thành liền có thể chiêu mộ 61 đơn vị bậc 7 thiên sứ, bậc 6 kỵ binh sản lượng liền càng kinh khủng. Bởi vì kỵ binh chủ cột sản lượng là 2 đơn vị, cho nên ở các loại bổ trợ còn có giã ngoại 3 tòa sân huấn luyện ra chỉ dưới, cuối cùng chiêu mộ vị trí biến thành 123 đơn vị, lại thêm những thứ kia thuộc về giã ngoại thần tứ binh chủng chiêu mộ kiến trúc, luân hồi quân đoàn cao cấp binh chủng sản lượng lật gấp mấy lần trở lên. Tuy nói Thiên Vân lĩnh coi như sản lượng lật gấp mấy lần, có thể cao cấp binh chủng cùng bậc 7 binh chủng sản lượng, còn không bằng cùng các đại người chơi cự đầu thế lực làm giao dịch tới cũng nhanh. Nhưng loại này sản lượng là ổn định, đại biểu cho chỉ cần lãnh địa không bị công phá liền sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Loại này ổn định binh chủng khởi nguồn con đường dĩ nhiên trọng yếu, cho nên Hứa Vân mới sẽ trước tiên đem Thiên Vân lĩnh lên tới bậc 7, cũng là bởi vì hắn vô cùng coi trọng cái này binh chủng chiêu mộ con đường, nếu không hắn sớm đem thành trong mây kiến trúc bản vẽ bán. Hiện tại Thiên Vân lĩnh có trời ban thần binh cái này kiện bậc 5 đặc thù chiến lược bảo vật bổ trợ sau, còn có một cái binh chủng sản lượng cũng đi theo tăng lên, chính là thiên giới chiến mã cái này đặc thù bậc 1 binh chủng, sản lượng theo trước đây hơn 100 đơn vị mỗi tuần, trong nháy mắt tăng vọt đến 840 đơn vị tuần. Cái này số lượng thiên giới chiến mã đã có chiến lược hiệu quả, làm đại quy mô có thể bay đi người chơi kỵ binh xuất hiện ở chiến trường trên, tuyệt đối có thể tạo được tác dụng cực lớn. Cho nên bây giờ Hứa Vân đang lo lắng có hay không là muốn lấy lại thiên giới chiến mã bán ra quyền, ở trong vị diện mánh vỡ phủ không chiến hạm tranh đoạt thời chiến, nếu như không phải hắn cẩn thận một chút tính cách, khả năng thiên vũ số hiệu liền muốn bị long đoàn lính đánh thuê đoạt lại đi. Cuối cùng, cái này dự định bị Hứa Vân trong đầu một cái ý niệm ngăn cản, bởi vì hắn có càng dễ sử dụng dùng những thứ này thiên giới chiến mã biện pháp, vì vậy hắn quay đầu hướng đứng ở phía sau Hứa Nguyệt Nguyệt mở miệng nói. Nguyệt Nguyệt, ngươi nghĩ biện pháp thông báo Hà Kỳ Tâm, liền nói ta muốn trả nợ, trước đây tiến vào vị diện mánh vỡ thời điểm, cái đó nữ nhân đem toàn bộ tài sản đặt ở bản thân trên người. Hiện tại đến trả nợ thời điểm. Tốt, Hứa Nguyệt Nguyệt gật đầu, bởi vì quân đoàn số 7 có người chơi thưởng trú lòng đất thế giới, cho nên thông báo đối phương là rất dễ dàng chuyện, đối với cái đó đè xuống toàn bộ tài sản, nhưng ở biết rõ vị diện mánh vỡ đóng kín sau, cũng không có trước tiên đến cửa thu nợ Hà Kỳ Tâm, nàng cũng không khỏi không phục, đây là một cái có cùng bản thân dạ tâm tương xứng trí tuệ thông minh người. Nửa giờ sau, Hứa Vân mang theo dễ bẻ ỉ cả cùng đại thiên sứ bộ đội, đứng ở một tòa trong lòng đất thành, nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt Hà Kỳ Tâm cùng Thẩm Linh Lâm hai người. Tòa này bậc một lòng đất thành, là bọn hắn song phương dùng để giao dịch địa phương, cho nên chỉ cần có truyền tống trận liền đủ. Bên ngoài có ưu ám trường dạ cái này cự đầu thế lực liên minh dưới quyền quân đoàn số 7 chiếm cứ thành thị ngăn trở, cũng sẽ không có mắt người chơi chạy tới tấn công nơi này. Tại sao là ngươi tự mình đến, nhìn ngươi tới còn có Hà Kỳ Tâm cũng ở, Hứa Vân cảm giác có chút ngoài ý muốn, bởi vì theo thông báo đến bây giờ mới nửa giờ thời gian, hắn cảm thấy ngươi tới không có khả năng có đối phương, chỉ hẳn là Thẩm Linh Lâm một cái người, thật không nghĩ đến đối phương có thể như vậy xuất hiện ở nơi này. Hà Kỳ Tâm trên mặt mang nhiệt tình nụ cười, làm sao có thể không phải nàng tự mình đến, theo vị diện mánh vỡ kết thúc sau, nàng liền một mực ở trong trò chơi chờ đến luân hồi quân đoàn tin tức, cho nên mới thu được Thẩm Linh Lâm thông báo sau, lập tức tìm một cái mượn cớ kết thúc hội nghị chạy tới. Loại thu hoạch này thời khắc trọng yếu, ta đương nhiên muốn đích thân chạy tới. Hà Kỳ Tâm trong giọng nói mang theo một ít không dám tin tưởng, mang theo kinh ngạc ánh mắt cũng liên tục quan sát Hứa Vân. Luân hồi quân đoàn ở trong vị diện mánh vỡ lấy được chiến tích. Coi như các đại người chơi cự đầu thế lực liều mạng áp chế, nhưng dù sao tham dự người chơi quá nhiều, cho nên tin tức hay lại là chậm rãi khuếch tán, chớ nói chi là nàng cái này ưu ám trường dạ cự đầu dưới quyền quân đoàn số 7 thủ lĩnh, nếu như không phải là bởi vì đang cùng thế lực chiến đấu lúc ưu ám trường dạ thực lực đại tổn, nàng cũng không cần theo nhà mình thủ lĩnh trong miệng, nghe được luân hồi quân đoàn cái này nghịch thiên chiến tích. Nghe được luân hồi quân đoàn cơ hồ lấy sức một mình, càn quét tất cả người chơi cự đầu cùng thế lực. Nếu như không phải nói ra cái này tin tức người là ưu ám trường dạ thủ lĩnh, hơn nữa còn là ở hội nghị đã nói ra, Hà Kỳ Tâm cơ hồ liền cho rằng đối phương là nói đùa. Các đại người chơi cự đầu thế lực thêm đứng lên sau, đơn thể sức chiến đấu có thể so với bậc 5 binh chủng người chơi liền có 5 triệu trở lên, cao cấp binh chủng mấy chục vạn, bậc 7 binh chủng số lượng hơn vạn. Kinh khủng như vậy thực lực, bị đơn độc một cái người chơi cự đầu thế lực cắn quét, hay lại là liên thế lực cùng một chỗ đánh tan, cái này trùng kích tính sự thật. Không có tận mắt thấy người chơi đương nhiên là không dám tin tưởng, nhưng sự thật chính là sự thật, cho nên chỉ sợ lại ngoài ý muốn, Hà Kỳ Tâm cũng chỉ có thể ép buộc bản thân tiếp thu sự thật này. Từ đối phương ngữ khí cùng ánh mắt trong, Hứa Vân cảm giác đến đối phương không dám tin tưởng, nhưng hắn không nghĩ cùng đối phương giải thích ý tứ, mà là lấy ra một đống chiến lược bảo vật giao dịch cho Hà Kỳ Tâm, coi như là trả hết nợ trước đây đối phương thiếu nợ lượng lớn thống soái huy chương cùng quân kỳ cho thù lao. Giao cho đối phương những thứ này tất cả đều là bậc 1-2 chiến lược bảo vật, hiện tại bậc 3 đỉnh phong trở xuống chiến lược bảo vật, đối với Hứa Vân mà nói đều không phải là chân quý như vậy, cho nên lấy ra những thứ này chiến lược bảo vật làm thù lao, hắn chính là không có chút nào đau lòng. Những thứ này, nhưng những này đồ vật đối với luân hồi quân đoàn mà nói không coi vào đâu, nhưng đối với dưới quyền chiến lược bảo vật bất mãn 10 cái quân đoàn số 7 mà nói, nhưng là một bút kinh người vô cùng tài sản, cho nên Hà Kỳ Tâm có chút không dám tin tưởng ngẩng đầu. Trong mắt lóe lên vẻ kích động cùng mong đợi. Cái này là đối với trước ngươi đầu tư hồi báo, đối phương ban đầu đã dám lấy ra toàn bộ tài sản ở bản thân trên người đặt tiền cuộc, cái kia Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không keo kiệt tại hồi báo. Nếu không nuốt vào đối phương thủ lao mà nói, liền sẽ không có thế lực còn dám âm thầm hợp tác với chính mình, có đôi lời gọi chém đầu mua bán có người làm, lộ vốn sinh ý không có ai làm, đại biểu bản thân chỉ cần bảo trì luân hồi quân đoàn uy tín cùng phong phú hồi báo tỷ lệ. Như vậy cũng không cần lo lắng không có ai âm thầm hợp tác với chính mình. Nghe được Hứa Vân xác định cái này là trước kia đầu tư hồi báo sau, Hà Kỳ Tâm kích động nhìn đến giao dịch đến trong hòm kèm những thứ này chiến lược bảo vật, vẹn vẹn quét hai mắt, nàng liền tính toán ra những thứ này chiến lược bảo vật giá trị thêm đứng lên, tuyệt đối là bản thân thiếu nợ cho luân hồi quân đoàn những thứ đó gấp mấy lần trở lên, mấy trăm phần trăm phong phú hồi báo, khiến nàng liền tim đập đều tăng nhanh không ít. Nhìn thấy Hà Kỳ Tâm sắc mặt có chút kích động, Hứa Vân chờ một lát mới mở miệng nói ra. Đúng, ta còn có một việc muốn cùng ngươi thương nghị một chút, sau đó thiên giới chiến mã không hề bán ra, có cái kế hoạch muốn cho ngươi chủ trì, nếu như chuẩn bị xong mà nói, ta tin tưởng hồi báo không thể so với lần này thấp, chỉ là kế hoạch có chút nguy hiểm. Hắn chuẩn bị đem bản thân tính toán qua kế hoạch cầm đi ra, cái này kế hoạch yêu cầu một cái có năng lực hơn nữa không sợ chết thế lực làm người hợp tác, như vậy có dã tâm cũng có năng lực Hà Kỳ Tâm chính là một cái phi thường thích. Hợp ứng cử viên. Nhanh chóng thu liễm bởi vì đầu tư đạt được ra ngoài ý muốn thu hoạch hồi báo tâm tình, Hà Kỳ Tâm lập tức hỏi. Cái gì kế hoạch? Đối với kế hoạch nguy hiểm nàng không hỏi, bởi vì hồi báo nhiều tất nhiên kèm theo nguy hiểm cao, cho nên chỉ cần hồi báo đủ cao, bất chấp nguy hiểm chính là rất bình thường chuyện. Trong mắt lóe lên con mồi mắc câu vẻ mặt, Hứa Vân biết rõ đối phương không có khả năng cự tuyệt, bởi vì cái này kế hoạch lợi ích quả thật rất cao, vì vậy hắn đem bản thân kế hoạch nói ra, cái này kế hoạch yêu cầu đối phương trợ giúp, cho nên phải cùng đối phương nói rõ ràng yêu cầu nàng làm việc, nếu như kế hoạch thành công mà nói, như vậy thì có thể làm cho hắn công lược các đại vị diện tiến độ tăng lên rất nhiều, hơn nữa yêu cầu thực lực cũng có thể lấy giảm bất không ít. Sau mười mấy phút, đây chính là ta toàn bộ kế hoạch, nếu như ngươi không có ý kiến mà nói, liền có thể bắt đầu làm chuẩn bị, nếu như cự tuyệt mà nói, tùy thời có thể đưa ra, Hứa Vân cuối cùng nói một câu, sau đó bám thân ở một tên bậc 7 đại thiên sứ trên người, mang theo cái khác đại thiên sứ bộ đội rời khỏi, hiện tại hắn cái này mang theo kỹ năng đã sớm bị các đại thế lực đoán được, cũng không cần làm cái gì bảo mật. Đến nỗi đối phương cự tuyệt cái này kế hoạch độ khả thi, hắn cảm thấy hoàn toàn là không, đối phương nhất định sẽ đồng ý cái này kế hoạch. Nhìn đến đại thiên sứ bay khỏi bóng lưng, không nói một lời Thẩm Linh Lâm lo lắng nhìn đến Hà Kỳ Tâm hỏi, Tâm tỷ, ngươi thật muốn dựa theo đối phương nói làm, sẽ không sợ, hiện tại nàng coi như là cùng Hà Kỳ Tâm ngồi chung một cái thuyền, cho nên có chút bận tâm. Dĩ nhiên, nếu như thao tác lời khen, có thể thu được chỗ tốt quá nhiều, ta làm sao có thể không làm, hơn nữa ngươi cũng không cần lo lắng, tuy nói luân hồi quân đoàn cùng các đại thế lực thuộc về trạng thái đối nghịch, nhưng làm ăn là làm ăn, cũng sẽ không có người thật cầm lấy cái này điểm không thả, coi như ta không làm. Những thế lực khác cũng sẽ cướp làm, đối với Thẩm Linh Lâm lo lắng, Hà Kỳ Tâm đến lúc đó không có chút nào để ở trong lòng. Chương 882, ngoài ý muốn gặp nhau người. Tốt, đón lấy Nguyệt Nguyệt ngươi đi tìm tình báo đồng minh, giúp ta biết rõ ba đại lâu đài vương quốc cùng địa ngục vị diện bộ đội thần chi đại lục tin tức, ở ta kế hoạch chính thức bắt đầu trước, chúng ta trước hết cầm đối phương luyện tay, Hứa Vân trở lại nội trào sau, khiến Hứa Nguyệt Nguyệt đi tình báo đồng minh mua tình báo, hắn chuẩn bị ở bắt đầu bản thân khổng lồ kế hoạch trước trong đoạn thời gian này. Trước lấy những thứ này thế lực luyện tay. Nghe nói như vậy Hứa Nguyệt Nguyệt minh bạch, đón lấy cái này mấy nhánh thế lực chính là luân hồi quân đoàn mục tiêu. Lấy hiện tại luân hồi quân đoàn thực lực, chỉ cần tìm được cơ hội, hoàn toàn có thể chính diện đánh tan ba đại lâu đài vương quốc bậc 7 quân đoàn, chỉ cần đánh bại ba đại lâu đài vương quốc, liền có thể để cho liệt dương trận doanh thay thế lâu đài trận doanh. Muốn biết địa ngục vị diện bộ đội tin tức mà nói, đại biểu 9 đại vị diện công lược muốn trước lấy địa ngục vị diện ra tay. Hiện tại trước tiên ở thần chi đại lục suy yếu một cái thực lực đối phương. Vâng, ta lập tức liền đi, gật đầu, Hứa Nguyệt Nguyệt hướng truyền tống trận đi tới. Ở muội muội rời khỏi sau, Hứa Vân quay đầu nói ra. Các ngươi trước đi luyện cấp cùng nghỉ ngơi, có cơ hội chúng ta liền ra đánh. Đối với giới quyền những thứ này anh hùng, hắn là càng ngày càng có chút đem các nàng xem như người đối đãi. Nếu không ai sẽ cho giới quyền anh hùng thời gian nghỉ ngơi, đón lấy chỉ cần làm đến ba đại vương quốc hoặc là địa ngục vị diện ở thần chi đại lục tình báo. Hắn liền biết xuất lĩnh bộ đội trực tiếp xuất kích. Vâng. Một đám anh hùng cao giọng đáp ứng, nhưng vừa lúc đó, Hứa Vân bỗng nhiên nhíu mày, đưa mắt nhìn hướng bản thân thùng vật phẩm, bởi vì trong đó có trương quyển trục đột nhiên tiêu cháy. Làm sao, đại nhân, y vẹt mặc dù tại chiến trường bên ngoài, tất cả đều là một bộ không đáng tin cậy dáng vẻ, nhưng kỳ thật vô cùng cẩn thận, nàng phát hiện Hứa Vân sắc mặt không đúng, vì vậy nhẹ giọng hỏi thăm. Mới vừa bắt đầu buông lỏng tâm tình, bởi vì cái này ngoài ý muốn trở nên có chút buồn bực. Nhưng Hứa Vân cũng không muốn đem chuyện này nói ra, vì vậy nói ra, không có việc gì, các ngươi xuất lĩnh một ít không có tiến giai bộ đội đi dọn dẹp dã quái cùng thu thập tài nguyên đi, ta có việc cùng dễ bẻ ỉ cả rời đi trước một hồi. Đương nhiên không có khả năng không có chuyện gì, bởi vì tấm kia quyển trục là một cái nào đó người để lại cho hắn đồ vật, một khi bóp vỡ mà nói, liền đại biểu cho đối phương có chuyện tìm hắn. Tốt, y vẹn gật đầu, nàng dĩ nhiên sẽ không hỏi tới. An mặc trường bào màu đỏ vàng dễ bẻ ỉ cả. Còn có ăn mặc dày nặng khôi giáp liệt dương thiên sứ tự động đứng ở Hứa Vân phía sau, trừ vị diện mánh vỡ trong bên ngoài, thời điểm khác dễ bẻ ỉ cả đều giống như cái bóng theo sau lưng. Mặc vào, chúng ta đi Hạ Long Thành, theo trong hòm kẻm lấy ra một món không có thuộc tính trường bảo màu xám ném cho Liệt Dương Thiên Sứ. Cùng đồng dạng thân là bậc 8 truyền kỳ binh chủng dễ bẻ ỉ cả so với, không có trí tuệ Liệt Dương Thiên Sứ có không ít chênh lệch, nếu như song phương chiến đấu công bình mà nói, Hứa Vân cảm thấy chỉ sợ lấy bậc 8 Liệt Dương Thiên Sứ cường hãn phòng ngự, cũng tuyệt đối sẽ trong vòng mấy phút chiến bại, thậm chí nói không chừng sẽ bị đánh chết. Chuyện của tôi đốt nét trái tim đen đu ám trí tuệ cái này đối với bậc 7 trở xuống binh chủng mà nói không coi là nhiều trọng yếu thuộc tính, ở binh chủng đến bậc 8 thời điểm trở nên nặng muốn vô cùng. Có trí khôn dễ bẻ ý cả còn có một cái không phải trạng thái chiến đấu, mà Liệt Dương Thiên Sứ cũng chỉ có thể bảo trì cái này ăn mặc dày nặng khôi giáp hình thái, cho nên Hứa Vân mới chịu khiến Liệt Dương Thiên Sứ mặc vào trường bào, nếu không ăn mặc màu đỏ vàng khôi giáp cùng có màu đỏ hai cánh thiên sứ. Phần lớn người cũng có thể nhận ra là luân hồi quân đoàn độc nhất bậc 8 Liệt Dương Thiên Sứ. Chờ Liệt Dương Thiên Sứ đem trường bào mặc lên sau, Hứa Vân mới xuất lĩnh hai đơn vị bậc 8 truyền kỳ binh chủng hướng truyền tống trận đi tới, chuẩn bị đi phó ước. Liệt Diễm Môi Đỏ Tử Quán. Căn này Hạ Long Thành rượu ngon nhất quán, coi như là giá cả lại cao, cũng vĩnh viễn có hơn nửa trở lên vị trí ngồi đầy, ăn mặc đủ loại hoa lệ quần áo trang sức cùng trang bị người chơi ngồi ở trong đó miệng to uống thỏa thích ba hoa khoác lác, thêm vào tiểu quán cố ý bố trí, khiến người có loại hiện đại đô thị cùng kỳ huyễn thế giới đan vào một chỗ ảo giác. Hoan nghênh đến chơi, mấy cái giòn nhẹ giọng nữ vang lên, những thứ này ăn mặc thỏ nữ lang trang phục muội tử không lưng, lộ ra bản thân thật sâu sự nghiệp tuyến, những thứ này muội tử ở trong trò chơi làm nên tân, cầm đến cũng không phải là số lượng nhỏ, cho nên thái độ dĩ nhiên vô cùng nhiệt tình, so với ở thế giới hiện thực dụng tâm nhiều. Mang theo dễ bẻ ỉ cả cùng Liệt Dương Thiên Sứ tới Hứa Vân, dĩ nhiên sẽ không làm cái gì mất mặt chuyện. Cho nên hắn xem đều không có xem vài tên nên tân. Trực tiếp đi vào tiểu quán. Ánh mắt ở tiểu quán đại sảnh trong liếc một chút sau, cũng không có phát hiện muốn tìm người. Vì vậy Hứa Vân hướng cái đó bản thân ánh mắt không thấy được bên trái xó xỉnh đi tới. Chỗ đó có vài tòa buồn hoa ngăn trở bản thân tầm mắt, mơ hồ tách ra đại sảnh cùng cái đó xó xỉnh. Đi tới trong góc sau, Hứa Vân biết rõ bản thân đoán đúng. Đối phương quả nhiên ở chỗ này, một cái ở mấy ngày trước cùng bản thân hay lại là địch nhân. Bị bản thân xuất lĩnh bộ đội đánh chết người chơi đơn độc xuất hiện ở trước mặt hắn. Mời ngồi, đối phương chính uống một ly nói không nên lời danh tự thức uống, nhìn thấy Hứa Vân mang theo phía sau dễ bẻ ỉ cả cùng Liệt Dương Thiên Sứ tới đây, chỉ trước mặt hắn dài mảnh cái bàn gỗ đối diện cái ghế kia. Mặc dù ban đầu biết rõ thiếu cái này nhân tình sớm muộn phải trả, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy, Long Hành đoàn trưởng muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì, Hứa Vân đi tới trước mặt đối phương ngồi xuống. Dễ bẻ ỉ cả cùng Liệt Dương Thiên Sứ đi tới cái ghế phía sau đứng không nói. Đem Hứa Vân mời tới nơi này người, chính là mới bị Hứa Vân xuất lĩnh luân hồi quân đoàn cướp đoạt phụ không chiến hạm, hơn nữa còn đánh giết đối phương Long Hành thiên hạ. Hắn người mặc thế giới hiện thực trung bình thấy màu trắng nhàn nhã quần áo, biểu hiện trên mặt vô cùng bình tĩnh, thật giống như một chút đều không thèm để ý mấy ngày trước bị đánh chết chuyện, chỉ là ở nghe đến Hứa Vân lời nói sau, có chút tự rêu nói ra. Lúc trước mà nói gọi như vậy ngược lại là không sai, nhưng bây giờ mà nói ngươi ở đoàn trưởng cái này xưng hô trước mặt tốt nhất thêm vào một cái chữ pho mới đúng, nhìn dáng dấp hắn hiện tại đã không phải Long đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, thế giới cấp đạo cụ phụ không chiến hạm bị đoạt, cái này trách nhiệm hắn dĩ nhiên muốn gánh. Hứa Vân cảm giác có chút lúng túng, bởi vì đối phương hiện tại rơi vào một cái chữ phó, đây tuyệt đối cùng hắn cướp đoạt phụ không chiến hạm có quan hệ, nhưng coi như như thế, hắn ăn đến trong miệng đồ vật cũng sẽ không phương ra, vì vậy hắn cố ý rẽ ra cái đề tài này, không để ý hỏi. Nếu như ta nhớ không lầm mà nói, ban đầu ước định là Hạ Long Thành chịu đến công kích mà nói, ta sẽ xuất lĩnh bộ đội tiếp viện, ngươi tới tìm ta sẽ không nói Hạ Long Thành bị công kích, khiến ta xuất lĩnh bộ đội đến giúp đỡ chứ. Trước đây chấp hành gìn giờ ạc trên người cái đó xử thi nhiệm vụ thời điểm, bởi vì yêu cầu đối phương kéo Huy Diệu Thiên Sứ quân đoàn, cho nên thiếu đối phương một cái ân huệ, đáp ứng sẽ xuất lĩnh bộ đội tiếp viện Hạ Long Thành một lần. Nhưng cái này một cái nhân tình, Hứa Vân vốn tưởng rằng vĩnh viễn không có khả năng có hiệu lực. Bởi vì Hạ Long Thành nhưng là người chơi trong thành phố lớn nhất, thường trú người chơi đến ngàn vạn tính toán, hơn nữa còn lệ thuộc vào Long đoàn lính đánh thuê cái này thế giới tam đại quốc gia một trong hạ quốc quan phương đại biểu thế lực Long đoàn lính đánh thuê tất cả, như vậy một cái quái vật khổng lồ không đi tấn công người khác cũng không tệ, làm sao có thể sẽ có những thế lực khác dám đến tấn công. Dĩ nhiên, nếu như không phải Hạ Long Thành cũng bị người tấn công, ta cũng sẽ không đem ngươi ước tới. So với Hứa Vân trên mặt không để ý, Long Hành thiên hạ biểu tình lại nghiêm túc, đồng thời nói ra một cái khiến Hứa Vân giật mình tin tức. Nghe được cái này trùng kích tính sự thật, Hứa Vân trên mặt không để ý biểu tình đột nhiên cứng đờ, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới lại có người dám công kích Hạ Long Thành, cho nên hắn cẩn thận quan sát Long Hành thiên hạ sắc mặt, muốn biết đối phương là không phải lại cùng bản thân đùa giỡn, nhưng là quan sát sau một lúc lâu, hắn không khỏi không thừa nhận, đối phương biểu tình quả thật không giống như là đang cùng mình đùa giỡn. Minh bạch đối phương không có nói đùa sau, Hứa Vân mở miệng hỏi. Chi kia thế lực lá gan lớn như vậy, hắn cảm thấy có phải hay không là Lợi Kiên khu cùng Lông Gấu khu lại liên thủ, cũng chỉ có hai cái này khu lớn thêm đứng lên mới có tư cách tấn công Hạ Long Thành. Không phải người chơi thế lực, ở cái này người chơi thế lực bị đánh bẹp trong thời gian, tất cả cự đầu thế lực đều sẽ không phát động nội chiến, tấn công là nở tờ cờ thế lực, lắc đầu một cái, Long Hành Thiên Hạ nói ra một cái ra ngoài Hứa Vân ngoài ý liệu thế lực danh tự, hơn nữa đang nói đến cự đầu thế lực sẽ không nội chiến cái này điểm lúc, còn cố ý liếc hắn một cái, bởi vì những thứ này cự đầu thế lực không bao gồm luân hồi quân đoàn. Chi kia nở tờ cờ thế lực, Hứa Vân cảm giác chính mình có phải hay không nghe lầm. Bởi vì nở tờ cờ thế lực ở thần chi đại lục trên quả thật chiếm ưu thế, nhưng ưu thế này cũng không phải tính áp đảo. Nếu như Long đoàn lính đánh thuê chuẩn bị sẵn sàng, như vậy chính diện chống lại một cái nở tờ cờ vương quốc thần chi đại lục trên thế lực cũng không khó. Tụ họp hạ quốc tất cả cự đầu thế lực liên minh mà nói, ngược lại treo lên đánh nở tờ cờ vương quốc cũng không phải là việc khó. Dưới tình huống này còn sẽ có nở tờ cờ thế lực dám tiến công, điều này khiến người ta nghĩ như thế nào thông. Không phải một cái nở tờ cờ thế lực, mà là hoang dã vị diện cùng ba cái cứ điểm vương quốc thế lực tấn công. Long Hành Thiên Hạ nói ra tấn công thế lực danh xưng, chỉ là cùng Hứa Vân trong tưởng tượng một cái nở tờ cờ thế lực tấn công khác nhau. Cái này là mấy nhánh nở tờ cờ thế lực liên thủ phát động tấn công. Nếu như chỉ là một hai cái nở tờ cờ thế lực tấn công mà nói, Hứa Vân cảm thấy dựa vào bản thân luân hồi quân đoàn liền có thể giải quyết, nhưng nhiều như vậy số lượng nở tờ cờ thế lực cùng một chỗ tấn công, hắn cũng không có lòng tin hỗ trợ. Vì vậy hắn ăn ngay nói thật nói ra, nếu quả thật là cái này mấy nhánh nở tờ cờ thế lực đồng thời phát động tấn công mà nói, vậy ngươi tìm ta có cái gì dùng, chẳng lẽ ngươi cảm thấy lấy luân hồi quân đoàn thực lực, liền có thể chiến thắng những thứ này nở tờ cờ thế lực liên thủ? Sao? Lúc trước quả thật là thiếu Long Hành Thiên Hạ nhân tình, nhưng cái này nhân tình không đủ để khiến luân hồi quân đoàn tìm chết. Nở tờ cờ thế lực ở thần chi đại lục thế lực có thể cùng vị diện mánh vỡ không giống nhau, trước đây bởi vì vào sân phí nguyên nhân. Những thứ này thế lực dẫn vào vị diện mánh vỡ bộ đội số lượng có thể ngay cả 1/10 không tới, thần chi đại lục trên đương nhiên có thể tất cả đều điều động. Chính là bởi vì nghĩ rõ ràng cái này điểm, Hứa Vân mới sẽ ở luân hồi quân đoàn thực lực hưu chất bay vào sau, cũng chỉ dám nói có thể cùng những thứ này nở tờ cờ vương quốc chính diện bẻ đấu lực tay, cũng không có nói có thể treo lên đánh những thứ này nở tờ cờ vương quốc, liền ngay cả nở tờ cờ vương quốc đều như vậy cường, chớ nói chi là thực lực có thể so với ba cái vương quốc thêm đứng lên 9 đại vị diện. Ba cái cứ điểm trận doanh vương quốc, thêm vào hoang dã vị diện cái này 9 đại vị diện một trong, cái này tấn công đội hình thật chỉ có thể nói vô cùng cường đại. Bậc 7 binh chủng số lượng ít nhất 10 vạn trở lên, cao trung cấp binh chủng số lượng càng là khủng bố, sử thi anh hùng số lượng tuyệt đối không chỉ một cái. Dưới tình huống này Hứa Vân chỉ có thể nói thẳng luân hồi quân đoàn không phải là đối thủ, hắn dĩ nhiên không có khả năng là một cái nhân tình xuất lĩnh tất cả bộ đội cùng anh hùng đi tìm chết. Chương 883, Long Hành Thiên Hạ Giã Vọng. Đối phương nghĩ đánh tới Hạ Long Thành mà nói, còn có lượng lớn người chơi thế lực lãnh địa cản trở, Long lính đánh thuê cũng sẽ đoàn cổ vũ Hạ Quốc người chơi ngăn cản đối phương tiến tới, cho nên đối phương thực lực coi như lại cường cũng không khả năng một hơi đẩy đến Hạ Long Thành, chờ đến quyết chiến thời điểm, chúng ta liền có thể tổ chức ra có thể cùng những thứ này nở tờ cờ thế lực chống lại bộ đội, chỉ là còn thiếu hụt giải quyết dứt khoát tính quyết định lực lượng, đến lúc đó chỉ cần ngươi xuất lĩnh bộ đội trình diện, không quản có hay không ra tay cái này nhân tình đều tính trả. Khả năng là biết rõ Hứa Vân cố kỵ cái gì, Long Hành Thiên Hạ trực tiếp mở ra một cái phi thường rộng thùng thình điều kiện, chính là đến lúc đó chỉ cần Hứa Vân luân hồi quân đoàn trình diện, có hay không ra tay đều tính trả lại hắn nhân tình, mà như vậy nói cũng đại biểu cho đến lúc đó Long đoàn lính đánh thuê tuyệt đối có thể kéo ra cùng tấn công thế lực chống lại binh lực, nếu không hắn cũng không dám nói như vậy. Chỉ là từ đối phương lời nói trong, Hứa Vân lại nghe ra một ít ý trong lời nói, vì vậy hắn dò xét tính hỏi. Không biết rõ khiến ta ra tay nhân tình là thuộc về Long Hành đoàn trưởng, hay lại là Long đoàn lính đánh thuê, cái này vấn đề nhưng là vô cùng trọng yếu, bởi vì người trước đại biểu là Long Hành Thiên Hạ tư nhân mời bản thân hỗ trợ ra tay, người sau là Long đoàn lính đánh thuê mời bản thân ra tay, hai chuyện tính chất có thể không giống nhau, người trước luân hồi quân đoàn ra tay đạt được công lao tính ở Long Hành Thiên Hạ trên người một người, người sau chỉ là một cái bình thường cự đầu. Thế lực trong lúc đó giao dịch, khoe miệng vạch qua vẻ tươi cười, Long Hành Thiên Hạ dùng tán thưởng ánh mắt xem Hứa Vân một chút sau đó mới chậm rãi mở miệng nói. Theo vị diện manh vỡ kết thúc sau, Long đoàn lính đánh thuê đối với ngươi luân hồi quân đoàn thái độ phân chia ba phái, trong đó một phái chủ trương nghĩ biện pháp tiêu diệt hoặc thôn tính, dẫn đầu ngay tại lúc này Long đoàn lính đánh thuê thủ lĩnh, một phái cầm trung lập thái độ, một phái chủ trương cùng luân hồi quân đoàn hợp tác, chỉ cần các ngươi không làm có tổn hại hạ quốc lợi ích chuyện, liền đem các ngươi làm đồng minh đối đãi. Phái này chủ trương nhân vật đại biểu bây giờ là ta, mà khiến luân hồi quân đoàn ra tay là ta, hoặc là nói ta đại biểu phái này thế lực âm thầm đưa ra, cái khác người còn không biết. Long Hành Thiên Hạ lời này ý tứ không cần nói cũng biết, chính là tỏ rõ hắn là đứng ở luân hồi quân đoàn bên này, tối thiểu bây giờ là đứng ở bên này. Lúc trước hắn chính là kiên định chủ trương thôn tính hoặc là khống chế luân hồi quân đoàn người, nhưng ở cùng luân hồi quân đoàn nhiều lần giao thủ thất bại sau, phát hiện luân hồi quân đoàn một mực lấy tốc độ kinh khủng trưởng thành, vì vậy hắn biết rõ cái này đường đi không thông, nếu như là ở luân hồi quân đoàn nhỏ yếu thời điểm động thủ còn tốt, nhưng bây giờ lấy luân hồi quân đoàn thực lực, căn bản không có biện pháp khống chế hoặc là tiêu diệt, dưới tình huống này hắn thái độ tự nhiên có thay đổi. Như vậy phải không? Hứa Vân than nhẹ một câu. Long Hành Thiên Hạ lời nói trong để lộ tin tức rất nhiều, ngược lại ý tứ chính là hắn nắm giữ Long đoàn lính đánh thuê đối với bản thân có lợi nhất, khiến cái đó mặt cường thi sĩ quan phụ tá ngồi vững vàng Long đoàn lính đánh thuê thủ lĩnh vị trí mà nói, đối với luân hồi quân đoàn mà nói liền không phải là cái gì chuyện tốt. Hiện tại Hứa Vân mới biết, nguyên lai Long Hành Thiên Hạ tìm bản thân chuyện này, là lừa gạt đến Long đoàn lính đánh thuê cái khác hai phái thế lực, đánh là ở sau đó nở tờ cờ thế lực tấn công trong hắn lực vãn sóng cuồng. Sau đó lần nữa đem mặt cương thi sĩ quan phụ tá, cái đó đại đội thủ lĩnh bảo tọa vị trí đều không có ngồi ấm chỗ ra hỏa đá xuống đoàn trưởng bảo tọa, bản thân lần nữa ngồi lên cái này vị trí, mà muốn làm đến cái này điểm dĩ nhiên không thể ly khai luân hồi quân đoàn trợ giúp. Nghĩ rõ ràng những thứ này sau, Hứa Vân chỉ có thể nói quý vòng thật loạn, là một cái thủ lĩnh vị trí đủ loại minh tranh ám đấu, thật may luân hồi quân đoàn người chơi chỉ có bản thân cùng muội muội, cái khác tất cả đều là nở tờ cờ anh hùng. Vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện loại này chuyện. Tốt, quyết chiến bắt đầu trước ngươi cho ta biết, minh bạch sự tình ngọn nguồn sau. Hứa Vân dĩ nhiên không ngại còn cái này nhân tình, dù sao thì coi như hắn xuất lĩnh bộ đội trình diện, chỉ cần không có tuyệt đối nắm chắc tất thắng liền sẽ không xuất thủ, đến lúc đó không quản có hay không ra tay đều tính còn Long Hành Thiên Hạ nhân tình. Nghe được Hứa Vân đáp ứng, Long Hành Thiên Hạ trong tối buông lỏng một hơi, tuy nói coi như không có đối phương trợ giúp, hắn cũng có nắm chặt lần nữa đoạt lại Long đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng bảo tọa, nhưng còn không biết phải bao lâu thời gian, hiện tại có luân hồi quân đoàn trợ giúp mà nói, hắn lập tức có lần nữa đoạt lại bảo tọa hy vọng. Nếu quả thật nói như vậy, cũng không uổng phí hắn theo trước đây chủ trương khống chế thôn tính luân hồi quân đoàn lập trường, không chịu đựng được tiểu áp lực thay đổi đến chủ trương đối với luân hồi quân đoàn dụ dỗ. Phải biết nhanh chóng như vậy thay đổi lập trường cũng không phải là chuyện gì tốt, tương đương với bản thân tắt mình bật hai, chuyện này với hắn mà nói nhưng là một cái không nhỏ hy sinh. Chờ một lúc sau, Hứa Vân cùng Long Hành Thiên Hạ thương nghị tốt đón lấy cụ thể công việc, đồng thời Hứa Vân cũng cầm đến mới tín hiệu quyển trục. Loại này quyển trục là do Long đoàn lính đánh thuê sinh hoạt chuyên nghiệp người chơi chế tạo ra, chỉ cần bóp vỡ một tờ trong đó, nguyên bộ một cái khác chương liền biết đồng thời biến mất, có thể nói là cái phi thường không sai truyền lại tin tức phương thức, trừ không thể vượt vị diện cùng ở rất nhiều địa phương đặc thù không thể có hiệu lực bên ngoài. Cầm đến tín hiệu quyển trục sau, Hứa Vân lập tức đứng dậy mang theo Dễ Bệ Ỷ Cả cùng Liệt Dương Thiên Sứ rời khỏi, hắn dĩ nhiên không có thời gian theo Long Hành Thiên Hạ tán gẫu, có cái này thời gian hắn tình nguyện trở về luyện cấp. Chỉ là xuất hiện ở tiểu quán sau, Hứa Vân mới bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình có phải hay không hẳn là mua chút ít sinh hoạt vật phẩm, hiện tại có phù không chiến hạm cái này không chung chiến đấu bình đài sau, cũng là thời điểm làm một ít sinh hoạt vật phẩm, hắn cũng không phải là cái gì thụ ngược đãi điên cuồng, kim tệ với hắn mà nói bất quá là cái con số mà thôi. Nói như vậy làm điểm sinh hoạt vật phẩm, khiến bản thân lúc thường lúc nghỉ ngơi thoải mái một ít, cũng không coi vào đầu quá mức. Chuyện. Nghĩ tới đây sau Hứa Vân lập tức mở ra điểm ảnh hướng Tù Ngưu Thành đi tới, Hạ Long Thành 9 tòa phân thành đều có chỗ dùng, Tù Ngưu Thành là nguyên vật liệu cùng sinh hoạt chuyên nghiệp người chơi tụ tập cùng bán ra vật phẩm phân thành. Làm thành lớn nhất người chơi thành thị, Hạ Long Thành tụ tập trong trò chơi tuyệt đại bộ phận nguyên vật liệu, bất kể là chế tạo quyển trục chống không quyển trục, mực nước, hay lại là sinh sản đủ loại dược tề dược thảo, hoặc nói là chế tạo đủ loại nửa chặng đường khoáng thạch loại hình. Chỉ cần trong trò chơi có, phần lớn có thể ở nơi này tìm tới, coi như là cái khác thành thị có thu mua những thứ này địa phương, nhưng kích thước cùng nơi này so với cũng có to lớn khoảng cách, có thể nói Tù Ngưu Thành là người chơi trong lúc đó lớn nhất nguyên vật liệu khu vực giao dịch. Đi vào Tù Ngưu Thành sau, đủ loại kỳ quái mùi vị xông vào mũi, nhưng theo Hứa Vân chúng quanh đi qua vô số người chơi tất cả đều không để bụng, bọn họ thật giống như thói quen thứ mùi này. Nghĩ tại dòng người như biển như vậy trong một thành phố, tìm tới bán ra sinh hoạt vật phẩm địa phương, Hứa Vân cảm thấy cũng không phải một món đơn giản chuyện, bởi vì xuất hiện trong mắt hắn đủ loại tài liệu thu mua cùng bán ra cửa tiệm, khiến hắn cảm giác bản thân đến thiên hải thành phố những thứ kia phồn hoa trên đường lớn như thế, thấy rõ trò chơi đến bây giờ thế giới thứ nhì đã không chỉ là khẩu hiệu. Xin hỏi yêu cầu hướng dẫn du lịch sao? Ngay tại Hứa Vân có chút nhức đầu làm sao tìm bán sinh hoạt vật phẩm địa phương lúc, một người nam nhân thanh âm ở bên tai vang lên, hắn thuận theo thanh âm nhìn lại, một tên ăn mặc hưu nhàn phong cách quần áo trang sức nam nhân đứng ở bên cạnh hắn. Hướng dẫn du lịch. Hứa Vân ngoài ý muốn nói một câu. Bởi vì rất ít đi dạo phố, mỗi lần tới Hạ Long Thành đều là làm việc, sự tình vừa kết thúc lập tức rời đi, cho nên Hứa Vân cho tới bây giờ không có nghe nói qua hướng dẫn du lịch loại này chức nghiệp. Bất quá hắn cũng phi thường lý giải là cái gì sẽ xuất hiện cái này chức nghiệp. Hạ Long Thành bản đồ trên, mặc dù ghi chú mảnh khu vực kia là cái gì khu vực, nhưng một khu vực đại phạm vi nhỏ tuyệt đối có thể để cho người chơi đi dạo đến rung chân. Loại này thời điểm hướng dẫn du lịch cái này chức nghiệp liền còn sống tồn không gian. Nếu như có thể tiết kiệm thời gian cùng tinh lực mà nói, không ít người chơi hẳn là đều không để ý nỗ lực một ít kim tệ đi. Vâng, mỗi giờ kim tệ, bất mãn một giờ theo như một giờ tính. Toàn bộ Tú Ngưu Thành thậm chí là Hạ Long Thành ta hết sức quen thuộc, nếu như ngươi muốn mua nói cái gì, ta đều có thể mang ngươi đi những thứ kia chất lượng tốt nhất tiệm, hoặc là những thứ kia giá cả phi thường thân dân cửa tiệm, khả năng là nhìn ra Hứa Vân còn không quá hiểu rõ hướng dẫn du lịch cái này chức nghiệp, tên này nam tử mở miệng giải thích. Hắn làm cái này công tác thu vào cũng không thấp, đừng xem một giờ chỉ lấy kim tệ không nhiều, nhưng trong trò chơi 4 ngày thời gian mới tương đương với thế giới hiện thực trong một ngày, cái này liền trong vô hình đem tiền lời lật ít 4. Có thể nói ở trong trò chơi làm người dẫn đường, kiếm đến tiền so với thế giới hiện thực công tác còn nhiều không ít. Hiện tại tiến hóa trong vị trí công tác cũng không ít, bất kể là cải tiền, thu thập, đào quáng, chế tạo, vô số cơ hội đặt ở người chơi trước mắt, chỉ cần kiên nhẫn làm tiếp, thu hoạch cũng không so với thế giới hiện thực đi làm yếu, thậm chí có thể nói là có chút vượt qua. Nghe xong đối phương giải thích sau, Hứa Vân lập tức mở miệng nói, tốt, hiện tại mang ta đi mua sắm một ít sinh hoạt vật phẩm, giá tiền không là vấn đề. Nhưng chất lượng muốn không phụ lòng giá cả, bởi vì trên người không kém kim tệ, cho nên hắn dĩ nhiên muốn chọn mua sắm những thứ kia chất lượng tốt nhất sinh hoạt vật phẩm. Tên này nam tử ở nghe đến giá tiền không là vấn đề lời này sau, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, hắn dĩ nhiên không phải ở đánh cái gì chủ ý xấu. Hạ Long Thành cái này lòng đoàn lính đánh thuê chiếm cứ thành thị không người nào dám làm loạn, hắn nghĩ là bản thân đem loại này khách hàng lớn mang tới những thứ kia trong tiệm, tuyệt đối có thể không cầm được bất nói thành. Hạ Long Thành trong tất cả hướng dẫn du lịch chuyên nghiệp người chơi, như vậy cũng sẽ cùng đủ loại cửa tiệm có âm thầm hiệp nghị, chính là dẫn người đi những thứ kia trong cửa hàng tiêu phí mà nói, sẽ có tỷ lệ nhất định tiền huê hồng, đây mới là hướng dẫn du lịch chân chính kiếm tiền chỗ, nếu như gặp phải không thiếu tiền thổ hào, cầm đến tiền huê hồng có thể so với khổ cực mấy ngày kiếm đến kim tệ còn nhiều. Đối với cái này chút ít nội tình Hứa Vân dĩ nhiên không biết rõ, cho nên hắn mới sẽ không chút do dự để cho đối phương mang bản thân đi những thứ kia cửa tiệm. Nếu không mình đi mà nói giá cả sẽ còn càng thấp một ít. Mời đi bên này, ta ai đi gọi không tịnh thế giới, ngươi kêu ta không sạch là được, hiện tại ta mang ngươi đi trong Tú Ngưu Thành, bán ra sinh hoạt vật phẩm nhất đủ hết cùng tốt nhất nhất phẩm các, cái kia là Long Đoàn lính đánh thuê chiếm cứ một ít cổ phần cửa tiệm, tuy nói giá cả không tiện nghi, nhưng tuyệt đối đáng giá, người thanh niên này nam tử một bên tự thân giới thiệu, vừa nói rõ sắp phải mang Hứa Vân đi địa phương. Nếu như là cái thường xuyên đi dạo diễn đàn người chơi, sẽ biết cái này gọi không tịnh thế giới người chơi không nói sai, Hạ Long Thành bán ra sinh hoạt vật phẩm tốt nhất tiệm quả thật là nhất phẩm cát, bởi vì cửa hàng này bán ra vật phẩm, phần lớn đều là Long Đoàn lính đánh thuê sinh hoạt người chơi chế tạo, bởi vì có vô số tài nguyên cùng tài liệu cung cấp bồi dưỡng, thế lực lớn sinh hoạt người chơi kỹ năng cấp bậc dĩ nhiên không thấp, chế tạo ra vật phẩm, dĩ nhiên muốn so với một mình sinh hoạt chuyên nghiệp người chơi cường. Chương 884, điên cuồng mua sắm. Dọc theo đường đi, nhìn đến chung quanh vô số người chơi đi qua, lượng lớn sinh hoạt chuyên nghiệp người chơi hoặc là bán ra, hoặc là mua sắm vật phẩm, khiến người có loại nơi này chính là thế giới hiện thực ảo giác. Nhân loại thế giới thứ nhì cái danh hiệu này, nếu như lúc trước vẹn vẹn chỉ là danh hiệu mà nói, hiện tại liền đã biến thành sự thật, chỉ là như vậy thế giới thứ nhì, hết lần này tới lần khác đối với Hứa Vân mà nói, giống như lồng giam như thế đem hắn giam ở trong đó. Mảnh này khu vực là dược liệu khu, đủ loại dược liệu ở chỗ này cũng có thể tìm tới. Người chơi trong tay nếu như có lượng lớn dược liệu bán ra mà nói, như vậy cũng tới nơi này bán ra, nơi này có lượng lớn dược liệu thương nhân người chơi, những thứ này người đứng sau lưng các đại cự đầu thế lực, bọn họ điều khiển dược liệu giá cả. Đi theo sau lưng đối phương, Hứa Vân đi ngang qua dược liệu khu, nghe được đối phương sau khi giới thiệu, hắn mới chợt nhớ tới một chuyện, đó chính là hắn cấp chuyên gia ma lực dược tề sớm không có, nếu như muốn mà nói cần phải tự có tài liệu, mới có thể làm cho thiên đường vị diện cấp chuyên gia dược tề sư Anna hỗ trợ. Vì vậy hắn vội vàng hướng bên đường một nhà nhìn có vẻ kích thước không nhỏ, bên trong bày đầy đủ loại dược liệu cửa tiệm đi tới, dễ bẹ ỉ cả cùng liệt dương thiên sứ cảm thấy theo. Sau lưng, nhìn thấy Hứa Vân động tác, vô tịnh thế giới tên này hướng dẫn du lịch vội vàng đuổi kịp, khách hàng chính là thượng đế, những lời này trong trò chơi cũng có thể thông dụng, cho nên hắn không có ngu xuẩn hỏi tại sao muốn tiến vào dược liệu tiệm, mà không phải tiếp tục hướng khu sinh hoạt tiến tới. Tiến vào căn này diện tích không sai biệt lắm 100 mở tả hữu cửa hàng mặt tiền trung hậu, chung quanh bày ra đến lượng lớn kỳ dị thực vật, khiến người ta cảm thấy tiến vào kỳ huyễn thế giới như vậy. 100 mở lớn nhỏ cửa tiệm, nếu như đặt ở thế giới hiện thực trong khả năng chỉ là một gian tiệm nhỏ, nhưng ở Hạ Long Thành cái này tấc đất tấc vàng đều không đủ lấy hình dung thành thị trong, cửa hàng này đã có thể nói cỡ lớn. Liếc một chút chung quanh những dược liệu này sau, Hứa Vân hướng thẳng đến quầy đi tới, hắn dĩ nhiên sẽ không tiêu phí thời gian chậm rãi chọn. Trừ không muốn lãng phí thời gian bên ngoài, càng bởi vì hắn cũng không nhận ra những dược liệu này, coi như xem cũng không nhìn ra thứ gì, hắn phó chức nghiệp cũng không phải là dược tế sư. Bất quá đang nghĩ đến phó chức nghiệp thời điểm, Hứa Vân mới đột nhiên nghĩ đến, đã hiếm thấy tới một lần Tú Nhu Thành, tốt nhất nhân cơ hội làm một ít chế tạo quyển trục tài liệu, bởi vì hắn ma lực luyện kim thuật, vốn có kinh khủng như vậy ma lực sau, vừa vặn có thể nhiều chế tạo một ít chiến dịch ma pháp quyển trục. Hiện tại công kích tăng tốc cùng thánh linh phù hộ hai cái này bập một chiến dịch ma pháp thời gian kéo dài, vừa mới bị hệ thống gọt hung hăng một đao, lại cũng không thể giống như kiểu trước đây, có thể cho tất cả bộ đội một mực bảo trì hai cái chiến dịch ma pháp gia trì trạng thái, nói như vậy muốn cho bộ đội đồng thời gia trì trên những trạng thái này cũng chỉ có thể dùng quyền chủ. Trong đầu suy nghĩ những thứ này thời điểm, Hứa Vân thân thể đi tới dài mảnh trước quầy, đứng ở bên trong vài tên nam nữ trẻ tuổi trong, chính diện đứng ở trước người hắn người chơi nữ trên mặt mang nhiệt tình nụ cười. Nhẹ giọng dò hỏi. Xin hỏi cần gì không? Nàng thái độ tốt như vậy, là bởi vì đối với tiến hóa cái này trò chơi, đã sẽ không có người ôm lấy vui đùa một chút coi như tâm thái. Thế giới hiện thực trong, những thứ kia từng cái bởi vì tiến hóa bức xạ mà hồi phục thanh xuân người, chính là một cái sống sờ sờ quảng cáo. Hơn nữa cùng với trò chơi tiến trình biến dài, đạt được tiến hóa kết tinh người càng tới càng nhiều, đại biểu hồi phục thanh xuân người cũng càng ngày càng nhiều. Thêm vào tiến hóa kết tinh còn có thể khiến nhân loại ta đạt được toàn diện tiến hóa, miễn dịch tật bệnh, lực lượng tăng lên, tinh lực tăng lên. Dưới tình huống này, ai cũng sẽ không cảm thấy tiến hóa chỉ là một cái giải trí cho chơi, mà là chân chính đem tiến hóa xem như một cái khác thế giới, cho nên người chơi ở trong trò chơi công tác, thái độ dĩ nhiên cùng hiện thực như thế thậm chí càng tốt, nếu như chỉ là bình thường trò chơi mà nói, làm thuê người chơi làm sao có thể như vậy tận tâm tận lực. À, trong đầu còn đang suy nghĩ quyển trục tài liệu, Hứa Vân lấy lại tinh thần, lập tức mở miệng nói ra. Ta yêu cầu ma lực hoa, tinh linh tuyển, nói ra bản thân yêu cầu đồ vật sau. Trong lòng của hắn có chút bận tâm, bởi vì những thứ này cấp chuyên gia ma lực dược tề chế tạo tài liệu, lúc trước hắn là ở trên đấu giá hội mới mua được, loại này tiệm nhỏ cũng không biết rõ có hay không. Tên này nữ tính người chơi nhân viên tiệm mỗi khi nghe được một loại tài liệu danh tự, liền biết ở trước mặt hệ thống trên giao diện thao tác cái gì, chờ Hứa Vân nói xong sau. Nàng lập tức mở miệng nói ra. Vị này khách nhân ngươi muốn đổ vật tiệm chúng ta trong đều có. Trừ tinh nước linh tuyển chỉ có 1.000 phần bên ngoài, cái khác tài liệu số lượng đều tại 1.000 phần trở lên. Xin hỏi ngươi cần bao nhiêu, mặc dù biểu tình như cũ, nhưng nàng tâm tình lại bắt đầu kích động, bởi vì đối phương nói những thứ này tài liệu tất cả đều không tiện nghi. Hứa Vân yên lặng, nếu như hắn nhớ kỹ không sai mà nói, một phần dược tề tài liệu cũng không chỉ có thể chế tạo một chai dược tề đi ra. Mà trước đây hắn ở Bích Lũy Pháo Đài Bầu Trời Đỉnh chốc nở tờ cờ cử hành buổi đấu giá trên, cũng vẹn vẹn chụp tới trên 100 phần tài liệu, nhưng bây giờ tùy tiện tìm cửa tiệm, ít nhất tài liệu cũng có hơn 1.000 phần đặt ở trước mặt, thời gian trò chơi mới qua mấy tháng mà thôi, người chơi cái này tốc độ phát triển cũng quả thật quá mức. Ta nói những thứ này tài liệu cho ta như thế tới 1.000 phần, đối với người chơi tốc độ phát triển, Hứa Vân trong lòng cho tới nay đều không có cân nhắc tiêu chuẩn, nhưng bây giờ từ nơi này chút ít trong tài liệu lại nhìn thấy một điểm. Khó trách những thứ kia các đại nờ tờ cờ thế lực sẽ ăn ý chèn ép người chơi, nếu như không chèn ép mà nói, nhiều nhất qua một năm nữa không đến thời gian, người chơi liền có thể cùng nờ tờ cờ thế lực ngồi ngang hàng, cái này làm cho có mô phỏng trí tuệ các đại nờ tờ cờ thế lực làm sao có thể tiếp thu. Nghe được 1.000 phần cái này con số, đứng ở dài mảnh trong quầy vài tên người chơi nhân viên tiệm hướng Hứa Vân nhìn tới, những thứ này tài liệu bọn họ vừa nghe liền biết, tất cả đều là chế tạo cao cấp dược tề cần thiết đồ vật. Bình thường mà nói loại này kích thước mua sắm, đều là các đại thế lực mới sẽ một lần mua sắm nhiều như vậy, độc hành người chơi bình thường sẽ không mua sắm nhiều như vậy phần, bọn họ muốn nhìn một chút là cái đó thế lực lớn muốn mua sắm những thứ này, nhưng để cho bọn họ nghi ngờ là mua sắm người không phải bọn họ quen thuộc người. Liền ngay cả cùng Hứa Vân đối thoại nữ tính người chơi nhân viên tiệm, cũng mở miệng lần nữa nhắc nhở. Khách nhân ngươi nghĩ mua sắm những thứ này, tổng cộng yêu cầu 230 vạn kim tệ, xin hỏi xác định mua sắm sao? Dựa theo hiện tại một kim tệ tương đương với một hạ nguyên hối đoái tỷ lệ, đây chính là hơn 2 triệu hạ nguyên, cái này cũng không phải là số lượng nhỏ, cho nên nàng mới sẽ lần nữa xác nhận. Gật đầu một cái, Hứa Vân dĩ nhiên xác nhận muốn mua những thứ này, đồng thời mở ra bản thân thùng vật phẩm chuẩn bị thanh toán, bất quá một cái lúng túng chuyện xuất hiện, bởi vì hắn trên người bình thường kim tệ chỉ có mấy chục vạn, cái này sẽ để cho hắn không nói, bởi vì lúc thường bình thường kim tệ hắn không có dùng, cho nên đeo trên người số lượng cũng không nhiều. Nghe được hắn xác định, đang ở chuẩn bị hàng hóa nữ nhân viên tiệm nhìn thấy Hứa Vân động tác ngây người, vì vậy lo lắng hỏi. Xin hỏi có chỗ nào không đúng sao, loại này đơn đặt hàng lớn nàng cũng không muốn buông tha, mỗi thành giao một vụ giao dịch, các nàng những thứ này nhân viên tiệm nhưng là có thể cầm đến một chút trích phần trăm, cho nên thái độ phục vụ mới sẽ tốt như vậy. Ngẩng đầu nhìn đối phương, Hứa Vân nghi ngờ hỏi, xin hỏi dùng tiến hóa kết tinh thanh toán có thể không, trên người hắn bình thường kim tệ quả thật không nhiều. Nhưng tiến hóa kết tinh vẫn còn có hơn ngàn đơn vị, cái khác toàn ở muội muội trên người, nếu như không thể dùng tiến hóa kết tinh thanh toán mà nói, hắn cũng chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp đổi được bình thường kim tệ trở lại mua sắm. Nghe được tiến hóa kết tinh cái này bốn cái chữ, dược liệu trong tiệm tất cả mọi người đôi mắt giống như laser như thế sáng lên, tiến hóa kết tinh mới là trong trò chơi ngoại tệ mạnh, hay lại là cùng không đủ cầu ngoại tệ mạnh, hiện tại trên thị trường tuy nói tiến hóa kết tinh giá cả không có gợn sóng. Thế nhưng tất cả đều là tất cả thế lực chung nhau ổn định, âm thầm bán ra mà nói, tiến hóa kết tinh hối đoái kim tệ giá cả muốn so với thị trường cao hơn không ít. Có thể, Hạ Long Thành tất cả cửa tiệm đều tiếp thu tiến hóa kết tinh thanh toán, đứng ở Hứa Vân đối diện nữ tính nhân viên tiệm thanh âm nói chuyện có chút run rẩy, bởi vì nàng không nghĩ tới sẽ có chuyện tốt như vậy rơi vào nàng trên người, đây quả thực là tự cấp nàng đưa tiền, bởi vì chỉ cần nàng hối đoái kim tệ mà nói, liền có thể kiếm không ít kim tệ, loại này chuyện nhưng là ngầm cho phép. Mấy phút sau, Hứa Vân mang theo vô tịnh thế giới tên này hướng dẫn du lịch đi ra dược liệu tiệm, cạnh cửa dễ bẻ ỉ cả cùng Liệt Dương Thiên Sứ đuổi kịp. Kỳ thực, tiến hóa kết tinh cùng bình thường kim tệ, vô tịnh thế giới muốn nói chút gì, lại bị đánh gãy. Mang ta đi bán quyển trục tài liệu địa phương, Hứa Vân làm sao không thể nào biết, tiến hóa kết tinh hối đoái kim tệ trong này mở ám, nhưng hắn không có chút nào quan tâm, với hắn mà nói cái này chút kim tiền trên tổn thất, đối lập lãng phí thời gian mà nói căn bản nhỏ nhặt không đáng kể. Vô tịnh thế giới mà nói bị đánh gãy, cũng minh bạch lần này khách nhân không phải là không minh bạch những thứ này, chỉ là nhân gia căn bản không quan tâm thôi, vì vậy hắn cũng không có tiếp tục cái đề tài này, yên lặng mang theo Hứa Vân hướng quyển trục khu tài liệu khu vực tiến lên. Sau đó thời gian bên trong, Hứa Vân cuối cùng là cảm nhận được loại kia vung tiền như rác cảm giác, nhìn xem cái gì cũng không chút nào do dự mua lại, căn bản không cần cân nhắc những thứ này đắt bao nhiêu, nếu như không phải là bởi vì thùng vật phẩm hạn chế, hắn cơ hồ chính là ở mua đồ. Chương 885, ma lực luyện kim thuật. Sau 2 giờ, cái này là ngươi thù lao, ở trong một cái hẻm nhỏ, Hứa Vân đem 100 bình thường kim tệ giao dịch cho dẫn đường vô tịnh thế giới. Hắn muốn mua đồ vật tất cả đều tới tay, tất cả đều là tốt nhất loại kia, đặc biệt là quyển trục chế tạo tài liệu càng là đắt vô cùng, thế nhưng chẳng qua chỉ là đối lập người chơi bình thường mà nói, với hắn mà nói lần này mua sắm chỉ tốn phí 100 đơn vị tiến hóa kết tinh không tới, cái giá tiền này thật là quá mức tiện nghi. Vô tịnh thế giới xác nhận giao dịch sau gật đầu rời khỏi, hắn biết rõ nhiều mấy chục kim tệ coi như là bản thân tiền đoa. Ở đối phương rời khỏi sau, Hứa Vân mới cũng không quay đầu lại lớn tiếng nói. Hiện tại ngươi có phải hay không hẳn là đi ra, cùng thời gian dài như vậy không mệt mỏi sao, mua đồ trong đoạn thời gian này, dễ bẹ ỉ cả cùng hắn đều nhận ra được có người theo dõi, chỉ là bởi vì cái này người là hắn hết sức quen thuộc người, cho nên mới không có bất kỳ cử động. Một cái màu bạch ngân bóng người, từ ngõ nhỏ một đầu khác đi tới. Đồng thời nhẹ nhàng thanh âm cũng vang lên. Thật không nghĩ tới Luân Hồi Quân Đoàn đoàn trưởng, ở vừa mới đắc tội tất cả cự đầu thế lực sau, lại dám mang theo hai tên bậc 8 binh chủng liền đến Hạ Long Thành. Xoay người nhìn đến màu bạch ngân bóng người, Hứa Vân không thèm để ý chút nào nói ra. Coi như chỉ có ta một cái người đến, tin tưởng cũng không có thế lực dám đối với ta động thủ, ngươi nói đúng sao? Kim loại thế giới hệ lì xệ, đối phương bây giờ là địch hay bạn hắn cũng không biết, bởi vì ở quốc chiến thời điểm, bản thân nhưng là liền kim loại thế giới người chơi cùng bộ đội cùng một chỗ công kích, cho nên song phương coi như nói là địch nhân cũng rất bình thường. Dễ bẻ ỉ cả ánh mắt quét nhìn chung quanh, làm tốt tùy thời chuẩn bị chiến đấu, mà Liệt Dương Thiên Sứ chỉ là đứng lặng lặng, cũng không có bất kỳ phản ứng nào, không có thu được chiến đấu mệnh lệnh dĩ nhiên không có khả năng có phản ứng. Hôm nay hệ lì xệ bên ngoài bảo bọc một đầu thật dài màu bạc áo choàng, nàng cũng không giống như Hứa Vân, coi như đi ở trên đường chính đều có rất ít người nhận ra. Cho nên ra ngoài nếu như không muốn bị người chơi vây xem mà nói, như vậy đều biết làm tốt ngụy trang. Đi tới ngăn ở Hứa Vân cùng bản thân trung gian dễ bẻ ỉ cả hai em mở khoảng cách nơi dừng lại, trên mặt nàng treo đến nụ cười vui vẻ nói ra, ta đã sớm không phải kim loại thế giới thủ lĩnh, chỉ là một cái gọi là hệ lì xệ người chơi bình thường mà thôi. Lời này ý tứ là, kim loại thế giới cái này người chơi cự đầu cấp thế lực cùng luân hồi quân đoàn ân đoán, cùng hiện tại nàng không hề có một chút quan hệ. Nhưng đối mặt cái này giải thích, Hứa Vân trong lòng lật một cái xem thường, hắn làm sao có thể tin tưởng loại này thuyết pháp. Mặc dù hệ lì xệ quả thật không còn là kim loại thế giới thủ lĩnh, nhưng nàng vẫn là kim loại thế giới người chơi. Hơn nữa thủ lĩnh đổi thành nàng ca ca, cái này cùng nàng tiếp tục làm thủ lĩnh khác nhau ở chỗ nào. Chỉ bất quá những thứ này chỉ là ở trong lòng nhổ nước bọt một cái, Hứa Vân cũng không có nói thẳng ra. Có chuyện gì sao, không có việc gì ta đi trước, biết rõ đối phương không phải nghĩ đối với bản thân bất lợi, hắn chuẩn bị rời khỏi. Tạm biệt, hệ lì xệ ngữ khí bình thản nói ra. Lần này nàng lại không có chuyện gì khác. Chỉ là yên lặng đưa mắt nhìn Hứa Vân rời khỏi, lúc trước luân hồi quân đoàn chỉ tính là hạ quốc công địch, nhưng lần này vị diện mánh vỡ trong, không sai biệt lắm cùng tất cả cự đầu thế lực trở mặt, trở thành chân chính cự đầu thế lực công địch, loại này tình huống coi như là phía sau gia tộc cân nhắc, hễ lì xệ cũng không dám giống như trước như thế tiếp cận hắn. Thẳng đến đi ra hẻm nhỏ, Hứa Vân cũng còn cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi, bởi vì hắn vốn là cho rằng hễ lì xệ tìm hắn có chuyện, ai biết dĩ nhiên chẳng có chuyện gì. Thật giống như đối phương vẹn vẹn chỉ là nhàm chán mới theo dõi hắn như thế. Trở lại nội trào đảo sau, đang ở sảnh hành chính xử lý nội vụ Hứa Nguyệt Nguyệt quét hắn một chút, sau đó đem một ít tin tức truyền cho hắn, cái này là nàng đi tình báo đồng minh mua được tình báo. Mở ra phần này tư liệu, Hứa Vân ánh mắt hơi co rút lại, bởi vì hắn nhìn thấy phía trên này bản thân yêu cầu mấy cái nở tờ cờ thế lực tình báo, quả thực là cặn kẽ đến khiến hắn giật mình bước, những thứ này thế lực tụ họp binh lực địa phương, bộ đội số lượng cùng chủng loại. Thậm chí còn có đón lấy hướng đi tất cả đều đánh dấu trên đó, nếu như không phải người chơi ngạnh thực lực cùng nở tờ cờ thế lực có chênh lệch thật lớn, chỉ là dựa vào cái này tình báo năng lực cũng đủ để treo lên đánh đối phương. Đương nhiên người chơi cự đầu không có cái đó thực lực, không có nghĩa là Hứa Vân không có cái này thực lực. Lấy luân hồi quân đoàn thực lực bây giờ mà nói, những thứ này nở tờ cờ thế lực chỉ cần không có tụ họp toàn bộ binh lực, cái kia đều có thể chính diện đánh tan đối phương. Mà ở thần chi đại lục chiếm cứ địa bàn càng ngày càng lớn hiện tại, các đại nở tờ cờ thế lực bộ đội chủ lực dĩ nhiên không có khả năng tụ họp ở chung một chỗ, cần phải có tách đi ra khuyết trương cùng chấn áp các nơi, cho nên đối với luân hồi quân đoàn mà nói, những thứ này bộ đội giống như từng khối điểm tâm như thế, chờ đến bị cắn nuốt vào bụng. Hai ngày sau, Huy Diệu Thiên Sứ quân đoàn sẽ tấn công cấp 5 thành thị ánh trăng thành sao, tự lẩm bẩm một câu, Hứa Vân trong mắt lóe lên một hồi sắc bén. Chi này dĩ vãng đối với người chơi mà nói hoàn toàn là không thể chiến thắng bậc 7 quân đoàn, chính là hắn mục tiêu thứ nhất. Chi này Huy Diệu Thiên Sứ quân đoàn vừa vận thuộc về Hứa Vân tương đối quen thuộc địch nhân, lúc trước chấp hành gìn giờ ạc trên người sử thi nhiệm vụ thời điểm, đã từng cùng đối phương đánh qua ngắn ngủi đối mặt, lại bị đối phương đuổi giết phải chạy trối chết, nhưng bây giờ phải đem đối phương xem như con mồi, cái này không phải không nói phong thủy luân chuyển. Trong lòng thoáng qua cái này ý tưởng sau, Hứa Vân mở miệng nói với Hứa Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, đón lấy ngươi giúp ta thu mua một quyển sơ cấp ngụy trang đại pháp, cái này chiến dịch ma pháp có thể giá cao thu mua, còn có chính là thông qua tình báo đồng minh bên kia thả ra tin tức, ta cần dùng bậc 4 đỉnh phong chiến lược bảo vật man ngưu chi chứng trao đổi có thể tăng cường tầm xa bộ đội bậc 4 chiến lược bảo vật. Sơ cấp ngụy trang đại pháp cái này chiến dịch ma pháp mặc dù chưa tính là quá mức biến thái bậc 1 chiến dịch ma pháp, nhưng lại bởi vì chỗ dùng không ít lượng lớn chiến thuật cũng có thể dùng tới cái này chiến dịch ma pháp, cho nên tại thị trường trên phi thường quý hiếm, nghị trực tiếp mua sắm mà nói có chút khó khăn, cho nên chỉ có thể giá cao thu mua, hơn nữa còn cần thông qua tình báo đồng minh, hoặc là Hà Kỳ Tâm U Ám Trường Dạ quân đoàn số 7 mới có thể thu vào tay, mà trao đổi bậc 4 man. Ngưu chi chứng mà nói, chỉ có thể dựa vào tình báo đồng minh cái này thế giới cấp tổ chức, nếu không bậc 4 đỉnh phong cấp bậc chiến lược bảo vật, như vậy tổ chức làm sao lấy ra. Hiện tại có chuyện mà nói, Hứa Vân có thể ném cho Hứa Nguyệt Nguyệt. Đã không cần cái gì chuyện đều đích thân động thủ, nếu không hắn vậy tới thời gian làm cái khác chuyện, hiện tại hắn luyện cấp cùng xuất lĩnh quân đoàn thời gian càng ngày càng nhiều, cùng có muội muội hỗ trợ có tính quyết định quan hệ. Tốt, Hứa Nguyệt Nguyệt không chút do dự nào đáp ứng lên. Những chuyện này đối với nàng mà nói chỉ là tiện tay mà thôi, đặc biệt là đang đối với nội chính quản lý, xây dựng loại hình quen thuộc sau, những chuyện này nàng xử lý là càng lúc càng nhanh, dù sao trò chơi coi như thế nào đi nữa gần sát hiện thực. Cũng không khả năng yêu cầu nhiều như vậy người đến xử lý nội chính, cho nên nàng đương nhiên có rảnh lúc rảnh rỗi giữa giúp Hứa Vân làm cái khác chuyện. Đem chuyện giao cho muội muội sau, Hứa Vân không hề rời đi luyện cấp, đối với đã cấp hắn mà nói, nghị thăng cấp yêu cầu kinh nghiệm hoàn toàn là cái thiên văn số tự, tối thiểu trong thời gian ngắn là đừng nghị thăng cấp, cho nên hắn nghị thừa cơ hội này, nhiều làm ra một ít chiến dịch ma pháp quyển trục tới, có yêu cầu lấy 1 triệu làm đơn vị tính toán ma lực giá trị cũng không thể lãng phí đi. Từ có ma lực luyện kim thuật sau, Hứa Vân vẫn không có cơ hội thật tốt sử dụng, một là bởi vì chế tạo tài liệu lúc trước không có mua sắm, hai là lúc trước chỉ có mấy vạn điểm ma lực, hoàn toàn không đủ để khiến hắn 100% chế tạo chiến dịch ma pháp quyển trục thành công, cho nên không có tiêu phí bao nhiêu thời gian ở trên mặt này, hiện tại ma lực có thuế biến sau, cái này kỹ năng liền có thể phát huy tác dụng cực lớn. Trực tiếp đem chống không quyển trục đặt ở trên bàn sách, đem mặt khác chế tạo tài liệu cũng bày ra ở trên bàn sách, vốn là chế tạo quyển trục lúc, bình thường luyện kim thuật sĩ đều là ở luyện kim xưởng loại hình có thể tăng lên tỷ lệ thành công địa phương chế tạo, làm sao có thể tùy tiện tìm địa phương động thủ chế tạo, nhưng Hứa Vân học được đặc thù ma lực luyện kim thuật, là chỉ cần có đầy đủ ma lực, liền có thể bảo đảm 100% thành công luyện kim kỹ năng, cho nên mới dám như vậy trực tiếp ở sảnh hành chính trên bàn sách bắt đầu chế tạo quyển trục. Tài liệu dọn xong sau, tay phải ngắm chuẩn trống không quyển trục, Hứa Vân ánh mắt liếc mắt nhìn ma lực, phát hiện lúc này đang đứng ở mát trị số trạng thái, vì vậy tập trung tinh thần quá to. Ma lực luyện kim thuật, cái này hải tộc ngũ hoàng nữ sĩ cố ý dùng để dụ hoặc hắn hỗ trợ dọn dẹp không nghe lời tiểu lãnh chúa kỹ năng thành công phát động, một cổ lộng lây ánh sáng theo tay phải phát ra, bọc trống không quyển trục cùng cái khác tài liệu. Hứa Nguyệt Nguyệt đứng ở một bên, nhìn đến trước mặt lộng lây vô cùng ma lực ánh sáng, hơi nghi hoặc một chút cau mày nói ra: "Luyện kim thuật là thế này phải không?" Cùng rơi vào trong trò chơi không thể xem diễn đàn Hứa Vân khác nhau, Hứa Nguyệt Nguyệt nhưng là rất rõ ràng cái khác luyện kim thuật sĩ chế tạo quyển trục mục là dùng bút chậm rãi sao chép ma pháp trận, cùng cái này trực tiếp khiến ma lực hoàn thành hết thể luyện kim thuật so với, hai người chênh lệch cũng quá lớn, giống như gọi giống vậy trầm dương, cũng rất có khả năng một cái là địa danh, một cái là tên người. Lúc này Hứa Vân căn bản không dám phân tâm, bởi vì hắn có loại thân thể ở bị trầm rãi rút sạch ảo giác, cơ thể ma lực chính lấy ngàn làm đơn vị nhanh chóng hạ thấp, ngắn ngủi mấy chục giây ma lực liền hạ thấp mấy vạn điểm trở lên, mà ma pháp bút chính là tự động nhảy lên, dính một ít ma pháp mực nước sau ở trống không trên quyển trục bắt đầu nhảy lên, phức tạp vô cùng ma pháp trận đồ án chậm rãi xuất hiện. Khó trách. Thấy rõ trên quyển trục đồ án sau, Hứa Vân cũng lý giải, tại sao cái khác luyện kim thuật sĩ người chơi, ở chế tạo chiến dịch ma pháp quyển trục thời điểm, tỷ lệ thành công sẽ như thế thấp kém. Bởi vì đây thật là quá khó khăn, nghĩ tại trống không trên quyển trục, vẽ ra như vậy một bức đồ án tuyệt đối không phải nhẹ nhõm chuyện. Thêm vào chế tạo một lần liền muốn tiêu phí không ít tài liệu, chân chính đốt đến lên cái này kỹ năng người chơi cũng không có bao nhiêu, cho nên chiến dịch ma pháp quyển trục số lượng mới sẽ như thế thưa thớt đi. Kỳ thực Hứa Vân có chút nhớ sai, bởi vì người chơi ở chế tạo ma pháp quyển trục lúc, nếu như học được cái này chiến dịch ma pháp, chống không quyển trục liền biết hình chiếu ra đại biểu cái này chiến dịch ma pháp hư ảo ma pháp trận, người chơi chỉ cần y theo bóng mờ đặt bút liền tốt, mà luyện kim thuật kỹ năng càng cao. Hệ thống ở người chơi hạ bút lúc cũng sẽ có tương ứng sửa đổi, nếu không thật theo hắn suy nghĩ như vậy, bằng tay tại trống không trên quyển trục vẽ ra như vậy phức tạp ma pháp trận, căn bản không có khả năng có người có thể chế tạo ra ma pháp quyển trục, hoặc là nói chỉ có một hai cái yêu nghiệt có thể chế tạo. Chương 886, Lịch Thiên Phó chức nghiệp kỹ năng. 10 phút sau, Hứa Vân trong tay phải lộng lấy ánh sáng tản đi, trên mặt bàn trống không quyển trục tự động cuốn lại, phía trên tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng. Vì vậy hắn tự tay đem quyển trục cầm lên. Danh xưng, Thánh Linh Phù Hộ. Cấp bậc, bậc 1 chiến dịch ma pháp. Hiệu quả, khiến số lượng 3.000 đơn vị bộ đội lực công kích đạt tới hạn mức tối đa, thời gian kéo dài 1 phút. Thuộc tính hiện lên sau, cùng Hứa Vân theo dự liệu như thế, bất kể là gia trì số lượng hay là thời gian kéo dài, tất cả đều yếu rối tinh rối mù, chỉ là lại có bất kỳ người đều có thể sử dụng, hơn nữa còn không có thời gian cột đao. Phi hành binh chủng trên người cũng có thể sử dụng mấy cái này ưu điểm. Nếu như cái này trương bậc một chiến dịch quyển trục Hứa Vân bán ra mà nói, thành giao giá cả ít nhất ở 10 vạn kim tệ trở lên, hơn nữa còn là giá thấp nhất, thuộc về loại kia để lên dây đập giá cả. Hiện tại trên thị trường vật tư chiến lược, giá cả phần lớn do các đại thế lực cầm giữ, cũng không đại biểu cho chân thực thành giao giá cả, nếu không các đại người chơi cự đầu thế lực trong tay, cũng không khả năng mới có như vậy trăm tờ không tới chiến dịch ma pháp quyển trục. Chiến dịch ma pháp quyển trục tại thị trường trên, tuyệt đối là thuộc về có tiền mà không mua được hàng bán chạy. Hứa Vân dĩ nhiên không có cần đem tấm này chiến dịch ma pháp quyển trục bán ra ý nghĩ, hắn nhìn đến bản thân ma lực giá trị cái kia một cột, không khỏi cảm thán một câu. Tiêu hao thật cao. Bởi vì cái này trương bậc một chiến dịch ma pháp quyển trục chế tạo thành công sau, hắn ma lực giá trị dĩ nhiên hạ thấp vừa vặn 30 vạn đơn vị, cái này cũng biến hình nói rõ hắn lúc trước sử dụng ma lực luyện kim thuật, tại sao liền một tâm chiến dịch ma pháp quyển trục đều không có chế tác thành công nguyên nhân, không phải cái này kỹ năng tuổi mục, mà là hắn lúc trước ma lực quá ít, căn bản không đủ để phát huy cái này nghịch thiên kỹ năng uy lực. Nghĩ tới đây sau, Hứa Vân liếc mắt nhìn bản thân còn giữ lại hơn 1 triệu ma lực giá trị, trong mắt lóe lên một chút hiểu ra, theo trong hòm kẹm lấy ra bậc 2 chống không quyển trục, còn có mặt khác ma pháp mực nước đặt ở mặt bàn. Chế tác cấp bậc khác nhau quyển trục, yêu cầu tiêu hao tài liệu dĩ nhiên cũng bất đồng, giá cả còn không phải có bội số tăng lên, mà là có 10 lần tăng lên, giống như bậc 1 chống không quyển trục bán ra giá tiền là 1.000 kim tệ, có thể bậc 2 chống không quyển trục bán ra giá cả, liền đột nhiên tăng lên tới 1 vạn kim tệ. Cái này giá cả tốc độ tăng lên quả thực là phát rồ. Ta đi ra ngoài trước, Hứa Nguyệt Nguyệt xoay người rời khỏi, nàng tuy nói cũng suy nghĩ nhiều bồi một chút Hứa Vân, nhưng lại muốn đi nghĩ biện pháp mua sắm ngụy trang đại pháp, còn có thương nghị bậc 4 chiến lược bảo vật man ngưu chi chứng chuyện, cho nên không có thời gian. Ở muội muội rời khỏi sau, Hứa Vân đi tới lãnh chúa chỗ ngồi xuống, sau đó đưa tay phải ra, trước đây chế tạo bậc 1 chiến dịch ma pháp quyển trục đều cần 10 phút, lần này chế tạo bậc 2 chiến dịch ma pháp quyển trục hắn đã làm tốt tiêu hao lớn số lượng thời gian chuẩn bị. Ma lực luyện kim thuật. Cùng với một tiếng quát nhẹ sau, kỹ năng lần nữa phát động, cái này kỹ năng mặc dù tiêu hao ma lực biến thái vô cùng, nhưng lại không có thời gian cột đao, chỉ cần người sử dụng còn có ma lực liền có thể tùy thời phát động, quả thực giống như là vì hắn chế tạo riêng như vậy. Dễ bẻ ỉ cả xuất lĩnh liệt dương thiên sứ đứng ở phía sau, cho nên Hứa Vân không cần lo lắng sẽ xuất hiện nguy hiểm, có thể tập trung tinh thần sứ dùng cái này kỹ năng. Nếu như phân tâm mà nói có thể sẽ xuất hiện kỹ năng sử dụng thất bại, khi đó liền bị kịch, tài liệu cùng ma lực tiêu hao hay lại là chuyện nhỏ, chủ yếu nhất là lãng phí thời gian cùng tinh lực cũng sẽ không hoàn trả. Tiến hóa trong tất cả duy trì liên tục kỹ năng, cũng không giống như dĩ vãng bình thường cho chơi, chỉ cần lựa chọn sử dụng chỉ sợ người chơi nghiêng đầu tán gẫu đều sẽ không xuất hiện thất bại, mà là loại kia một khi phân tâm mà nói, kỹ năng liền có cực lớn khả năng thất bại, có thể tưởng tượng đang đối mặt cường đại quái vật lúc. Vốn là chuẩn bị phóng ra đòn sát thủ lúc thất bại người chơi hạ tràng là cái gì, đây cũng tính là người chơi dùng máu tươi đổi lấy giáo hấn. Nửa giờ sau, cuối cùng kết thúc, nhìn đến trước mặt tự động cuốn lên, tản ra nhàn nhạt lục mang bậc 2 chiến dịch ma pháp thấu thị chi nhãn quyền trục, Hứa Vân có loại thật mệnh thảo giác. Ma lực phương diện tiêu hao ngược lại là không có cái gì, bởi vì hắn trên người trang bị có ma lực cội nguồn cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật, mỗi phút có thể hồi phục 1% giá trị lớn nhất ma lực. Thêm vào sử thi bộ đồ vực sâu giếng ma phun ra đặc hiệu, mỗi qua 5 phút hồi phục 1% lớn nhất ma lực, mỗi giờ có thể hồi phục giá trị lớn nhất ma lực 72% số lượng, cho nên ma lực phương diện không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng tập trung tinh thần duy trì thi pháp trạng thái 1 giờ, cái này điểm quả thật dễ dàng khiến người ta cảm thấy mệt nhọc. Chế tạo xong cái này chương bậc 2 chiến dịch ma pháp quyển trục sau, Hứa Vân cũng thăm dò một ít quy luật, đó chính là bậc 1 chiến dịch ma pháp yêu cầu tiêu hao 30 vạn ma lực. Bậc 2 chiến dịch ma pháp tiêu hao 90 vạn ma lực, hơn nữa thời gian cũng tăng lên không ít, chỉ là tiêu hao ma lực còn không có hắn hồi phục tốc độ nhanh, thấy rõ bản thân ma lực hồi phục tốc độ mạnh bao nhiêu. Thành công chế tạo xong cái này chương bậc 2 chiến dịch ma pháp quyển trục sau, Hứa Vân ngồi ở lãnh chúa vị trí trên túi đầu trầm tư, dựa theo ma lực luyện kim thuật cái này cách tính mà nói, bậc 4 chiến dịch ma pháp chế tạo thời gian thì hẳn là 4 giờ rưỡi, hơn nữa yêu cầu ma lực cũng thay đổi thành hơn 8,1 triệu. Ma lực mà nói lấy hắn hiện tại ma lực hồi phục tốc độ, 4 giờ rưỡi hồi phục số lượng thêm vào đầy trạng thái ma lực hẳn là miễn cưỡng đầy đủ, chủ yếu là 4 giờ rưỡi, yêu cầu tập trung thời gian dài như vậy tinh thần, hắn thật không có lòng tin làm được, thêm vào cũng không có mua được bậc 4 chống không quyển trục, cho nên chế tạo bậc 4 chuyển thế trọng sinh cái này chiến dịch ma pháp quyển trục ý nghĩ chỉ có thể bỏ đi. Nói như vậy, 2 ngày này liền nhiều chế tạo một ít bậc 1 chiến dịch ma pháp quyển trục đi, cuối cùng, Hứa Vân trong lòng làm ra cái quyết định này. Bởi vì hắn phát hiện thích hợp nhất chế tạo chiến dịch ma pháp quyển trục lại là bậc 1 chiến dịch ma pháp, bởi vì bậc 1 chiến dịch ma pháp chỉ cần tập trung 10 phút thời gian tinh thần liền tốt, hiện tại hắn ma lực luyện kim thuật chỉ là sơ cấp, những thứ kia cao cấp quyển trục hay là chờ luyện kim thuật cấp bậc đề cao sau đó mới nói đi, bất quá trước đó, hắn còn có một việc muốn làm. Hứa Vân liếc mắt nhìn cột kỹ năng trong phục sinh thuật cái này kỹ năng coi như là hắn thiên phú mang đến kỹ năng, cũng không phải học được kỹ năng. Cho nên cũng không biết rõ có thể hay không chế tạo thành quyển trục, hoặc là nói cái này bậc 5 kỹ năng chế tạo độ khó, có hay không sẽ giống chiến dịch ma pháp như vậy khó khăn. Sau mấy tiếng, Hứa Vân mệt mỏi dùng dấu tay sờ trong tay phát ra đặc thù thánh ánh sáng màu trắng quyển trục thở dài nói, yêu cầu 75 phút thời gian sao, phục sinh thuật quyển trục hắn quả thật chế tạo ra, chỉ là cần thời gian có chút dài, không sai biệt lắm có thể so với bậc 3 chiến dịch ma pháp độ khó. Bất quá có phục sinh thuật quyển trục sau. đối với luân hồi quân đoàn anh hùng an toàn nhưng là cái to lớn tăng lên. Nếu không xuất hiện Hứa Vân không ở tại chỗ lại có anh hùng chết trận tình huống liền xong, 6 giờ thi thể đổi mới thời gian đối với anh hùng mà nói cũng đồng dạng dùng thích hợp, một khi 6 giờ thời gian trôi qua, chỉ sợ đuổi đến cũng không có ý nghĩa, có phục sinh thuật mà nói cái khác anh hùng liền có thể trực tiếp phục sinh. Nghĩ đến dưới quyền anh hùng số lượng, Hứa Vân biết rõ đón lấy trong thời gian, bản thân khả năng không có thời gian nghỉ ngơi. Bởi vì trừ chỉ là chế tạo phục sinh thuật quyển trục hắn không sai biệt lắm muốn một ngày. Hắn muốn vì mỗi tên anh hùng chuẩn bị 2 tấm, mỗi chế tạo 1 tấm cần nghỉ ngơi một hồi, còn dư lại dưới ngày cuối cùng, hắn phải dùng tới chế tạo lượng lớn bậc 1 chiến dịch ma pháp quyền chủ, cho nên hắn biết rõ bản thân không có thời gian nghỉ ngơi. Hiện tại Hứa Vân nếu như không có bị vây ở trong trò chơi mà nói, chỉ là dựa vào bán ra chiến dịch ma pháp quyền chủ cũng có thể phát tài, đáng tiếc đối với dưới loại tình huống này hắn, tuyệt đối sẽ đem tất cả chiến dịch ma pháp quyền chủ lưu lại sử dụng, 1 tấm cũng không thể lấy ra bán. Trong hiện thực tiền tài đối với không thể thối lui ra trò chơi hắn không có chút nào sức dụ dỗ. Liếc mắt nhìn trên mặt bàn phục sinh thuật quyển trục, thở dài một hơi sau, Hứa Vân lần nữa đem trống không quyển trục lấy ra trải tại mặt bàn. Sau một ngày, Ken, chiêm tinh gia tuyên bố tuần này là hỏa nguyên tố tuần, tất cả sinh vật xào huyệt tăng trưởng, hỏa nguyên tố số lượng gấp bội. Tuần này chi phí duy trì tự động khấu trừ 19567743 lãnh địa kim tệ, 89 đơn vị bảo thạch. Chính chuyên chú ngồi ở lãnh chúa trên ghế. Nhìn chằm chằm trước mặt trống không quyển trục Hứa Vân đối với hai cái tiếng nhắc nhở bị thai không nghe, hắn cũng không dám phân tâm, nếu không trước đây hơn một giờ thời gian liền uổng phí hết. Một lát nữa, mặt bàn mở ra trống không trong quyển trục tâm vị trí, có vẻ phức tạp đến khiến người liếc mắt nhìn liền choáng váng đầu ma pháp trận quyển trục tự động cuốn lên, lộng lây ma pháp ánh sáng vậy đột nhiên vừa thu lại. Hô, cuối cùng tốt, thu về tay phải, Hứa Vân nhẹ nhàng một hơi, cái này 10 tấm phục sinh thuật quyển trục cuối cùng cũng chế tạo thành công. Hơn một giờ tập trung trạng thái tinh thần, với hắn mà nói tuyệt đối là cái khảo nghiệm to lớn, khả năng đây cũng là làm hạn định chế ma lực luyện kim thuật cái này nghịch thiên kỹ năng, nếu không bằng vào cái này chỉ cần ma lực đầy đủ, liền có thể có 100% tỷ lệ thành công kỹ năng, thì có thể làm cho hắn dùng chiến dịch ma pháp quyển trục đập người. Hài lòng đem mặt bàn quyển trục tất cả đều lắp vào hệ thống thùng vật phẩm, Hứa Vân đứng dậy hướng sảnh hành chính đi ra ngoài, hắn chuẩn bị đi Thiên Vân lĩnh đem binh chủng chiêu mộ đi ra. Mội mội lúc này hạ tuyến xử lý thế giới hiện thực trong chuyện, trong thời gian ngắn sẽ không lên tuyến, cho nên cái này công tác chỉ có thể khiến chính hắn tới. Chương 887, giếng phun cao cấp binh chủng sản lượng. Vừa mới mang theo dễ bẻ ỉ cả cùng liệt dương thiên sứ đi ra sảnh hành chính, theo truyền tống trận xuất hiện ỉ vẹt lại vừa vặn đi tới. Đối với ỉ vẹt xuất hiện, Hứa Vân chỉ là hơi sững sờ sau liền kịp phản ứng, nàng là tới tiếp thu bộ đội. Binh chủng vừa mới chiêu mộ đi ra, tất cả đều là không có tiến hóa hình thái. Cho nên vừa vặn phân phối đến vài tên chính luyện cấp anh hùng dưới quyền, như vậy thì có thể sớm một chút tiến hóa hình thái. Tuy nói kinh nghiệm dược thủy bởi vì thu phục Lam Lân bộ lạc, sản xuất số lượng đã không ít, nhưng loại vật này yêu cầu tài liệu không ít, có thể tiết kiệm một ít là một ít. Sau khi suy nghĩ minh bạch, Hứa Vân không thể không bội phục ỷ vẹt cân nhắc phi thường cẩn thận, liền những thứ này đều trước thời hạn nghĩ đến. Mang theo 3 người xuyên qua cánh cửa truyền tống đầu mối then chốt, đi tới ở vào non đại lục Thiên Vân lĩnh. Lúc này chính là dạng sáng ánh bình minh vừa ló dạng thời khắc, màu bạch kim ánh mặt trời theo phía đông không trung chậm rãi chiếu xuống, đem trọn cái phong diệp cốc thổi phồng đẹp không thể tả. Tham lam quan sát bộ này cảnh đẹp một chút sau, Hứa Vân sẽ thu hồi ánh mắt hướng sảnh hành chính đi tới, với hắn mà nói tĩnh tâm thưởng thức loại này cảnh đẹp chính là việc phi thường xa xỉ chuyện. Đến sảnh hành chính phía trước quảng trường thời điểm, một tên mặt không biểu tình nở tờ cờ anh hùng, ngồi một cái bậc 6 phi long hướng phong diệp cốc rời đi. Hắn phải đi đem giã ngoại thần tứ chiêu mộ trong kiến trúc cao cấp binh chủng chiêu mộ trở lại, nếu như không làm như vậy mà nói, khi đến tuần chiêu mộ vị trí đổi mới lúc, những thứ này không có chiêu mộ bộ đội coi như uổng phí tổn thất, đây cũng tính là giã ngoại chiêu mộ kiến trúc khuyết điểm, không giống thành thị chúng chiêu mộ vị trí. Có thể một mực vô hạn thêm vào. Kỳ thực hiện tại Hứa Vân cũng đối mặt một cái phi thường tình huống lung túng, đó chính là binh chủng sản lượng quá thừa. Không sai, ở cái này những thế lực khác chiêu mộ vị trí không đủ tình huống dưới. Hắn luân hồi quân đoàn quả thật đối mặt chiêu mộ vị trí quá nhiều cái này vấn đề. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, không quản long thương binh hay lại là liệt dương xạ thủ, thậm chí là bậc 4 cực quang chiến thiếu những thứ này binh chủng, dùng liệt dương triệu hoán cái này kỹ năng cường hóa đi ra mà nói, chỉ cần 1/3 hoặc là càng giá rẻ cách liền có thể cường hóa đi ra. Giống như là bậc 3 liệt dương xạ thủ chiêu mộ giá tiền là 9.000 lãnh địa kim tệ, mà dùng bậc 2 cung tiễn thủ cường hóa đi ra mà nói. Tiêu phí chẳng qua chỉ là 2.000 lãnh địa kim tệ cùng hắn một ít ma lực thôi, mặc dù cường hóa đi ra binh chủng, có không thể lên cấp đến hình thái cuối cùng hạn chế, nhưng đối với bậc 8 chuyển kỳ trở xuống binh chủng mà nói, không có trí tuệ ngược lại là chuyện tốt. Cho nên luân hồi quân đoàn bộ đội, tất cả đều là Hứa Vân dùng liệt dương triệu hoán cường hóa đi ra, nếu không vị diện mánh vỡ mở cửa thời điểm, chỉ sợ luân hồi quân đoàn dốc hết của cải cũng kéo không ra khổng lồ như vậy bộ đội. 30 vạn đơn vị bộ đội, đối với người chơi cự đầu thế lực liên minh mà nói bất quá là cái con số nhỏ, nhưng đối với luân hồi quân đoàn cái này chỉ chiếm theo một tòa có hơn ngàn thành thị nội trào đảo mà nói, yêu cầu lãnh địa kim tệ số lượng quá mức khổng lồ, cho nên lúc đó hắn là trực tiếp dùng tiến hóa kết tinh mua sắm lãnh địa kim tệ, thêm vào liệt dương triệu hoán cường hóa, mới gom góp ra như vậy một chi bộ đội. Bây giờ đối với luân hồi quân đoàn mà nói, binh lực chỉ cần có lãnh địa kim tệ mà nói, liền vĩnh viễn sẽ không có thiếu hụt vấn đề xuất hiện. Có thể trọng điểm là chi phí duy trì cùng mua sắm thương binh, cung tiễn thủ, sư thiếu bộ đội, những thứ này toàn bộ yêu cầu số lượng khổng lồ lãnh địa kim tệ, trước đây đạt được mấy tỷ lãnh địa kim tệ thuê mướn thù lao, nếu như toàn bộ dùng để mua sắm bậc 3 sư thiếu mà nói, nhiều nhất chỉ có thể mua sắm 50 vạn đơn vị, hay là đối phương một phân tiền không kiếm giá gốc bán ra, còn giúp bận bỏ tiền ra giao 10% phí thủ tục tình huống. Nếu quả thật muốn mua mà nói, có thể mua được 30 vạn đơn vị bậc 3 sư thiếu liền muốn cười trộm, cho nên mấy tỷ lãnh địa kim tệ nghe tới rất nhiều, nhưng thật sử dụng tới căn bản không trải qua dùng. Cho nên bây giờ hạn chế luân hồi quân đoàn khuyết trường chỉ có một cái nguyên nhân, vậy thì lãnh địa kim tệ số lượng, nếu như có lượng lớn lãnh địa kim tệ mà nói, Hứa Vân liền có thể nhẹ nhõm kéo ra vượt qua 1 triệu đơn vị khổng lồ bộ đội, chỉ cần có nhu cầu còn có thể điên cuồng mở rộng. Hiện tại thống soái vấn đề đối với bậc sau anh hùng mà nói căn bản không phải hạn chế. Trong đầu suy nghĩ những thứ này, không ảnh hưởng Hứa Vân nhanh chóng đi vào sảnh hành chính. Đối với như thế nào khuyết trương luân hồi quân đoàn, trong đầu hắn đã có một cái phi thường khổng lồ mà hoàn mỹ kế hoạch, cho nên hắn hiện tại cũng không đổi. Hắn cái này kế hoạch thành công mà nói, đầy đủ mọi thứ đều biết giải quyết dễ dàng. Nhìn thấy Hứa Vân đứng ở thành thị chi tâm quang cầu trước mặt mọi người. Phía sau ỷ vẹt cùng dễ bẻ ỷ cả đều không có tiến lên quấy rầy hắn ý tứ. Chỉ là tĩnh lặng cùng hắn cùng một chỗ đứng. Một lát nữa sau, Hứa Vân đột nhiên lấy lại tinh thần, lập tức đem tay phải thả vào thành thị chi tâm quang cầu trên, thành thị quản lý giao diện hiện lên trước mắt, muốn bắt đầu chiêu mộ binh chủng. Đầu tiên là thành trong mây bên trong bậc 7 thiên sứ bộ đội, tuần trước bậc 7 thiên sứ cũng không có chiêu mộ, cho nên bây giờ chiêu mộ vị trí tổng cộng là 74 đơn vị, thêm vào giã ngoại thành trong mây 4 tên cùng trong đại bản doanh trú đóng 4 tên thiên sứ. Thêm vào luân hồi quân đoàn lúc trước liền có 65 đơn vị đại thiên sứ, lần này có thể mang thiên sứ bộ đội mở rộng đến 147 đơn vị. Cái này số lượng thiên sứ bộ đội, tuy nói cùng người chơi cự đầu thế lực liên minh còn có một chút chênh lệch, nhưng cái này nhưng là theo Hứa Vân bản thân trong lãnh địa chiêu mộ đi ra, tính ổn định vùng đối phương mấy con phố. Chiêu mộ xong bậc 7 thiên sứ sau, đón lấy chính là bậc 6 kỵ binh, tuần trước theo giã ngoại chiêu mộ 24 đơn vị bậc 6 kỵ binh trú đóng trong đại bản doanh. Thêm vào chính đi giã ngoại chiêu mộ 24 đơn vị chính là 48 đơn vị, đây vẫn chỉ là tiểu đầu, chân chính phần nhiều là trong sân huấn luyện góp nhặt 2 tuần chiêu mộ vị trí. 150 đơn vị bậc 6 kỵ binh chờ đợi chiêu mộ. Đem bậc 6 kỵ binh chiêu mộ đi ra sau, đón lấy chính là một cái vô cùng trọng yếu bậc 5 binh chủng tăng lữ. Ở event xuất hiện trước, bậc 5 tăng lữ ở trong luân hồi quân đoàn địa vị phi thường lúng túng, luận công kích tầm xa khoảng cách không bằng liệt dương xạ thủ, luận lực phòng ngự không bằng long thương binh. Cho nên tăng lữ coi như là cao cấp binh chủng cũng chỉ có thể nói là gân gà, nếu như không phải là bởi vì cường hóa thành bậc 6 liệt dương tế tự sau, liền có thể có hỏa vũ thuật cái này có thể dùng đến thanh tràng phạm vi lớn công kích đặc tính, cái này binh chủng liền bị xưng là gân gà tư cách đều không có. Có thể làm truyền thuyết phẩm chất ỷ vẹt xuất hiện sau, tăng lữ cái này có thể huấn luyện thành liệt dương tế tự binh chủng, liền vừa nhảy trở thành chiến lược binh chủng, đem sinh mệnh xem thành ma lực, có liên hiệp thi pháp đặc tính. Khiến cái này binh chủng ứng dụng phạm vi lớn tăng nhiều thêm, lần nữa trở thành luân hồi quân đoàn thủ phát chủ lực danh sách. Bậc 5 tăng lữ trụ cột sản lượng là 3 đơn vị, thần tứ lãnh địa trụ cột sản lượng lật ít 4, bởi vì không có ngoài ngạch 2 chữ, cho nên vẹn vẹn chỉ là biến thành 12 đơn vị, mà không phải 15 đơn vị. Bậc 6 đại bản doanh 300% bổ trợ sau chính là 36 đơn vị, ở bậc 5 chiến lược bảo vật trời ban thần binh ảnh hưởng dưới chính là 180 đơn vị, thêm vào giã ngoại chiếm cứ 2 tòa bậc 5 chỗ triển. Cuối cùng sản lượng biến thành 182 tuần, thêm vào giã ngoại tuần trước cùng tuần này sản lượng, cuối cùng tính. Toán xuống. 268 đơn vị. Đây chính là lần này Hứa Vân có thể theo Thiên Vân Lĩnh mang đi số lượng, cái này số lượng tương đương với trước hắn để dành số lượng lớn một nửa. Có trời ban thần binh cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật sau, Thiên Vân Lĩnh cao cấp binh chủng sản lượng quả thực là có giếng phun tăng trưởng. Có những thứ này tăng lữ gia nhập, event chỉ cần tiêu phí lãnh địa kim tệ. Liền có thể huấn luyện thành chỉ có bản thân có thể xuất lĩnh bậc 6 liệt dương tế tự. Chiêu mộ xong những thứ này cao cấp binh chủng sau, còn dư lại binh chủng Hứa Vân không có chiêu mộ ý tứ, chuẩn bị chờ Hứa Nguyệt Nguyệt ôn lại sau xử lý. Bởi vì phải chờ dưới quyền nờ tờ cờ anh hùng đem giã ngoại binh chủng mang về, cho nên Hứa Vân tiện tay mở ra tử quán, chuẩn bị thử nghiệm một chút khí, dĩ nhiên hậu quả không có ra ngoài hắn dự liệu, hắn liền bạch tên anh hùng đều không có chiêu mộ đi ra, bậc 6 sảnh hành chính đại biểu cho tử quán cũng là bậc 6, cái này cấp bậc tử quán, đại biểu chiêu mộ bạch tên nờ tờ cờ anh hùng tỷ lệ ít nhất ở 50% trở lên, nghĩ rơi vào khoảng không so với chiêu mộ đến anh hùng tỷ lệ còn nhỏ. Cười lắc đầu một cái đóng kín trước mặt màn sáng. Đối với bản thân vận khí Hứa Vân không có than phiền, bởi vì thời khắc mấu chốt hắn vận khí cho tới bây giờ cũng không tệ, chỉ là cái này điểm liền đủ, loại này lúc thường xui xẻo không coi vào đâu, chỉ cần thời khắc mấu chốt vận khí giống như trước như thế là tốt rồi. Làm mang theo thiên sứ, kỵ binh, tăng lữ trở lại Hải Hoàng Thành sau, đã sắp xỉ một giờ sau. Yvette, những thứ này bộ đội giao cho ngươi, thuận tiện những thứ này phục sinh thuật quyền trục, mỗi người các ngươi 2 tấm, đem bộ đội chuyển tới Yvette dưới quyền sau. Hứa Vân đem phục sinh thuật quyển trục lấy ra, khiến nàng đem quyển trục phân phát xuống. Sau khi làm xong những thứ này, sau hắn hướng sảnh hành chính đi tới. Phục sinh thuật quyển trục là đủ, nhưng bậc một quyển trục còn không có chế tạo ra bao nhiêu. Nhìn thấy Hứa Vân thân ảnh biến mất sau, Y Vẹt mới động lên, nàng tay phải hướng 268 đơn vị bậc 5 tăng lữ vung qua, lượng lớn màu đỏ vàng ánh sáng về xuống, thanh toán lãnh địa kim tệ sau, trực tiếp đem những thứ này bậc 5 tăng lữ tiến hóa thành chỉ có nàng có thể thống soái bậc 6 liệt dương tế tự. Sử dụng lãnh địa kim tệ quyền hạn nàng đã sớm đạt được. Đem bậc 5 tăng lữ tiến hóa thành bậc 6 liệt dương tế tự sau, nàng cầm trong tay một đống quyển trục nhẹ nhàng kháng xem ước lượng, tuyệt mỹ trên gò má lộ ra vẻ tươi cười, thật giống như nghĩ đến cái gì chuyện tốt. Trở lại sảnh hành chính trung hậu, Hứa Vân bắt đầu vùi đầu chế tạo bậc 1 chiến dịch ma pháp quyển trục. Bậc 1 chiến dịch ma pháp mặc dù nắm giữ không ít, nhưng yêu cầu chế tạo nhiều nhất chính là thánh linh phù hộ cùng công kích tăng tốc, sau đó là chậm chạp đại pháp cùng khát máu kỹ thuật. Bậc 1 chiến dịch ma pháp chỉ cần 10 phút cùng 30 vạn ma lực liền có thể chế tạo, cân nhắc đến tỷ số thất bại cùng bản thân năng lực chịu đựng, 1 giờ không sai biệt lắm có thể chế tạo 4 tấm tà hưu. Thẳng đến muội muội ôn lại từ bên ngoài trở lại, Hứa Vân mới từ chế tạo quyển trục cái địa ngục này giải thoát đi ra. Thật mệt, hai mắt vô thần nhìn đến sảnh hành chính trên không, Hứa Vân cảm giác đầu óc trống rỗng. Trước đây chuyên tâm chế tạo quyển trục lúc vẫn không cảm giác được có cái gì, hiện tại đột nhiên vừa buông lòng sau. Cũng cảm giác thân thể dường như bị móc sạch, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới, chỉ là bảo trì một cái trạng thái chuyên chú dĩ nhiên sẽ như thế mệt. Nhìn thấy Hứa Vân cái này mệt mỏi vô cùng dáng vẻ, Hứa Nguyệt Nguyệt nội tâm thoáng qua vẻ bất nhẫn, đi tới phía sau hắn dùng tay khoác lên hai bên trên huyệt thái dương nhẹ nhàng xoa động, ánh mắt hướng trên bàn sách chất đống lượng lớn chiến dịch ma pháp quyển trục nhìn lại, cái này chồng chiến dịch ma pháp quyển trục đại biểu từ hôm trước đến bây giờ hắn vẫn không có nghỉ ngơi qua. Đối với cái này cái tình huống, Hứa Nguyệt Nguyệt không có khuyên nhiều, bởi vì nàng biết rõ coi như Hứa Vân mặt ngoài không nói, nhưng phải ở trong lòng bất kỳ thời khắc nào chịu đựng bị Eva thôn phệ uy hiếp, cố uy hiếp này cảm giác thúc giục đến hắn chỉ có thể liều mạng hướng trước, cho nên khuyên hắn không cần liều mạng như vậy mà nói dĩ nhiên không nói ra miệng. Chương 888, Cường đại bậc 4 chiến lược bảo vật. Man Nhu Chi chứng hối đoái bậc 4 chiến lược bảo vật ta mang về, theo như một lát sau, nhìn thấy Hứa Vân biểu hiện trên mặt buông lòng không ít, Hứa Nguyệt Nguyệt mới mở miệng nói ra. Nghe được muội muội đem đồ vật mang về, Hứa Vân vừa định đứng dậy quay đầu, lại phát hiện đè ở trên huyệt thái dương trắng nón hai tay đột nhiên dùng sức đem đầu mình cố định, căn bản không cho bản thân đứng dậy cơ hội, vì vậy chỉ có thể cứ như vậy tựa vào lanh chúa trên ghế, một bên hưởng thụ muội muội xoa bóp, vừa mở miệng hỏi. Cái gì chiến lược bảo vật? Hắn dĩ nhiên không lo lắng muội muội sẽ đổi được quá kém chiến lược bảo vật, Man Nhu Chi chứng là bậc 4 đỉnh phong chiến lược bảo vật, tình báo đồng minh dĩ nhiên sẽ không liền cái này điểm nhãn lực đều không có. Như vậy trao đổi chiến lược bảo vật tối thiểu cũng là thuộc về đồng nhất giai vị. Nếu như là ở vị diện manh vỡ mở cửa trước đây, đừng nói là đỉnh phong bậc 4 chiến lược bảo vật, liền ngay cả bậc 4 chiến lược bảo vật chỉ đếm được trên đầu ngón tay, dưới tình huống đó, coi như tình báo đồng minh cái này thế giới cấp tổ chức, cũng có thể không tìm được trao đổi bậc 4 chiến lược bảo vật. Nhưng ở vị diện manh vỡ kết thúc sau, liền ngay cả bậc 5 chiến lược bảo vật người chơi trong tay đều có mấy món, bậc 4 chiến lược bảo vật số lượng liền càng không cần phải nói. Cho nên mới có thể ở trò chơi một ngày trong thời gian, tìm được nghị trao đổi bậc 4 chiến lược bảo vật. Hứa Nguyệt Nguyệt trước khi đi liền làm tốt che giấu công tác, liền ngay cả người ngụy trang mặt nạ Hứa Vân cũng tạm thời giao cho nàng sử dụng, cho nên không cần lo lắng bị phát hiện thân phận chân thật. Nếu như chỉ là bình thường nghe ngóng tình báo loại hình, dĩ nhiên không cần lo lắng tình báo đồng minh đang nghi, làm lấy ra đỉnh phong bậc 4 chiến lược bảo vật đi ra trao đổi, loại này chuyện dĩ nhiên muốn nhiều làm một ít phòng ngừa biện pháp. Chờ các anh hùng tới rồi nói sau. hiện tại ngươi trước buông lòng nghỉ ngơi. Hứa Nguyệt Nguyệt không có trả lời ngay, mà là tiếp tục xoa bóp, chuẩn bị chờ anh hùng trở lại sau, lại nói Man Ngưu Chi chứng đổi lại bậc 4 chiến lược bảo vật là cái gì. Nghe ra muội muội trong giọng nói cái kia cổ tự tin, Hứa Vân không có hỏi tiếp, ngược lại chờ sẽ cũng biết là cái gì. Hôm nay là bọn họ muốn xuất phát đi phục kích Huy Diệu Thiên Sứ quân đoàn ngày, tất cả anh hùng đều biết trở lại tụ họp. Sau đó trong thời gian, luân hồi quân đoàn dưới quyền tất cả anh hùng đồng thời trở về, bởi vì là dọn dẹp dã quái cùng thu thập tài nguyên, lấy hiện tại anh hùng thực lực, dĩ nhiên không có khả năng gặp phải khó giải quyết quái vật, chỉ sợ là bậc 7 dã quái cũng có thể nhẹ nhõm treo lên đánh, cho nên lúc trở về giữa mới có thể tinh chuẩn khống chế, sẽ không xuất hiện tới chế loại này chuyện. Chờ anh hùng đến đông đủ sau đó, Hứa Nguyệt Nguyệt mới thu hồi hai tay, theo trong hòm kẹp móc ra một cái màu vàng kim trường cung đặt ở Hứa Vân trước mặt trên bàn, liền ngay cả dây cung cũng có màu hoàng kim, cái này kiện chiến lược bảo vật thoạt nhìn vô cùng hoa lệ, mặt trên còn có đến lượng lớn màu xanh nhạt hoa lệ hoa văn quấn quanh, khiến cái này kiện chiến lược bảo vật thoạt nhìn giống như tác phẩm nghệ thuật như thế tinh xảo. Vừa nhìn là trường cung loại này bề ngoài chiến lược bảo vật, Hứa Vân trong lòng âm thầm buông lỏng một hơi, bởi vì loại này bề ngoài mà nói rõ là đặc biệt nhằm vào tầm xa binh chủng chiến lược bảo vật, cái này liền phi thường phù hợp yêu cầu. Chỉ bất quá coi như đoán lại nhiều, cũng không bằng tận mắt xem cho thỏa đáng, đồ vật đang ở trước mắt dĩ nhiên không cần suy đoán, vì vậy Hứa Vân đưa tay hướng mặt bản hoàng kim trường cung trên mò đi, chuẩn bị nhìn một chút muội muội đổi một món cái gì dạng chiến lược bảo vật. Nhìn thấy Hứa Vân động tác, Hứa Nguyệt Nguyệt mang trên mặt nụ cười tự tin, bởi vì cái này kiện bậc 4 chiến lược bảo vật tuyệt đối phù hợp yêu cầu. Băng lãnh mà nhắn bóng xúc cảm theo trong tay phải chuyển tới, cái thanh này giống như hoàng kim đúc thành trường cung thuộc tính hiện lên tất cả mọi người trước mắt. Danh xưng: Hoàng Kim Cung. Loại hình: Vũ khí. Phẩm chất: Bậc 4 chiến lược bảo vật. Hiệu quả: Tầm xa vật lý binh chủng tăng thêm 100% trụ cột công kích, tăng thêm 30% trụ cột tầm bắn, anh hùng tiễn thuật hiệu quả 25%, cần anh hùng có tiễn thuật kỹ năng, DS, chỉ có tinh linh mới có thể chân chính phát huy hắn hiệu quả. Nhu cầu: Tinh linh huyết mạch. Một món giống như là chuyên môn vì hệ vật lý tầm xa binh chủng chuẩn bị bậc 4 chiến lược bảo vật, nếu so sánh lại, xá nạ trên người trang bị bậc 2 chiến lược bảo vật thụ tinh linh cung thuộc tính liền quá mức không chịu nổi, món đó trang bị thuộc tính là: Danh xưng: Thụ tinh linh cung. Loại hình: Vũ khí. Phẩm chất: Cấp 2 chiến lược bảo vật. Hiệu quả: Tầm xa binh chủng tăng thêm 10% lực công kích cùng công kích khoảng cách, anh hùng tiễn thuật hiệu quả 5, cần anh hùng có tiễn thuật kỹ năng, DS, chỉ có tinh linh mới có thể chân chính phát huy hắn hiệu quả. Nhu cầu: Không. Tuy nói hai người phẩm chất chỉ kém 2 bậc, nhưng không quản phương diện kia so với, Hoàng Kim Cung đều giống như thụ tinh linh cung siêu cấp tăng cường phiên bản. Hai người bổ trợ đều là lực tấn công từ xa, công kích khoảng cách, tiễn thuật hiệu quả 3 hạng này, hơn nữa cũng đều có tinh linh huyết mạch nhu cầu, chỉ bất quá thụ tinh linh cung coi như không phải tinh linh cung có thể trang bị, chỉ là tiễn thuật hiệu quả không thể phát huy, nhưng bậc 4 chiến lược bảo vật Hoàng Kim Cung trực tiếp chính là không phải tinh linh huyết mạch người không thể sử dụng. Sana, Hứa Vân cầm trong tay nắm đến Hoàng Kim Cung ném ra. Cái này kiện chiến lược trang bị hắn là chỉ danh muốn trao đổi đối với tầm xa binh chủng bổ trợ chiến lược bảo vật, người sử dụng đương nhiên là xạ nạ cái này liệt dương xạ thủ thống soái người. Làm thành một cái nhanh nhẹn không thấp phong chi xạ thủ, xạ nạ dĩ nhiên không đến nổi tiếp đem trường cung đều biết thất thủ, cho nên nhẹ nhõm nhận lấy hoàng kim cung trang bị lên, đem thụ tinh linh cung cái này kiện bậc 2 chiến lược bảo vật thay thế tới, nhưng ở đem cái này kiện chiến lược bảo vật đưa trả lại cho Hứa Vân thời điểm, nàng lại lần nữa sờ một cái này kiện chiến lược bảo vật. Có chút chần chờ nói ra: Đại nhân, ta cảm thấy cái này kiện thụ tinh linh cung bên trong thật giống như có cổ thần bí lực lượng không có phát huy, hơn nữa cùng thiên vũ tiễn cái này kiện chiến lược bảo vật thật giống như có một loại nào đó yếu ớt cộng hưởng. Cái này là nàng khoảng thời gian này cảm nhận được chuyện, vốn định chậm rãi xác nhận chuyện này, nhưng bây giờ đột nhiên đổi vũ khí khác, cho nên chỉ có thể nói đi ra. Đang chuẩn bị nhận lấy thụ tinh linh cung, sau đó đem cái này kiện bậc 2 chiến lược bảo vật giao cho muội muội xử lý, Hứa Vân tay phải một hồi, ngựa khí thận trọng hỏi lại lần nữa: Xa nạ, ngươi chắc chắn chứ? Đây cũng không phải là đùa giỡn chuyện, nếu là lúc trước hắn dĩ nhiên không biết rõ ý vị như thế nào, nhưng ở biết rõ bậc 5 chiến lược bảo vật chân tướng sau, hắn biết rõ phần lớn bậc 5 chiến lược bảo vật là do những chiến lược khác bảo vật tổ hợp mà thành, hơn nữa còn có duy nhất tính chất, hiện tại xa nạ nói như vậy, đại biểu cái này 2 món chiến lược bảo vật rất có thể là cái nào đó bậc 5 chiến lược bảo vật lắp ráp, hay lại là một món không có bị tổ hợp đi ra bậc 5 chiến lược bảo vật, cho nên dĩ nhiên yêu cầu thận trọng. Xác định, Sana gật đầu nói, nàng dĩ nhiên xác định, nếu như không xác định cái này điểm liền sẽ không nói ra. Nghe được Sana xác định mà nói, Hứa Vân lùi về tay phải, không có đem thụ tinh linh cung nhận lấy, mở miệng nói, cái thanh này thụ tinh linh cung trước thả ngươi chỗ đó, sau đó tận lực giúp ngươi góp đủ cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật, một món bậc 5 chiến lược bảo vật, tuyệt đối đáng giá hắn tiêu phí tâm sức đi thu thập lắp ráp. Chờ Xá Nạ nắm đến thụ tinh linh cung lui về sau, Hứa Vân mới mở ra nàng thuộc tính danh sách, bởi vì trang bị cái này kiện đỉnh phong bậc 4 chiến lược bảo vật sau, nàng thuộc tính thay đổi hơi lớn. Danh xưng: Xá Nạ màu tím sử thi, phong tinh linh huyết mạch. Đẳng cấp: bậc 6 cấp 0. Trận doanh: lâu đài liệt dương. Chức nghiệp: phong chi xạ thủ. Thiên phú: phong chi xạ thủ, mỗi thăng một bậc, dưới quyền tầm xa bộ đội trụ cột tầm bắn tăng thêm 5%, trụ cột tỷ lệ chính xác tăng lên 5%, gấp đôi tổn thương tỷ lệ xuất hiện tỷ lệ tăng thêm 5%, trụ cột tốc độ bắn tăng thêm 5%. Liệt dương xạ thủ sở trường: mỗi thăng một bậc thống soái dưới liệt dương xạ thủ trụ cột công kích tăng thêm 10 điểm, thống soái liệt dương xạ thủ yêu cầu thống soái giảm phân nửa. Lực lượng: 352. Thể chất: 66. Nhanh nhẹn: 154. Trí lực: 44. Tinh thần: 22. Thống soái: 243.607.500. Kỹ năng: cấp chuyên gia tiễn thuật, dưới quyền tầm xa bộ đội công kích tăng thêm 100%, tầm bắn tăng thêm 50%. Cao cấp tìm đường thuật, thống soái dưới binh chủng không chịu địa hình ảnh hưởng, ở chủ sân bãi hình lúc tốc độ di động cùng bén nhạy tăng thêm, giảm bớt 100% thể lực tiêu hao. Cao cấp trinh sát thuật, có cực lớn tỷ lệ bài trừ ngụy trang, tiềm hành, cạm bẫy. Loại hình: thống soái dưới xạ thủ đồng dạng được hưởng năng lực này. Trang bị: bậc 1 thống soái huy chương 3 cái, bậc 2 thống soái huy chương 1, bậc 4 chiến lược bảo vật hoàng kim cung, bậc 3 chiến lược bảo vật xạ thủ mũ giáp, bậc 3 chiến lược bảo vật thiên vũ tiễn. Công kích: 352-702. Phòng ngự: 66. Sinh mệnh: 660. Ma lực: 440. Tăng thêm 30% trụ cột tốc độ đánh, tỷ lệ chính xác, tầm bắn, gấp đôi tổn thương. Hiện tại Xá Nạ đối với dưới quyền bộ đội bổ trợ tuyệt đối biến thái vô cùng. Đầu tiên là thiên phú khiến liệt dương xạ thủ trụ cột công phòng trên thuộc tính chướng 60 điểm, sau đó chính là cao đến ngoài ngạch 6.2 lần lực công kích bổ trợ. Nói cách khác, chỉ sợ liệt dương xạ thủ chỉ có 10 điểm lực công kích, ở nàng dưới sự xuất lĩnh cũng sẽ biến thành 72 lực công kích, huống chi hoàn mỹ hình thái dưới liệt dương xạ thủ, trụ cột lực công kích chính là 49 điểm, thêm vào liệt dương xạ thủ sở trường thiên phú sau, trụ cột lực công kích chính là 109-218 điểm. Ở Xá Nạ dưới sự xuất linh thì trở thành 784-1568 điểm công kích lực. Trang bị lên bậc 4 chiến lược bảo vật hoàng kim cung sau, Xá Nạ xuất lĩnh liệt dương xạ thủ lúc chẳng những lực công kích có tăng lên, liền ngay cả tầm bắn cũng đồng dạng có biến hóa không nhỏ. Trước đây không có quân kỳ gia trì lúc, liệt dương xạ thủ tầm bắn xa nhất là 520m, hiện tại tăng lên tới 598m. Cái này nhưng là to lớn tăng lên. Nếu như thêm vào bậc 4 quân đoàn 20% trụ cột tầm bắn bổ trợ mà nói chính là 650m, kinh khủng như vậy tầm bắn, phối hợp liệt dương xạ thủ toàn bộ tầm bắn sát thương không giảm thần cấp đặc tính, còn có phong chi xạ thủ tỷ lệ chính xác, một kích chí mạng gấp đôi tổn thương, tốc độ bắn, những thứ này toàn bộ thêm đứng lên sau, phong bạo quân đoàn cái này Hứa Vân dưới quyền tầm xa vương bài càng thêm cường đại. Hài lòng đóng kín Xá Nạ thuộc tính giao diện, lấy phong bạo quân đoàn hiện tại trạng thái phục kích huy diệu thiên sứ quân đoàn mà nói, tuyệt đối có thể để cho đối phương chỉ có tới chớ không có về. Chương 889, xuất kích cùng đường xá. Lần này hành động ta sẽ mang 20 vạn liệt dương xạ thủ, 5 vạn cực quang chiến thiếu, tất cả liệt dương tế tự cùng thiên sứ lên đường, ỷ vẹt đi kho hàng nhận một ít kinh nghiệm dược thủy, khiến vừa mới chiêu mộ thiên sứ tiến hóa thành đại thiên sứ, Ginger Arc lưu lại tiếp tục luyện cấp, lần này hành động không cần mặt đất cận chiến binh chủng, cho nên Hứa Vân không tính mang long thương binh cùng liệt dương hiệu kỵ binh. Vâng, đại nhân. Đối với cái này cái mệnh lệnh không có ai hiểu ý bên ngoài, tình báo mọi người đều biết, lần này phục kích huy diệu thiên sứ quân đoàn, mặt đất cận chiến binh chủng căn bản không được hiệu quả, cho nên dĩ nhiên sẽ không mang. Cho ngươi, ở Hứa Vân còn không có đứng dậy trước đây, Hứa Nguyệt Nguyệt lại đem hai quyển sách kỹ năng đưa cho hắn. Hai quyển. Lơ ngơ nhìn đến muội muội đưa tới sách kỹ năng, Hứa Vân không có biết rõ là ý gì, ở đem hai quyển sách kỹ năng nhận lấy sau, mới hiểu được cái này là khiến muội muội mua xăm chiến dịch ma pháp ngụy trang đại pháp, bất quá cũng không phải bản thân suy nghĩ một quyển, hai quyển sách kỹ năng tất cả đều là ngụy trang đại pháp cái này chiến dịch ma pháp, chỉ bất quá một quyển là bậc 1 sơ cấp, một quyển là bậc 2 trung cấp. Hai quyển sách kỹ năng điều kiện học tập Hứa Vân dĩ nhiên tất cả đều thỏa mãn, cho nên muốn cũng không muốn lập tức học, vì vậy cột kỹ năng trong nhiều ra một cái mới chiến dịch ma pháp. Danh xưng: trung cấp ngụy trang đại pháp. Cấp bậc: bậc 2 chiến dịch ma pháp. Hiệu quả là 3.000 đơn vị, tinh thần 50, đơn vị bộ đội thêm vào ngụy trang thời gian kéo dài là 1 giờ, tinh thần 1 phút, mỗi đơn vị tiêu hao 10 điểm trụ cột ma lực, cấp bậc càng cao bị nhìn thấu tỷ lệ càng thấp, 20 phút lần. Một cái phi thường đặc thù phụ trợ hệ ma pháp, cái này chiến dịch ma pháp không có bất kỳ sức chiến đấu, nhưng đối với tiến hóa mà nói, không có vô dụng kỹ năng, chỉ có không biết sử dụng người chơi, cái này chiến dịch ma pháp hiệu quả sớm bị người chơi phát huy được. Dùng ngụy trang đại pháp có thể mai phục, lẫn vào, ngụy trang, chỉ là dựa vào cái này chiến dịch ma pháp liền có thể dọc theo vô số chiến thuật, cho nên chỉ sợ đối với chiến đấu lực tăng lên không có trợ giúp, ngụy trang đại pháp cũng là lần này kế hoạch một trong những hạch tâm, nếu như không có mà nói, Hứa Vân cũng chỉ có thể sửa đổi mai phục địa điểm. Yvette mang theo một đám anh hùng rời đi trước sảnh hành chính, các nàng muốn đi chỉ huy bộ đội leo lên thiên vũ số hiệu. Hơn 20 vạn đơn vị bộ đội, cũng chỉ có thiên vũ số hiệu cái này hải không lưỡng dụng phù không chiến hạm, mới có thể nhanh chóng đem những thứ này bộ đội vận chuyển đến điểm phục kích. Không có thiên vũ số hiệu mà nói, ngày hôm qua liền muốn bắt đầu chỉ huy bộ đội ngồi sóng giữ chiến hạm đi trước lên đường, như vậy mới kịp trước thời hạn tiến vào mai phục địa điểm. Thiên vũ số hiệu một mực đậu sát ở hải hoàng thành bến tàu, theo đại bản doanh chạy lên thuyền cũng không cần quá nhiều thời gian, bởi vì nơi này cũng không phải là hoang mạc địa hình. Làm Hứa Vân đi ra sảnh hành chính, nhìn thấy chính là mặt bên trong đại bản doanh liên tục không ngừng tuân ra vô số liệt dương xạ thủ, chính hướng bến tàu phương hướng chạy như điên, giống như một cổ hoàng kim thủy triều phun trào, cái kia là liệt dương xạ thủ ôm lấy hoàng kim cung nọ ở phản xạ không trung ánh mặt trời, mới để cho người khi nhìn đến chạy như điên liệt dương xạ thủ lúc, giống như nhìn thấy một cổ hoàng kim thủy triều. Nếu như 20 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ là người chơi mà nói, dĩ nhiên không làm được như vậy ngay ngắn có thứ tự hết tốc lực chạy như điên không sinh ra bất kỳ va chạm, nhưng khi binh chủng có anh hùng xuất lĩnh sau, cái này cũng chỉ chẳng qua chỉ là cơ bản thao tác. Liệt dương xạ thủ tất cả đều chạy lên thuyền sau, không trung lượn vòng cực quang chiến thiếu đoàn cũng bắt đầu phi hành lên thuyền, đón lấy chính là đứng ở trung tâm quảng trường liệt dương tế tự lên thuyền, bậc bảy thiên sứ đang uống dưới ủy vẹt phân phát kinh nghiệm dược thủy. Từ thu phục Lam Lân bộ lạc sau, chỉ cần có đầy đủ tài liệu, kinh nghiệm dược thủy coi như là có ổn định khởi nguồn. Cho nên bây giờ Hải Hoàng Thành tồn kho kinh nghiệm dược thủy số lượng muốn lấy ngàn làm đơn vị tính toán. Ngày hôm qua chiêu mộ 82 đơn vị bậc 7 thiên sứ, yêu cầu sử dụng 574 bình kinh nghiệm dược thủy. Nếu như dùng điểm giao dịch cùng Thâm Lam Ngũ Hoàng Nữ cái kia hối đoái những thứ này kinh nghiệm dược thủy chính là 5.740 điểm giao dịch, đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ, nhưng do Lam Lân bộ lạc tới chế tạo mà nói, tài liệu giá cả vẫn chưa tới 1.000 điểm giao dịch, trong đó giá chênh lệch quả thực khiến người khiếp sợ. Chỉ là cái này điểm, Hứa Vân tiểu không khả năng đem Lam Lân bộ lạc san hô vu nữ nở tờ cờ kéo ra ngoài chiến đấu. Hiện tại hắn căn bản chướng mắt Lam Lân bộ lạc cái này 1.000 đơn vị không tới bậc 4 sức chiến đấu, nhưng những thứ này nở tờ cờ giá trị với hắn mà nói nhưng là bậc 7 binh chủng cũng so ra kém. Những thứ này san hô vu nữ giống như là một tòa chờ đợi hắn đào móc mỏ vàng như thế. Bạch. Chờ 147 đơn vị đại thiên sứ mở ra hai cánh phù không mà lên, hướng bến tàu thiên vũ số hiệu bay đi lúc. Liệt dương tế tự bóng người sớm biến mất. Đại nhân, hết thảy đều chuẩn bị xong, Yvette mang theo cái khác anh hùng đi tới báo cáo. Lên đường, Hứa Vân truyền đạt xuất kích mệnh lệnh, đây là hắn lần đầu tiên đối với nở tờ cờ thế lực bậc 7 quân đoàn động thủ, nhưng tuyệt đối không phải là một lần cuối cùng, điều này đại biểu luân hồi quân đoàn đã có cùng nở tờ cờ thế lực chính diện sức chiến đấu. Sau mười mấy phút, giao lạc, thiên vũ số hiệu to lớn kim loại thân hạm theo trong nước biển chậm rãi bay lên không. Lượng lớn màu lam nước biển giống như thác nước như vậy rơi xuống, từng vòng sóng biển hướng bốn phía khuếch tán, bởi vì cách đầu hẻm chỉ có mấy trăm mét khoảng cách, cho nên nhấc lên thủy triều thiếu chút nữa khiến nước biển xông lên đầu hẻm. Chắp tay đứng ở thiên vũ số hiệu đầu hạm, nhìn đến phù không chiến hạm không ngừng hướng trên không leo lên, là muốn đột phá ngàn mét cực hạn độ cao lúc, một tầng mơ hồ thấy rõ ánh sáng màu xanh nhạt, ở phù không chiến hạm bên ngoài 10m khoảng cách nơi xuất hiện, đem thiên vũ số hiệu bao vây lại. Thì ra là như vậy. Nhìn thấy tầng này ánh sáng màu lam, Hứa Vân biết rõ đây mới là thiên vũ số hiệu có thể đột phá ngàn mét trên không nguyên nhân thực sự, bình thường phi hành bình chủng cực hạn độ cao là ngàn mét, nói cách khác hiện tại thiên vũ số hiệu liền thuộc về ngụy vô địch trạng thái. Sở dĩ chỉ nói là ngụy vô địch trạng thái, không nói là vô địch trạng thái, là bởi vì không có ai biết rõ, còn có hay không cái gì kỳ quái đặc tính hoặc là bảo vật, thậm chí là thiên phú có thể để cho phi hành bình chủng đột phá cái này cực hạn độ cao. Chỉ bất quá có chuyện Hứa Vân cần phải có thí nghiệm một chút. Bang! Sườn mạn thuyền một tòa tổ ong nỏ đột nhiên hướng xa xa khai hỏa, trứng gà lớn bằng dài 2m kim loại tên nỏ mang theo đến cuồng bạo động năng bắn ra. Làm cái này căn kim loại tên nỏ bay ra 10m bên ngoài, xuyên qua tầng kia giống như ánh sáng màu lam sau, đột nhiên liền hướng xuống dưới không té xuống. Quả nhiên, nhìn đến đây Hứa Vân liền biết, trước hắn muốn cho Thiên Vũ số hiệu lên tới ngàn mét trên không, khiến liệt dương xạ thủ hướng phía dưới công kích tầm xa chiến thuật không thể thực hiện được. Cái này chiến thuật nếu như có thể hành thoại, cơ hồ liền có thể nói sau đó không quản đối mặt như thế nào kẻ địch mạnh mẽ, không chung đều vĩnh viễn thuộc về luân hồi quân đoàn, nhìn dáng dấp loại này rõ ràng bột tiến hóa căn bản không cho phép xuất hiện. Không chung phi hành vĩnh viễn so với mặt đất hành quân nhanh, chỉ sợ Thiên Vũ số hiệu nhanh nhất tốc độ phi hành chỉ có 4 điểm, nhưng lại tương đương với mặt đất binh chủng 12 giờ tốc độ, hơn nữa còn sẽ không bị địa hình ảnh hưởng cùng đường vòng, cho nên chỉ dùng mấy giờ liền tiến vào thần chi đại lục, nhanh chóng hướng mục tiêu địa điểm bay đi. Một cái bóng theo mặt đất cao tốc lướt qua, cho dù có người chơi hướng trên không nhìn lại, cũng chỉ sẽ phát hiện một cái điểm đen nhỏ bay qua, căn bản không thấy rõ là vật gì, mấy ngàn mét trên bầu trời phi hành vật chỉ sợ lớn hơn nữa, theo trên mặt đất xem đều nhỏ đáng thương. Mà ở mấy ngàn mét trên bầu trời bay qua, đương nhiên là Thiên Vũ số hiệu chiếc này phủ không chiến hạm. Đứng ở đầu hạm bình đài trên, một tấm đột nhiên nhiều đi ra dài mảnh bên bàn gỗ bên event, nhìn thấy Hứa Vân tay phải ma pháp ánh sáng tiêu tan, trên mặt bàn trống không quyển trục tự động cuốn lên sau, nhân cơ hội nhắc nhở. Đại nhân, lập tức đến mục tiêu địa điểm. Ừm, ngồi ở trên ghế Hứa Vân vẫy vẫy đầu lâu đáp lại một tiếng. Theo Thiên Vũ số hiệu lên tới ngàn mét trở lên trên không sau, hắn liền theo trong hòm kẹm lấy ra sớm chuẩn bị xong quyển trục chế tạo tài liệu, còn có bàn ghế những cuộc sống này vật phẩm. Ở trong Hạ Long thành tù như phân thành lúc, hắn mua sắm lượng lớn sinh hoạt vật phẩm, nếu như không phải thùng vật phẩm hạn chế, hắn mua sắm số lượng sẽ càng kinh khủng. Hiện tại những thứ này toàn bộ chất đống ở Thiên Vũ số hiệu kho hàng. Lúc trước mua sắm quyển trục chế tạo tài liệu thời điểm, Hứa Vân liền có đem Thiên Vũ số hiệu xem như di động phòng làm việc chuẩn bị, như vậy thì có thể không lãng phí mỗi một phần một giây thời gian, là bằng nhanh chóng độ thối lui ra trò chơi, bất kỳ thời gian hắn đều không muốn lãng phí. Nếu như muốn đang phi hành binh chủng trên người chế tạo quyển trục mà nói, cái kia thuần túy chính là nằm mơ, bởi vì thuộc về phi hành binh chủng trên người lúc, căn bản cũng không có thể phóng ra bất kỳ kỹ năng. Nhưng đột phá quy tắc hạn chế phụ không chiến hạm liền khác nhau, ở phía trên có thể tự do phóng ra kỹ năng mà nói, chế tạo quyển trục dĩ nhiên cũng rất bình thường. Mà lần này theo Hải Hoàng Thành bay đến thần chi đại lục điểm phục kích, tổng cộng dùng gần kể chừng 10 giờ, trong đoạn thời gian này Hứa Vân chế tạo ra mấy chục tấm bậc một chiến dịch ma pháp quyển trục, lần này trên người hắn bậc một quyển trục số lượng liền lại nhiều không ít, chỉ bất quá bởi vì tập trung tinh thần thời gian quá dài, cảm giác có chút choáng váng đầu. Event, người đem quyển trục phân phát. Hứa Vân chỉ chất đống ở trên bàn gỗ mấy chục tấm chiến dịch ma pháp quyền trục. Anh hùng cũng có thể lấy sử dụng ma pháp quyền trục, cho nên hắn chế tạo ra quyền trục, mỗi cái anh hùng trên người đều không thể so với hắn mang thiếu, thậm chí có thể nói so với hắn nhiều, bởi vì hắn có thể trực tiếp sử dụng những thứ này chiến dịch ma pháp, cũng không phải quá yêu cầu những thứ này quyền trục. Biết rõ lập tức phải tiến vào điểm phục kích sau, Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không tiếp tục công tác, nếu không phụ không chiến hạm lúc hạ xuống mặt đất lúc lây động tuyệt đối sẽ đánh gãy hắn chế tạo quyển trục trạng thái chuyên chú. Thiên Vũ số hiệu đầu hạm hướng phía dưới nghiêng, bắt đầu chậm rãi giảm bớt phi hành cao đáy, xa xa phía dưới đất là mảnh thưa thớt rừng cây, cũng là Hứa Vân suy nghĩ tỉ mỉ đi qua mới lựa chọn mai phục địa hình, mặc dù chưa có đi qua nơi này, nhưng loại này không thuộc về khu vực nguy hiểm bản đồ, ở trên diễn đàn sớm tràn lan, cho nên hắn có thể chưa từng tới liền biết nơi này địa hình. Hứa Vân xác định Huy Diệu Thiên Sứ quân đoàn sẽ đi qua từ nơi này cũng vô cùng đơn giản. Bởi vì đối với phi hành binh chủng mà nói sẽ không có địa hình ảnh hưởng, cho nên đi tới mục tiêu lúc tuyệt đối sẽ áp dụng nhanh nhất thẳng tắp tiến tới, như vậy thì rất dễ dàng dự liệu xuất hành quân lộ tuyến lựa chọn địa điểm phục kích. Đến nơi đối phương có hay không sẽ theo 500m trở lên trên không bay qua, cái này là bất kỳ người đều biết chuyện không có khả năng. Bởi vì đối với phi hành binh chủng mà nói, mỗi 200m độ cao chính là một cái khảm. Giống như ở 200m tầng trời thấp lúc phi hành tiêu hao thể lực, cùng 200m trở lên, 400m trở xuống độ cao phi hành tiêu hao thể lực so với, người sau yêu cầu tiêu hao nhiều hơn 50% thể lực, hơn nữa mỗi lên cao 200m, cái này thể lực tiêu hao liền biết tiếp tục tăng thêm 50%. Cái này thể lực tiêu hao trình độ, nếu như tại chiến đấu hoặc là cự ly ngắn lúc phi hành không coi vào đâu, nhưng ở phi hành đường dài lúc dám bay đến 200m khoảng cách trở lên liền thật là náo tản, cho nên Huy Diệu Thiên Sứ quân đoàn chỉ cần không có trước thời hạn thu được sẽ bị phục kích tin tức. Phi hành độ cao tuyệt đối sẽ ở 200m trở xuống. Chương 890, khẩn trương khúc nhạc dạo. Thiên Vũ số hiệu chậm rãi hạ xuống đến rừng cây bên cạnh một mảnh đồng bằng, to lớn kim loại thân hạm duy trì cách mặt đất cao nửa mét độ, sau đó đem 4 khối kim loại bong thuyền hạ xuống. Nếu quả thật hạ xuống mặt đất mà nói, lấy Thiên Vũ số hiệu khổng lồ trọng lượng, tuyệt đối sẽ đem mặt đất thật sâu hướng phía dưới đè xuống, như vậy coi như ở rất xa liền có thể nhìn thấy một cái to lớn hố sâu. Tuy nói chỉ xuất lĩnh Diệu Thiên Sứ quân đoàn nở tờ cờ không nhất định có thể liên tưởng đến cái gì, nhưng Hứa Vân cũng không muốn mạo hiểm như vậy, huống chi hạ xuống rơi vào mặt đất sau, lần nữa bay lên cần thời gian cũng không ít. Bốn khối kim loại bong thuyền để xuống sau, vận tải bộ đội ở anh hùng chỉ huy dưới, bằng nhanh chóng độ chạy xuống thuyền, lập tức hướng bên cạnh cái kia mảnh thưa thất rừng cây chạy đi. 5 vạn đơn vị cực quang chiến thiếu ngay từ lúc hàng trở về ngàn mét trở xuống độ cao lúc, ngay tại Tiểu Bạch chỉ huy dưới tất cả đều cất cánh, hiện tại đã trước thời hạn ở phía xa cái kia mảnh rừng cây rậm rạp nghỉ xả hơi. Coi như 20 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ là nhánh vô cùng to lớn bộ đội, nhưng ở 4 khối 15 m rộng kim loại bong thuyền thông đạo dưới, hay lại là chỉ dùng 10 phút thời gian không tới liền tất cả đều hạ xong thuyền, loại này hiệu suất cũng chỉ có anh hùng thống soái dưới binh chủng mới được. Đến phiên liệt dương tế tự bắt đầu xuống thuyền sau, Hứa Vân cũng mang theo Yvette, xa nạ xuống thuyền, chỉ để lại En chỉ huy phụ không chiến hạm chậm rãi bay lên không rời đi, 147 đơn vị đại thiên sứ tất cả đều phân chia đến Yvette thống soái bên dưới. Thiên vũ số hiệu chiếc này phụ không chiến hạm, nghị truyền đạt chỉ huy mệnh lệnh mà nói, cần phải có đứng ở đầu hạm bình đài trên hạ lệnh mới được, tuy nói có thể chấp hành dự thiết mệnh lệnh, nhưng chỉ cần không phải xuất phát từ bất đắc dĩ, liền tuyệt đối sẽ không có người làm như thế, cho nên mang tới hiệu quả chính là xem thuyền. Hai chân bước lên cùng kim loại bong thuyền so với lộ ra mềm mại không ít bãi cỏ lúc, một cổ an tâm cảm giác xông lên đầu góc, coi như phủ không chiến hạm bay lại ổn, nhưng vẫn là dẫm ở mặt đất mới sẽ càng khiến người ta an tâm. Chúng ta nhanh lên một chút, thời gian không nhiều, liếc một chút hệ thống trên giao diện thời gian, Hứa Vân lập tức bước nhanh hướng phía trước ngoài 100 mét rừng cây đi tới. Tiến vào mảnh này phần lớn cây cối khoảng cách khoảng 10 mấy mét, có thể miễn cưỡng gọi là rừng cây khu vực sau, Hứa Vân nhìn đến đã nửa ngồi ở trên đất. Dọn xong bắn chéo trận hình liệt dương xạ thủ, lập tức bắt đầu công tác. Ngụy trang đại pháp. Lấy ra liệt dương quyền trượng, Hứa Vân trực tiếp dùng cái này mới học được bậc 2 trung cấp chiến dịch ma pháp. Hắn hiện tại cần dùng cái này chiến dịch ma pháp, đem những thứ này không có ở rừng cây bao phủ xuống liệt dương xạ thủ ngụy trang. Nếu không huy diệu thiên sứ quân đoàn xa xa liền có thể nhìn thấy liệt dương xạ thủ, vậy còn nói cái gì mai phục? Trái tim đen đu ám chuyển của tôi nét. Một tầng hào quang lóe lên. Trung quanh liệt dương xạ thủ trên người dường như phủ thêm một tầng màu xanh lục thẳng cỏ, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Nếu như không phải Hứa Vân cách gần như vậy, cũng không dễ dàng phát hiện những thứ này thuộc về ngụy trang đại pháp trạng thái dưới liệt dương xạ thủ. Cách gần như vậy đều như vậy khó mà phát hiện sơ hở mà nói, chớ nói chi là cách xa. Lấy Hứa Vân hiện tại 327 điểm tinh thần chỉ số, mỗi lần có thể ra chỉ 19.350 đơn vị liệt dương xạ thủ, 20 vạn không tới ma lực tiêu hao với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Bộ đội ngụy trang trạng thái càng phức tạp tiêu hao ma lực càng nhiều, đây là hắn dùng xong sau đó mới phát hiện. Lúc này hắn mới lý giải, ngụy trang đại pháp cái này không có bất kỳ sức chiến đấu kỹ năng vì sao lại quý hiếm. Bởi vì cái này kỹ năng phát triển không gian thật sự quá lớn, chỉ cần Hứa Vân bản thân nguyện ý, coi như đem những thứ này liệt dương xạ thủ ngụy trang thành đại thụ hoặc là cái khác cái gì cũng không là vấn đề, chỉ là ngụy trang hình thái càng phức tạp tiêu hao ma lực lại càng cao, mà chiến dịch ma pháp cấp bậc thì quan hệ đến kỹ năng có dễ dàng bị hay không người nhìn thấu. Minh bạch những thứ này sau đó, ngụy trang đại pháp cái này chiến dịch ma pháp tầm quan trọng ở Hứa Vân trong lòng nhanh chóng đề cao, hắn chuẩn bị sau đó tìm cơ hội đem cái này chiến dịch ma pháp cấp bậc tăng lên. Kỹ năng dùng xong sau đó, Hứa Vân nghiêng đầu nhìn hướng bên người Yvette, bất quá nên đón hắn là đối phương khẽ gật đầu một cái. Không có việc gì, nhàn nhạt nói một câu, Hứa Vân cũng cho tới bây giờ không có nghĩ tới Yvette vận khí sẽ tốt như thế. Một lần liền có thể dùng ưng nhãn thuật học trộm được cái này bậc 2 chiến dịch ma pháp, ngược lại kỹ năng 20 phút liền có thể sử dụng một lần, Yvette đón lấy phần nhiều là cơ hội học. Ưng nhãn thuật cái này kỹ năng, ngang hàng cấp càng cao chiến dịch ma pháp học được tỷ lệ càng thấp, điều kiện tiên quyết là Yvette tận mắt thấy hoàn chỉnh thi pháp quá trình. Chiêu mộ đi ra thời gian dài như vậy, không quản chậm chạp đại pháp hay lại là khát máu kỹ thuật, những thứ này Hứa Vân làm sẽ bậc 1 chiến dịch ma pháp, Yvette tất cả đều dùng ưng nhãn thuật học được. Đến nỗi muốn cho nhất nàng học bậc 4 chuyển thế trọng sinh, coi như bởi vì không thời gian cuột đập tùy thời có thể sử dụng, nhưng nàng không có bất kỳ học được ý tứ, giống như cao cấp ưng nhãn thuật còn chưa đủ để học được bậc 4 chiến dịch ma pháp như thế. Ngụy trang đại pháp 20 phút liền có thể sử dụng một lần, hơn nữa yêu cầu ngụy trang, chỉ là thuộc về lá cây phạm vi bao phủ bên ngoài liệt dương xạ thủ, cho nên yêu cầu làm ngụy trang đại pháp số lượng vẹn vẹn chừng phân nửa, cứ tính toán như thế tới 2 giờ tiểu lấy đầy đủ. Mà Hứa Vân có thể lưu trước 4 giờ trở lên thời gian chuẩn bị, cho nên ở thời gian phương diện thừa sức. Sau mấy tiếng, ngồi ở một khỏa đại thụ phía dưới Hứa Vân, liếc mắt nhìn hệ thống thời gian, biết rõ hiện tại chính là khảo nghiệm tình báo đồng minh cái này thế giới cấp tổ chức tình báo thời điểm. Lúc trước nhìn thấy tình báo đồng minh có thể trước thời hạn 2 ngày, biết rõ Huy Diệu Thiên Sứ đi tới tấn công bậc 5 người chơi thành thị tình báo, mới vừa nhìn thấy thời điểm trong lòng vốn là không tin, nhưng tình báo đồng minh đã dám thu mấy trăm đơn vị tiến hóa kết tinh, dĩ nhiên không có khả năng cầm tình báo giả để gạt người, cho nên Hứa Vân mới sẽ xuất lĩnh bộ đội tới phục kích, chỉ là không biết rõ Huy Diệu Thiên Sứ quân đoàn đi qua thời gian là trước thời hạn hay lại là kéo sau mà. Thôi, sợ nhất tình huống chính là Huy Diệu Thiên Sứ quân đoàn thật dựa theo tình báo đồng minh cung cấp thời gian, một phần không có sai xuất hiện, như vậy liền đại biểu tình báo đồng minh có khủng bố tới cực điểm tình báo năng lực, cho nên Hứa Vân nội tâm nhưng thật ra là hy vọng địch nhân không muốn đúng hạn xuất hiện. Thời gian chậm rãi trôi qua, sớm qua tình báo đồng minh đưa cho thời gian, Hứa Vân trong lòng đối với tình báo đồng minh yên tâm không ít, bởi vì tình báo có sai số mà nói, đại biểu cho tình báo đồng minh năng lực không giống hắn suy nghĩ như vậy vô cùng bất nhập. Chỉ là hiện tại hắn lại bắt đầu lo lắng đối phương có hay không sẽ thật không tới. Còn tốt, tình báo đồng minh dám đem tình báo bán được mắc như vậy, đương nhiên là có tuyệt đối nắm chặt, cho nên đứng ở Hứa Vân ẩn giấu cây cối chỗ cao trên nhánh cây xạ nạ có chút phát hiện, chỉ thấy nàng đầu tiên là nhìn chăm chú xa xa một hồi, thật giống như thấy cái gì đồ vật sau mới túi đầu a nói. Đại nhân, hẳn là Huy Diệu Thiên Sứ quân đoàn tới, khoảng cách ở 20 km trở lên, bởi vì nơi này là đồng bằng địa hình. Không có bất kỳ vật gì che giấu, hơn nữa có phong tinh linh huyết thống xạ nạ thị lực lại cực kỳ biến thái, cho nên mới có thể ở 20 km bên ngoài liền có thể phát hiện địch nhân, nếu không đổi thành vùng núi địa hình mà nói, khả năng muốn đối với mới vừa tới gần bên mới có thể phát hiện đối phương. Chuẩn bị, ngồi dựa dưới tảng cây Hứa Vân đột nhiên đứng lên, hiện ở phía trên hắn có một tầng thật mỏng lá cây ngăn che, cho nên liền cũng không lo lắng sẽ bị đối phương từ trời cao phát hiện. Vài tên anh hùng cũng đứng lên. Các nàng cũng tiến vào trạng thái chiến đấu. Nếu như Huy Diệu Thiên Sứ quân đoàn tất cả đều là đại thiên sứ mà nói, tốc độ phi hành tuyệt đối ở 13 điểm trở lên, bởi vì cự ly ngắn tốc độ phi hành cùng đường dài tốc độ phi hành là hai khái niệm, phi hành binh chủng tiến hành thời gian dài lúc phi hành, bảo trì tốc độ lớn nhất 2/3 tốc độ, là cực kỳ có hiệu suất tốc độ. Đáng tiếc Huy Diệu Thiên Sứ quân đoàn coi như qua mấy tháng, đại thiên sứ số lượng cũng vẹn vẹn theo 5000 tăng lên đến 1 vạn tả hữu. Cái khác 2 vạn đơn vị vẫn là không có tiến hóa hình thái bậc 7 thiên sứ. Khiến một đơn vị bậc 7 thiên sứ tiến hóa hình thái rất dễ dàng, chỉ cần ngày ngày quét dã quái luyện cấp, 1 tháng không tới liền có thể tiến hóa thành đại thiên sứ hình thái, nhưng nhường cho qua vạn đơn vị trở lên bậc 7 thiên sứ tiến hóa hình thái tuyệt không phải đơn giản chuyện, bởi vì dã quái không phải vô cùng vô tận xuất hiện, cho nên tiêu phí mấy tháng thời gian, khiến 5000 đơn vị thiên sứ tiến hóa thành đại thiên sứ, đã là cái thần tốc vô cùng tốc độ, nở tờ cờ hiệu suất cùng người chơi. Nhưng là hai cái khác nhau khái niệm. Tổng số là 3 vạn đơn vị Huy Diệu Thiên Sứ quân đoàn, còn có hơn nửa cũng chính là 2 vạn đơn vị không có tiến hóa hình thái bậc 7 thiên sứ, cho nên tốc độ phi hành xuống đến điểm tốc độ phi hành, cái tốc độ này đối với Huy Diệu Thiên Sứ quân đoàn mà nói bất quá thích hợp nhất. Trong nháy mắt đủ loại số liệu ở Hứa Vân đầu góc vạch qua, hắn biết rõ đối phương còn có khoảng 20 phút mới có thể bay đến, cho nên không có lập tức ra chỉ chiến dịch ma pháp, bởi vì hiện tại ra chỉ thánh linh phù hộ mà nói có thể ngay cả 7 phút thời gian kéo dài không tới, nếu như ra chỉ mà nói chính là hưởng phí hết ma lực mà thôi. Yvette cùng xã nạ hai con ngươi thắt chặt, chết chết nhìn chằm chằm xa xa những thứ kia dần dần xuất hiện ở tầm mắt trong điểm đen. Không thể không nói xã nạ thị lực quả thực biến thái, coi như nàng bởi vì đứng ở trên cây có độ cao ưu thế, nhưng Hứa Vân cùng cái khác anh hùng muốn ở gần 10 phút sau mới có thể thấy được Huy Diệu Thiên Sứ quân đoàn cái bóng, nói rõ phong tinh linh cái này huyết thống đối với thị lực bổ trợ quả thật cường hãn. Nhìn phía xa những thứ kia hơn 100m trên không nơi, dùng mỗi giây 24m, cũng chính là 86km vận tốc bay tới, Hứa Vân tim đập chậm rãi tăng tốc, thiên sứ cái này tốc độ phi hành, đối với thế giới hiện thực những thứ kia hở một tí mấy trăm km trở lên tốc độ phi hành máy bay mà nói, nhất định chính là liền sách giày tư cách đều không có, nhưng cái này nhưng là nhục thân tốc độ phi hành, hơn nữa còn không phải tốc độ nhanh nhất, cho nên đã đầy đủ nhanh. Bởi vì Hứa Vân sớm giảng giải qua kế hoạch tác chiến, cho nên một đám anh hùng mặc dù tinh thần căng thẳng, nhưng lại cũng không có nhúc nhích làm, tĩnh lặng chờ đợi Huy Diệu Thiên Sứ quân đoàn con mồi này xa lưới. Làm xa xa không trung Huy Diệu Thiên Sứ quân đoàn càng ngày càng gần sau, xã nạ trong lòng yên lặng tính toán cái gì, làm đối phương tiếp cận khoảng 1 km khoảng cách lúc, mai phục 20 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ cầm trong tay hoàng kim cung nỏ nhưng giờ, phong tỏa lập tức tiến vào phạm vi công kích con mồi. Ngụy trang đại pháp ngụy trang trạng thái, khi tiến vào chiến đấu lúc liền biết tự động mất hiệu. Gia trì chiến dịch ma pháp cùng phát động kỹ năng cũng coi như ở bên trong, tối thiểu bậc 2 ngụy trang đại pháp hay lại là như thế, càng cao cấp ngụy trang đại pháp cũng không biết. Còn không biết sẽ bị phục kích thiên sứ quân đoàn tiếp tục trước bay, cuối cùng tiến vào điểm phục kích 600m trong vòng khoảng cách. Đứng ở trên cây xạ nạ cũng không có chỉ huy bộ đội lập tức động thủ, bởi vì cái này khoảng cách phát động công kích mà nói, đối phương có thể đuổi kịp lúc ở liệt dương xạ thủ vòng thứ nhì công kích tầm xa bắn ra trước, lợi dụng bản thân coi nhẹ quán tính đặc tính thối lui ra phạm vi công kích, như vậy không thể tạo thành lớn nhất chiến quả. Chương 891, vòng đầu đánh lén. Lúc này một tên ăn mặc áo giáp màu bạc, cùng còn lại cứng ngắc thiên sứ có chút khác nhau, bay ở phía trước nhất thiên sứ nở tờ cờ đột nhiên cảm giác được cái gì, vì vậy thời điểm đánh giá chung quanh, nhưng lại không có bất luận phát hiện gì. 550m, 500m, 450m, 400m. Đối phương càng ngày càng gần, nhìn đến dày đặc thiên sứ cùng đại thiên sứ xếp hàng chỉnh tề trận hình, mở ra phía sau thánh bạch hai cánh theo trên không bay tới, tình cảnh phi thường đồ sộ. Làm huy diệu thiên sứ quân đoàn tiến vào 400m khoảng cách lúc, liệt dương xạ thủ sẽ rách trên người ngụy trang, lộ ra sắc bén răng nanh. Xèo. Từng nhánh kim loại tên nỏ đột nhiên bắn ra, giống như một trận theo mặt đất đi ngược dòng nước, hướng không trung rót ngược mà xanh trở lại màu vàng mưa tên. Nếu như là ở chính diện chiến trường trên, ước chừng 400m khoảng cách, không quản thiên sứ hay lại là đại thiên sứ cũng có thể dựa vào bản thân cao tính cơ động, làm ra một ít né tránh động tác. Nhưng Hứa Vân cái này ra ngoài ý muốn mai phục, khiến huy diệu thiên sứ quân đoàn không có bất kỳ chuẩn bị xông vào ở phía sau lôi kéo màu vàng đen đuôi lửa, theo mặt đất đi ngược dòng nước kim loại mưa tên trong. Phốc xích. Có xạ nạ thông soái, lực công kích cực kỳ cường hãn liệt dương xạ thủ phát xạ ra tên nỏ, không ngừng bắn thủng những thứ này đại thiên sứ phòng ngự, đâm thật sâu vào trong thân thể. Theo công kích trên đất liền nghiêng phía trên không bộ đội, dĩ nhiên có thể tùy ý lựa chọn công kích mục tiêu. Cho nên liệt dương xạ thủ thứ nhất công kích mục tiêu lựa chọn đại thiên sứ. Đại thiên sứ trừ công phòng thuộc tính so với thiên sứ phải mạnh hơn một ít bên ngoài, trọng yếu nhất đương nhiên là bởi vì tốc độ phi hành, thiên sứ chỉ có 12 giờ tốc độ phi hành, coi như là phát huy hết tốc lực cũng không nhiều là 36m/giây, nhưng đại thiên sứ có 9 trận doanh lớn thứ nhì nhanh 20 điểm tốc độ phi hành, hết tốc lực trạng thái dưới 60m/giây, vượt qua 400m khoảng cách liền 7 giây thời gian cũng không cần. Cho nên cần nhất giải quyết đương nhiên là đại thiên sứ. Vì lý do cẩn thận, mỗi đơn vị đại thiên sứ đều có 20 đơn vị liệt dương xạ thủ phong tỏa xạ kích, ngược lại một câu nói, không quản xạ nạ hay lại là Hứa Vân, đều tình nguyện lãng phí hỏa lực cũng muốn ưu tiên giải quyết những thứ này đại thiên sứ. Sở dĩ sẽ chế định cái này công kích thứ tự, là bởi vì đợt thứ nhất công kích tầm xa, là ở đối phương không có bất kỳ phòng bị thời điểm phát động, cho nên lấy được chiến quả tuyệt đối lớn nhất. Một khi đối phương kịp phản ứng sau, đến tiếp sau này công kích tiểu không khả năng lấy được vòng thứ nhất tốt như vậy chiến quả, cho nên vòng thứ nhất công kích chỉ cần diệt sạch đại thiên sứ, có 20 điểm tốc độ phi hành cực quang chiến thiếu liền có thể ở tốc độ trên chiêm cư ưu thế tuyệt đối, không quản truy kích hay lại là chặn đường đều muốn nhẹ nhõm không ít. Có 784-1568 điểm công kích lực, chỉ sợ không có thánh linh phù hộ chiến dịch ma pháp gia trì, liệt dương xạ thủ công kích cũng có hơn nửa tỷ lệ đánh ra phá phòng tổn thương. Trọng yếu nhất là 40% một kích chí mạng gấp đôi tổn thương, một khi gây ra sau đó, chính là 1568-3136 lực công kích, ít nhất có thể tạo thành 1000 điểm tả hữu tổn thương. Đại thiên sứ lượng HP 7000 không tới, cái này lượng HP đối mặt 20 tên liệt dương xạ thủ bắn trụm, coi như là không đánh ra một kích chí mạng đều có không ít tỷ lệ miểu sát, chớ nói chi là còn có 40% tỷ lệ xuất hiện công kích gấp bội. Cho nên mới nói 20 tên liệt dương xạ thủ công kích một đơn vị đại thiên sứ là đang lãng phí hỏa lực tầm xa. Chỉ bất quá tại loại này chiến thuật dưới, 20 vạn liệt dương xạ thủ vòng thứ nhất công kích tầm xa, liền lấy được kinh người chiến quả. 90% trở lên đại thiên sứ bị đánh giết trong chớp mắt, máu tươi cùng thi thể hướng mặt đất rơi xuống, chỉ có mấy trăm đơn vị không tới đại thiên sứ bởi vì vận khí thật sự nghịch thiên, chịu đựng công kích tất cả đều tiếp cận liệt dương xạ thủ lực công kích hạ cuối, cho nên mới có thể được lấy may mắn thoát khỏi. So sánh mới vừa tiến vào vị diện manh vỡ lúc, 10 vạn đơn vị có chiến dịch ma pháp gia trì liệt dương xạ thủ đồng thời công kích, đối với bậc 7 mục tiêu mỗi vòng công kích tầm xa lấy được chiến quả vẫn chưa tới 1000 đơn vị chiến quả. Hiện tại những thứ này không có bất kỳ chiến dịch ma pháp gia trì, hay là ở có lượng lớn hỏa lực lãng phí chiến thuật dưới, còn có thể lấy được kinh khủng như vậy chiến quả, thấy rõ liệt dương xạ thủ thực lực cùng trước kia có thể nói là có khác biệt trời vực. Ly. Đắt đỏ chói thai cực quang chiến thiếu gọi tiếng vang lên. Mặt bên cách đó không xa cái kia mảnh cây cối rừng già rậm rạp trong, vô số cực quang chiến thiếu theo cành lá nhỏ hẹp khe hở trong sông thẳng mà ra, phẩy đến hai cánh bay lên không. Thánh linh phù hộ. Công kích tăng tốc. Khát máu kỹ thuật. Hứa Vân cùng ỷ vẹt hai người đồng thời thi pháp. không ngừng đem chiến dịch ma pháp ném ra, liệt dương xạ thủ công kích trước tiên, sớm chuẩn bị sẵn sàng hai người liền bắt đầu sử dụng chiến dịch ma pháp gia trì. Chiến đấu bắt đầu sau liền theo chỗ cao nhảy xuống Sana, chính là không ngừng bóp vỡ trong tay quyển trục, đem từng cái thánh linh phù hộ cùng công kích tăng tốc gia trì đến chung quanh liệt dương xạ thủ trên người. Tuy nói một tấm quyển trục chỉ có thể gia trì 3.000 đơn vị, hơn nữa thời gian kéo dài cũng chỉ có một phút ngắn, nhưng thắng ở không thời gian cột đao, cho nên nàng nhanh chóng bóp vỡ trong tay quyển trục. Trong lúc nhất thời, luân hồi quân đoàn bên này hoàn toàn phát lực, trực tiếp sắp có được 3 vạn đơn vị bậc 7 binh chủng huy diệu thiên sứ quân đoàn treo lên đánh. Còn tốt, huy diệu thiên sứ quân đoàn cũng không phải không có anh hùng xuất lĩnh, tên kia nhận được công kích sau, quanh người liền tự động xuất hiện một tầng ma pháp thuẫn, nhìn dáng dấp chính là anh hùng thiên sứ nở tờ cờ có phản ứng, mấy tờ quyển trục bị bóp vỡ. Ông! Mấy tầng bán trong suốt màu xanh quang thuẫn từ từ triển khai. Không khí thần thuẫn! Không khí thần thuẫn! Cái này có thể giảm bớt xuyên qua công kích tầm xa 25% lực công kích bậc 3 chiến dịch ma pháp quyền trục, quả thực liền thành các đại nở tờ cờ thế lực tiêu chuẩn phối trí, chỉ cần là cái nở tờ cờ anh hùng cũng có thể lấy ra dáng vẻ. Ngay tại Hứa Vân cho rằng đối phương sẽ xuất lĩnh bộ đội rút lui thời điểm, còn dư lại hơn 2 vạn đơn vị bậc 7 thiên sứ, đột nhiên thẳng tắp hướng mặt đất lao xuống đụng một cái, nhìn có vẻ giống như ở tự sát như thế. Theo không trung hướng mặt đất thẳng tắp phi hành, loại này vi phạm thông thường định luật phương thức phi hành. Cũng chỉ có thiên sứ loại này không dựa vào cánh phi hành loại binh chủng có thể làm được, nếu không khiến dựa vào cánh phi hành binh chủng làm cái động tác liền thật là ở tự sát. Nếu như dựa theo bình thường tốc độ phi hành, hơn 150m độ cao lấy bậc 7 thiên sứ lớn nhất 36m/giây tốc độ, không sai biệt lắm muốn thừa nhận liệt dương xạ thủ hai vòng công kích tầm xa mới có thể rơi xuống đất, nhưng cái này dù sao cũng là cái có anh hùng xuất lĩnh quân đoàn. Cho nên thiên sứ nở tờ cờ anh hùng dơ cao một mặt trên thêu chắp tay trước ngực cầu nguyện thiên sứ bạch kim kỳ sĩ, ma pháp vầng sáng ở giữa không trung càn quét mà qua, đem tất cả túi ngút trời khiến dính vào một tầng. Hào quang màu bạch kim. Bạch. Thiên sứ trụy xuống tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, tăng lên một nửa tốc độ phi hành, mặc dù còn so ra kém đại thiên sứ, nhưng hắn chênh lệch không bao nhiêu. Xèo. Còn tốt xã nạ cũng không có bởi vì địch nhân biến hóa dao động, đang không ngừng bóp vỡ quyển trục đồng thời. Cũng chỉ huy liệt dương xạ thủ bằng nhanh chóng độ phát ra vòng thứ nhì công kích tầm xa, trong này có 1/4 tả hữu có khát máu kỹ thuật, thánh linh phù hộ, công kích tăng tốc 3 cái chiến dịch ma pháp gia trì, chỉ là luận lực công kích mà nói, cái này vòng hỏa lực tầm xa có thể so với vòng thứ nhất mạnh hơn không ít. Nhưng lần này có thể lấy được chiến quả, Hứa Vân cũng không ôm quá cao mong đợi, bởi vì công kích trước tiên phải xuyên qua cái kia mấy lần bậc 3 chiến dịch ma pháp không khí thần thuẫn. Tuy nói không khí thần thuẫn không có trùng lập hiệu ứng, nói cách khác công kích tầm xa chỉ sợ đồng thời xuyên qua mấy lần không khí thần thuẫn, cũng chỉ sẽ giảm bớt 25% lực công kích, nhưng cái này mấy lần không khí thần thuẫn phóng ra vị trí, hoàn toàn kẹp lại liệt dương xạ thủ phương hướng công kích, chỉ cần nghĩ phát động công kích tầm xa, như vậy mũi tên trừ phi sẽ quẹo cua, nếu không thì nhất định phải xuyên qua những thứ này không khí thần thuẫn mới được. Mà kim loại tên nỏ ở xuyên qua không khí thần thuẫn sau, còn dư lại dưới hơn 2 vạn đơn vị thiên sứ ở anh hùng chỉ huy dưới, đã điều chỉnh xong trận hình. Khiến tiếp cận nhất Hứa Vân cái này mặt thiên sứ xem như tấm thuẫn, hiểm hộ cái khác thiên sứ hướng mặt đất phóng tới, chỉ cần hạ xuống mặt đất sau đó, liền có thể lợi dụng mặt đất thưa thất cây cối rút lui hoặc là tấn công. Phốc xích. Coi như giảm bớt 25% lực công kích, liệt dương xạ thủ cái này luân phiên công kích vẫn như cũ tạo thành cực lớn thương vong. 5.000 đơn vị. Ít nhất 5.000 đơn vị trở lên bậc 7 thiên sứ, vẫn lạc ở liệt dương xạ thủ vòng thứ nhì công kích tầm xa bên dưới. Thiên sứ công phòng thuộc tính không bằng đại thiên sứ, hơn nữa vòng thứ nhì công kích còn có 1/4 tả hữu liệt dương xạ thủ ra chỉ chiến dịch ma pháp, theo như tổn thương số lượng tới tính toán mà nói, nếu như không đánh ra vượt qua 1,5 vạn đơn vị trở lên chiến quả đều tính thất bại. Nhưng sự thật xác thực vừa vặn ngược lại, liệt dương xạ thủ vòng thứ nhì công kích tầm xa chỉ tạo thành 5.000 đơn vị tả hữu thiên sứ thương vong, cũng không có một đòn toàn diện còn dư lại thiên sứ, đây chính là có chuẩn bị cùng không có chuẩn bị lúc có thể lấy được chiến quả so sánh. Vòng thứ nhì công kích tầm xa đi qua, số lượng chỉ còn chừng phân nửa huy diệu thiên sứ quân đoàn cuối cùng là xông vào mặt đất, lợi dụng cây cối ngăn che né tránh liệt dương xạ thủ công kích tầm xa, nhìn dáng dấp cũng không muốn rút lui, ngược lại nghị phát động phản kích. Đối phương không chọn chạy trốn mà là lựa chọn phản kích, đây tuy nói là cái khác thường lựa chọn, nhưng Hứa Vân làm thành người phục kích, khả năng này dĩ nhiên cũng ở hắn cân nhắc bên trong, cho nên thần sắc hắn chấn định đối với từ phía sau xạ nạ gật đầu, biểu thị khiến nàng dựa theo kế hoạch tiến hành. Luân hồi quân đoàn cố ý lựa chọn cái này cây cối thưa thất địa phương mai phục, dĩ nhiên cũng là đi qua thận trọng cân nhắc. Một là giảm bớt yêu cầu ngụy trang đại pháp gia trì bộ đội, nếu không tất cả bộ đội đều gia trì số lượng cũng quá nhiều, cho nên cần phải lựa chọn ở có che giấu vật tồn tại địa phương. Hai là cho liệt dương xạ thủ cung cấp hài lòng tầm bắn, nếu không dọc theo đường đi đối phương cần đi qua rừng già rậm rạp địa hình nhiều như vậy, ở cái kia chút ít địa phương mai phục không thêm cầm ngụy trang đại pháp đều sẽ không bị đối phương từ trời cao nhìn thấy, bỏ những địa phương kia chọn cái này rừng cây thưa thất địa phương, chính là vì không ngăn che liệt dương xạ thủ tầm bắn. Ba chính là vì ứng đối địch nhân phản kích, một khi huy diệu thiên sứ quân đoàn hạ xuống mặt đất phản kích mà nói, ở dày đặc trong rừng cây đối phương có thể nhẹ nhõm mượn cây cối đến gần, tại loại này rừng cây thưa thất địa phương lại có độ khó. Chính là bởi vì có cái này ba nguyên nhân, Hứa Vân mới sẽ cân nhắc nhiều lần sau, lựa chọn ở chỗ này chấp hành lần đầu tiên săn bắn kế hoạch. Liệt dương xạ thủ ở xạ nạ chỉ huy dưới áp dụng 3 đoạn kiểu xạ kích, chuẩn bị dùng dày đặc vô cùng sắt thép mưa tên, bao phủ tất cả dám xung kích tới đây địch nhân. Chỉ là hiện tại những thứ kia thiên sứ núp ở cây cối phía sau, còn không có làm tốt xung kích chuẩn bị, cho nên luân hồi quân đoàn tiếp tục xuất bài. Liên Châu Hỏa Cầu. Y Vẹt mới vừa rồi ra chỉ xong chiến dịch ma pháp sau, lập tức cùng chung quanh tất cả liệt dương tế tự tiến vào liên hiệp thi pháp trạng thái, trực tiếp liền nện xuống cái này bậc 3 hỏa hệ chiến dịch ma pháp. Không trung đột ngột xuất hiện gần kề khoảng 2000 bóng chuyển lớn nhỏ nóng bỏng hỏa cầu, không khí đều trở nên có chút nóng rực. Chương 892. Trước tổn thương mình lại đả thương địch thủ chiến thuật. Ầm. Hỏa cầu rơi xuống đất nổ lên, nhấc lên từng trận nổ rất lớn, hỏa cầu dĩ nhiên không có đập trúng địch nhân, bởi vì đối với cao cơ động thiên sứ mà nói, những thứ này hỏa cầu rơi đập tốc độ quá chậm, còn tốt Liên Châu hỏa cầu cái này chiến dịch ma pháp, hôm nay ra sân cũng không phải chuẩn bị hiện ra bản thân lực sát thương, mà là có khác cái khác chỗ dùng. Liên tiếp không ngừng nổ lên hỏa cầu, tản mát ra hỏa diễm cùng khủng bố nhiệt lượng, đem liệt dương xạ thủ 300m bên ngoài chính diện hoàn toàn phong kín. Bất kỳ nghĩ thẳng tắp xung kích bậc 7 thiên sứ, đều cần trước theo Liên Châu hỏa cầu chế tạo ra trong biển lửa bay qua mới được, đến nỗi bay lên không vượt qua mà nói quả thực là ngại bị chết không đủ nhanh, 20 vạn đơn vị dọn xong xạ kích trận hình liệt dương xạ thủ, đủ để đem bất kỳ xuất hiện ở tầm bắn trong địch nhân bắn thành gai nhím. Liên Châu hỏa cầu cái này hỏa hệ bậc 3 chiến dịch ma pháp ở y vẹt trong tay dùng ra, uy lực đuổi sát bậc 4 chiến dịch ma pháp. Lại có số lượng mở rộng gần gấp đôi liệt dương tế tự cung cấp ma lực gia trì, hỏa cầu số lượng tăng lên không ít, cho nên mới có thể chế tạo ra như vậy một cái biển lửa phong kín phía trước. Biển lửa ngăn cản thiên sứ chính diện xung kích con đường, đối phương lại nghĩ tấn công mà nói, cũng chỉ có thể từ trái phải hoặc là phía trên lượn quanh, từ bên trên mà nói là muốn chết, từ trái phải lượn quanh mà nói cũng sẽ không chậm trễ được thiếu thời gian, cái này liền cho cực quang chiến thiếu tiến vào chiến trường thời gian. Một khi phương diện tốc độ chiếm cư ưu thế cực quang chiến thiếu vào sân, không quản truy kích hay lại là chặn đường, cũng có thể nhẹ nhõm hoàn thành chiến thuật mục tiêu. Đây chính là Hứa Vân chế định kế hoạch, đường đường chính chính lấy lực các người, hoàn toàn không cho huy diệu thiên sứ quân đoàn lật bản cơ hội. Vèo. Lần lượt từng bóng người trực tiếp xé mở biển lửa, theo chính diện tiến hành xung kích, mà không phải từ trái phải phương diện đi vòng. Ngự hỏa kỹ thuật, làm sao liền loại vật này đều có. Nhìn đến những thứ này xuyên qua biển lửa không bị thương chút nào thiên sứ, Hứa Vân chú ý tới bọc thân thể màu đỏ nhàn nhạt ánh sáng, hắn lập tức đoán ra là chuyện gì xảy ra, hắn chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái, tại sao đối phương liền ngự hỏa kỳ thuật loại này quyển trục đều có, hoặc là nói đối phương anh hùng biết cái này chiến dịch ma pháp rất khiến người ngoài ý. Xạ kích, lợi dụng ngự hỏa kỳ thuật xuyên qua biển lửa chính diện xung kích quả thật làm cho người bất ngờ, nhưng ứng đối ngoại ý muốn chiến thuật Hứa Vân dĩ nhiên sớm có chuẩn bị. Chỉ thấy liệt dương xạ thủ bộ đội đột nhiên phân chia hai nửa, phía trước 10 vạn đơn vị tiếp tục lấy 3 đoạn kiểu xạ kích phương pháp công kích, cái khác 10 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ đứng dậy hướng lùi về sau đi, Hứa Vân cùng dưới quyền anh hùng cũng ở trong đó. Bậc 7 thiên sứ lấy tiếp cận đại thiên sứ tốc độ điên cuồng biểu đột tiến, thoạt nhìn tốc độ mới là huy diệu quân đoàn chân chính lá bài tẩy. Xèo, xèo, 10 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ công kích tầm xa, tạo thành một đạo màu vàng đen tầm xa phòng tuyến. Đem nhanh chóng xung kích bậc 7 thiên sứ không ngừng bắn rơi trên đất. Nhưng những thứ này đột tiến thiên sứ ở sau lưng anh hùng điều chỉnh dưới, lợi dụng phía trước thiên sứ làm thể xác tấm thuẫn, thêm vào cách mặt đất chỉ có 1m không tới độ cao phi hành, cùng liệt dương xạ thủ cơ hồ thuộc về đồng nhất đồng hành tuyến, khiến công kích tầm xa căn bản không có biện pháp công kích phía sau bộ đội, cho nên ở nỗ lực không nhỏ tổn thất sau, cuối cùng xông vào liệt dương xạ thủ trong trận hình. Nếu như không phải tốc độ đột nhiên tăng thêm hơn nữa, những thứ này thiên sứ coi như là áp dụng loại này đột tiến phương thức, đang hướng vào 10 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ bộ đội trận hình trước đây, những thứ này thiên sứ đã sớm chết quang. Nhưng ở tốc độ phi hành tăng thêm hơn nửa sau, những thứ này bậc 7 thiên sứ liền có thể lấy nhỏ bé tổn thất xông vào liệt dương xạ thủ trong bộ đội, cho nên mới nói tốc độ là phi hành binh chủng trọng yếu nhất thuộc tính, bởi vì có đôi khi là thật có thể quyết định sinh tử cùng chiến đấu thắng bại. Nỗ lực mấy ngàn đơn vị tổn thất, còn dư lại dưới số lượng còn có 1 vạn đơn vị tả hữu, chỉ có thời kỳ toàn thịnh 3 phần nhất huy diệu thiên sứ quân đoàn, cuối cùng giết vào liệt dương xạ thủ trong bộ đội. Xông vào mục tiêu trong sau đó, thiên sứ tay phải trường kiếm dơ cao vung dậy, màu đỏ máu tươi cùng tản chi tề phi, đối mặt liệt dương xạ thủ thời điểm, thiên sứ có thể không tồn tại nhân từ nương tay loại hình tâm tình, trực tiếp liền bắt đầu chu diệt, từng tên một liệt dương xạ thủ nhanh chóng ngã xuống. Bậc 7 thiên sứ lực công kích tuy nói không bằng đại thiên sứ cao như vậy, có thể đang đối mặt liệt dương xạ thủ lúc, tối đa cũng liền 2 kiếm giải quyết một đơn vị, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện 3 kiếm mới có thể đánh chết một tên liệt dương xạ thủ loại này chuyện, chỉ sợ là nhiều lần đánh ra công kích hạn cuối cũng không khả năng, bởi vì liệt dương xạ thủ phòng ngự cùng lực công kích so với kém quá nhiều. Mà ở địch nhân gần người sau lực công kích giảm phân nửa, hơn nữa không thể sử dụng công kích tầm xa quy tắc hạn chế dưới, liệt dương xạ thủ dùng đao nhỏ đánh trả, đối với bậc 7 thiên sứ mà nói hoàn toàn không đến nơi đến chốn. Tiểu Bạch làm tốt canh gác cùng truy kích chuẩn bị, đôi mắt nhìn thấy cực quang chiến thiếu đoàn chuẩn bị đập xuống, Hứa Vân vội vàng hạ lệnh khiến Tiểu Bạch sửa đổi mục tiêu, bởi vì cực quang chiến thiếu quần thể lại bay lên, cần thời gian có thể so với thiên sứ chậm nhiều, hiện tại đã nắm chắc phần thắng, liền không cần cực quang chiến thiếu vào sân chặn đường đối phương. Kỳ thực đối phương trực tiếp rút lui mà nói, khả năng còn rất dài một đoạn thời gian truy kích chiến mới có thể kết thúc, nhưng đối phương đã dám quay đầu phản kích mà nói, chính là Hứa Vân cầu cũng không được chuyện, như vậy thì có thể để cho chiến đấu bằng nhanh chóng độ kết thúc. Một mực hướng phía sau rút lui Hứa Vân đứng bên người ỷ vẹt cùng Sana, chung quanh là đại thiên sứ cùng liệt dương tế tự, phía sau là 10 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ. Khoảng cách đủ, Sana nói với Hứa Vân. Gật đầu, Hứa Vân đình chỉ rút lui bước chân, tất cả bộ đội đồng thời chỉnh tề đình chỉ lùi về sau, xoay người mặt hướng phía sau ngoài 100 mét, cái đó liệt dương xạ thủ đang bị bậc 7 thiên sứ chu diệt chiến trường. Ngắn ngủi mười mấy giây thời gian, 10 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ số lượng đã không tới một nửa, vượt qua 5 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ biến thành thi thể ngã xuống, còn hay là bởi vì thiên sứ không dám bay lên, nếu không cái này tổn thất tốc độ còn có thể tăng lên không ít. Giao lạc, 10 vạn đem hoàng kim cung nỏ bưng ngang mà lên, thượng hạng dây sắc bén kim loại tên nỏ lóe lên sắc bén ánh sáng, chỉ là tầm bắn đều bị phe mình còn giữ lại liệt dương xạ thủ che đỡ, căn bản phong tỏa chẳng nhiều chút ít thiên sứ. Chỉ là đối mặt loại này tình huống, Sa Nạ không chút do dự hạ lệnh. Công kích. Xèo. Xèo. Xèo. 3 đoạn tiểu xạ kích dưới, tên nỏ từng hàng xé gió bay ra, mục tiêu nhắm thẳng vào phe mình liệt dương xạ thủ. Không sai, những thứ này liệt dương xạ thủ công kích mục tiêu, chính là những thứ kia ở bị thiên sứ quân đoàn chu diệt đồng loại. Ở tiến hóa cái này như cùng nhân loại thế giới thứ nhì trong trò chơi, bất kể là ma pháp, kỹ năng hay lại là công kích tầm xa, phần lớn sẽ không giống bình thường trong trò chơi như vậy có thể phân biệt địch ta, cho nên sẽ không xuất hiện người một nhà không thể tấn công bản thân người loại này chuyện, cho nên tên nỏ nếu như bắn trúng bản thân bộ đội, cũng sẽ giống chúng đích địch nhân như thế tạo thành sát thương. Phốc xích. Đâm thủng thân thể thanh âm liên miên không dứt tại chiến trường vang lên. Sinh mệnh không tới 800 điểm, phòng ngự yếu đuối vô cùng liệt dương xạ thủ, ở sau lưng đột nhiên bộc phát công kích tầm xa trong, giống như rơm rạ như vậy từng hàng chỉnh tề ngã xuống. Bàn về chu diệt hiệu suất mà nói, tầm xa bộ đội tuy nói lực bền bị không bằng cận chiến binh chủng, nhưng bộc phát nhưng là tất cả binh chủng trong mạnh nhất, nhanh nhất, ở thiên sứ dưới kiếm còn lại xuống mấy vạn đơn vị liệt dương xạ thủ, liền 2 giây thời gian đều không chống nổi tiểu chết sạch. Xa nạ dĩ nhiên không phải ngộ thương, cái này chiến thuật là Hứa Vân nghĩ ra được, hơn nữa cũng chỉ có luân hồi quân đoàn mới có thể sử dụng đặc biệt chiến thuật. Làm liệt dương xạ thủ hoàn toàn ngã xuống sau, sẽ để cho vung vẩy trường kiếm bậc 7 thiên sứ bại lộ ở phía sau triệt cái này 10 vạn liệt dương xạ thủ tầm mắt trong. Khả năng là không nghĩ tới luân hồi quân đoàn sẽ áp dụng loại này tự tàn chiến thuật, huy diệu thiên sứ quân đoàn nở tờ cờ anh hùng không có lập tức kịp phản ứng, vì vậy bi kịch liền phát sinh. Xèo. Xèo. 10 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ lần nữa khai hỏa, màu vàng đen báo tắp giống như một đầu cự thú, thôn phệ những thứ này tay cầm trường kiếm bậc 7 thiên sứ. Lúc này song phương chỉ có hơn 100m khoảng cách. Cái này khoảng cách công kích rất khó rơi vào khoảng không, thêm vào phong chi xạ thủ 30% tỷ lệ chính xác sửa đổi, cho nên tên nọ tỷ lệ chính xác gần như 100%, mà bậc 7 thiên sứ lực phòng ngự dĩ nhiên không có đại thiên sứ cường, đối mặt 10 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ bắn trụm, hạ tràng cùng vừa mới ngã xuống liệt dương xạ thủ không khác nhau gì cả. Khủng bố hỏa lực tầm xa càn quét mà qua, giống như lưới hái tử thần vung dậy, bậc 7 thiên sứ trên người khinh giáp bị bắn thủng. Liền 2 cánh cũng không kịp mở ra làm ra né tránh động tác liền đã ngã xuống. Một vòng hỏa lực tầm xa đi qua, còn dư lại dưới bậc 7 thiên sứ số lượng không tới 1.000 đơn vị, đây còn là bởi vì những thứ này thiên sứ vừa vặn thuộc về cây cối phía sau, nếu không ở kinh khủng như vậy hỏa lực tầm xa bên dưới, căn bản cũng không khả năng có bất kỳ một đơn vị thiên sứ sống sót. Mà tên kia thiên sứ nở tờ cờ anh hùng trên người lóe lên lượng lớn ma pháp ánh sáng, ngơ ngác đứng ở một mảnh thiên sứ thi thể trong. Bạch! Còn giữ lại những thứ này, bậc 7 thiên sứ đột nhiên mở ra hai cánh phù không, hộ tống thiên sứ nở tờ cờ anh hùng hướng bên trái bỏ chạy. Hiện tại cái này tên thiên sứ nở tờ cờ anh hùng dĩ nhiên biết rõ huy diệu thiên sứ quân đoàn triệt để bại, cho nên lại cũng không có bất kỳ phản kích dự định, ngược lại là hướng bên trái cây cối rậm rạp phương hướng bỏ chạy, nếu như thẳng tắp lùi về sau chính là tìm chết. Liệt dương xạ thủ khủng bố tầm bắn cũng không phải là đùa giỡn, chỉ cần bại lộ ở tầm bắn trong liền tuyệt không may mắn lý. Tiểu Bạch, Hứa Vân ngẩng đầu, đối với xuất lĩnh cực quang chiến thiếu đoàn ở cao 50m không lượn vòng Tiểu Bạch la lên, đối phương hướng bên trái chạy trốn mà nói bởi vì có lượng lớn cây cối ngăn che, liệt dương xạ thủ công kích tầm xa liền không trông cậy nổi. Ly! Vang dội chân trời sắc bén gọi tiếng vang lên. Phốc lạc! Cánh nhanh chóng vỗ thanh âm không ngừng vang lên. Từng con cực quang chiến thiếu giống như đỏ vàng mũi tên nhọn chui vào phía dưới trong rừng rậm. Tiểu Bạch dưới sự xuất lĩnh, có 20 điểm tốc độ phi hành cực quang chiến thiếu đoàn, dĩ nhiên có thể nhẹ nhõm chặn đường tốc độ lớn nhất chỉ có 12 điểm bậc 7 thiên sứ, chỉ sợ đối phương tốc độ tiếp cận đại thiên sứ, nhưng tiếp cận liền đại biểu cho không bằng. Nếu như là đại hình thể bậc 7 phi hành binh chủng mà nói, cực quang chiến thiếu đoàn chỉ sợ chiếm cư ưu thế tốc độ, cũng căn bản không ngăn được đối phương chạy trốn hoặc là tấn công, bởi vì song phương trừ thuộc tính chênh lệch bên ngoài, còn có hình thể chênh lệch, nhưng nếu như là cự hình thể phi hành binh chủng mà nói, cũng không khả năng mượn rừng cây che giấu tiếp cận hoặc là chạy trốn. Nghe được xa xa trong rừng cây truyền tới chiến đấu âm thanh, Hứa Vân quay đầu hướng phía sau ỷ vẹt cùng xạ nạ nói ra. Tốt, chiến đấu kết thúc, chúng ta chuẩn bị rút lui đi, ở trong vị diện mánh vỡ thời điểm, hơn 1 vạn đơn vị cực quang chiến thiếu đối mặt hơn 1000 tiến hóa hình thái bậc 7 cự hình thể phi hành binh chủng là chịu chết, nhưng bây giờ 5 vạn đơn vị cực quang chiến thiếu. Vẹn vẹn đối mặt 1000 đơn vị tả hữu bậc 7 tiểu hình thể thiên sứ, nếu như đều không thể nhẹ nhõm giải quyết mà nói, cái kia Hứa Vân cảm thấy cực quang chiến thiếu có thể thối lui ra chủ lực danh sách. Đối với song phương sức chiến đấu so sánh, Y Vẹt cùng xạ nạ trong lòng cũng rất rõ ràng, cho nên hai người không nói gì có hay không muốn khiến bộ đội đi hỗ trợ mà nói, yên lặng chỉ huy bộ đội hướng bên phải đồng bằng đi tới, chuẩn bị lên thuyền rút lui. Chương 893, đặc biệt không tổn hao chiến thuật. Phù không chiến hạm bởi vì sợ bị đối phương phát hiện, cho nên do En chỉ huy bay đến xa xa trên không, hiện tại chính hướng bên này nhanh chóng lái tới. Đoạn này chờ thuyền thời gian Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không lãng phí, hắn hướng phía trước ngoài 100m, những thứ kia bị thiên sứ cùng xạ nạ chỉ huy bộ đội toàn diệt liệt dương xạ thủ thi thể vị trí đi tới. Bước vào khối này bị máu tươi cùng thi thể phủ kín chiến trường, Hứa Vân vung lên tay phải nắm chặt liệt dương quyền trượng, trực tiếp dùng ra chiến dịch ma pháp. Chuyển thế trọng sinh. Ông. Bán kính 327m trong suốt màn sáng lấy hắn làm trung tâm triển khai, ở màn sáng trong huyết dịch cùng tản chi bay lên, lần nữa tổ hợp thành từng tên một liệt dương xạ thủ. Bởi vì chuyển thế trọng sinh cái này chiến dịch ma pháp ghi rõ chỉ đối với phe mình binh chủng hữu hiệu, cho nên cũng không sợ liền phe địch thiên sứ cùng một chỗ phục sinh, loại này đặc thù ghi rõ kỹ năng vô cùng thưa thớt, nếu như không có cái này tận lực ghi rõ, có thể ngay cả phe địch binh chủng cùng một chỗ phục sinh. 10 vạn đơn vị tiến hóa hình thái sau liệt dương xạ thủ. HP thêm đứng lên là 19 triệu điểm cự, ở tinh thần lực bổ trợ dưới, Hứa Vân một điểm ma lực có thể phục sinh 40 điểm HP, chính là nói phải hoàn toàn phục sinh những thứ này liệt dương xạ thủ, tổng cộng yêu cầu nỗ lực gần 50 vạn điểm ma lực. Nếu như là tiến vào vị diện manh vỡ trước đây, Hứa Vân tổng cộng ma lực chỉ có mấy vạn điểm mà thôi, coi như học được chuyển thế trọng sinh cái này biến thái vô cùng bậc 4 chiến dịch ma pháp, cũng không có cách nào phát huy quá lớn uy lực, vốn lấy hắn hiện tại gần kề 2 triệu ma lực giá trị mà nói. 50 vạn điểm ma lực vẫn chưa tới 1/3, cho nên phục sinh toàn bộ tử vong liệt dương xạ thủ căn bản là nhẹ nhõm không áp lực. Từng tên một tử vong liệt dương xạ thủ ở ma lực hiệu quả lực bị phục sinh, cái này là chỉ có luân hồi quân đoàn mới có thể sử dụng đặc biệt không tổn hao chiến thuật, mới vừa rồi sở dĩ trực tiếp bắn chết dưới quyền liệt dương xạ thủ, chính là bởi vì có chuyển thế trọng sinh cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp, không đúng vậy không có khả năng áp dụng loại này chiến thuật. Làm tất cả tử vong liệt dương xạ thủ phục sinh sau, Hứa Vân mới mở miệng nói ra. Các ngươi trước chỉ huy bộ đội lên thuyền, ta lập tức trở lại, nói xong vung trong tay liệt dương quyền trượng, bám thân đến cùng dễ bẻ ỉ cả cùng một chỗ đứng ở phía sau liệt dương thiên sứ trên người. Hai tên bậc 8 binh chủng chỉ cần không phải có hắn đặc thù mệnh lệnh, như vậy đều biết cùng ở sau lưng hắn, làm thành bảo hộ hắn một đạo phòng tuyến cuối cùng. Vâng, đại nhân, ỉ vẹt cùng xã nạ đồng thời ứng tiếng, các nàng dĩ nhiên biết rõ nhà mình lãnh chúa muốn đi làm cái gì, bên kia tử vong bộ đội vẫn chờ phục sinh. Hoạt động một chút liệt dương thiên sứ thân thể này sau, Hứa Vân mới mở ra hai cánh hiện lên, dễ bẹ ỉ cả xuất lĩnh 147 đơn vị bậc 7 đại thiên sứ đi theo hiện lên, tuy nói bên kia sẽ không có cái gì nguy hiểm, nhưng cẩn thận một chút lúc nào cũng không sai, trong cống ngầm lật thuyền loại này chuyện hắn cũng không muốn xuất hiện ở bản thân trên người. Bay đến tiểu bạch vị trí địa phương sau, chiến đấu đã tiến vào hồi cuối, phía dưới trong rừng cây còn có gần 100 đơn vị bậc 7 thiên sứ lợi dụng bản thân tính cơ động, không ngừng né tránh đến cực quang chiến thiếu đánh, mà chung quanh bị lượng lớn cực quang chiến thiếu đoàn tràn ngập, trên không cũng có vô số cực quang chiến thiếu nhìn chằm chằm, đưa đến những thứ này thiên sứ không thể tiếp tục chạy trốn. Tiểu Bạch, đối phương anh hùng ở chỗ nào? Nhưng là sau khi xem xong Hứa Vân hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn không nhìn thấy tên kia thiên sứ nở tờ cờ anh hùng, hiện tại những thứ này thiên sứ vẫn còn tiếp tục chiến đấu, thêm vào công phòng thuộc tính vẫn còn anh hùng chiến lược bổ trợ trạng thái, đối phương hẳn là ở 1 km phạm vi bên trong mới đúng. Ly. Bay đến Hứa Vân bên người Tiểu Bạch thấp giọng kêu lên, thật giống như hắn cũng không rõ ràng tên kia thiên sứ nở tờ cờ anh hùng đi chỗ nào, hiện tại đang có lượng lớn cực quang chiến thiếu hướng bốn phía khuyết tán tìm tòi. Dễ bẹ ý ca, người xuất lĩnh bộ đội giải quyết phía dưới thiên sứ, lưu lại một đơn vị không cần đánh chết, chỉ vào phía dưới liều mạng kéo dài thời gian bậc 7 thiên sứ, Hứa Vân ra lệnh. Xoẹt. Màu bạch kim thánh diễm cháy lên, dễ bẹ ý ca xuất lĩnh phía sau đại thiên sứ bộ đội lao thẳng tới xuống. Cực quang chiến thiếu ở rừng rậm địa hình bị hạn chế, nhưng khiến đại thiên sứ bộ đội xuất kích mà nói liền dễ dàng nhiều, bởi vì không quản tốc độ hay lại là tính cơ động, đại thiên sứ cùng thiên sứ so với đều chiếm cư ưu thế áp đảo, chỉ cần đem thiên sứ hành động ngăn cản một cái, chung quanh cực quang chiến thiếu liền có thể bao phủ những thứ này bậc 7 thiên sứ. Có dễ bẻ ỉ cả xuất lĩnh đại thiên sứ gia nhập chiến đấu, phía dưới còn lại 100 đơn vị không tới thiên sứ rất nhanh thì bị giải quyết. Cuối cùng một đơn vị thiên sứ cũng không có đánh chết, mà là bị dễ bẻ ỉ cả bắn rơi ở mặt đất, sau đó một đám cực quang chiến thiếu nhào tới áp chế gắt gao đối phương, không cho cái này một tên sau cùng bậc 7 thiên sứ lần nữa bay lên. Nếu như liều công phòng thuộc tính mà nói, bậc 4 cực quang chiến thiếu dĩ nhiên không sánh bằng bậc 7 thiên sứ, nhưng hợp lực nói nhảm cũng không giống nhau, thiên sứ bị một đống cực quang chiến thiếu đặt ở mặt đất, chỉ cần khí lực không có cái này chồng cực quang chiến thiếu cường, coi như công phòng thuộc tính lại cao cũng vô dụng. Nhìn phía dưới thiên sứ vẫn còn ở dãy rùa, Hứa Vân trong mắt lóe lên một chút nhưng, cố ý lưu lại cái này đơn vị thiên sứ đương nhiên là có mục đích, hắn muốn dùng cái này đơn vị thiên sứ làm thân thể ra đa, dò xét tên kia thiên sứ nở tờ cờ anh hùng có hay không rời khỏi. Cái này đơn vị thiên sứ lực công kích cùng lực phòng ngự không có hạ thấp mà nói, đại biểu đối phương vẫn còn ở 1 km khoảng cách bên trong, nếu như công phòng thuộc tính hạ thấp, lại như cũ thuộc về phản kích trạng thái mà nói, nói rõ đối phương mặc dù ly khai 1 km, nhưng vẫn còn ở quân đoàn cờ xí thống xoáy dưới 10 km phạm vi bên trong, cái này chiến thuật là người chơi khai phát ra tới, hiện tại hắn dĩ nhiên cầm sử dụng. Chậm rãi hướng phía dưới rừng cây chiến trường hạ xuống. Một chỉ cực quang chiến thiếu móng vuốt hướng thiên sứ trên lưng dùng sức vồ xuống, vẹn vẹn lưu lại một cái nhàn nhạt móng ấn, đại biểu thiên sứ lực phòng ngự vẫn như cũ cao hơn cực quang chiến thiếu lực công kích. Thấy như vậy một màn sau, vừa mới hạ xuống rừng rậm mặt đất trên cỏ, thối lui ra phụ thể trạng thái Hứa Vân, nghiêng đầu qua đối với phụng bồi bản thân đáp xuống Tiểu Bạch nói ra. Tiểu Bạch, đối phương vẫn còn ở 1 km phạm vi, ngươi khiến cực quang chiến thiếu tìm tòi tỉ mỉ, cây cối cùng thực vật cũng kiểm tra một chút. Cực quang chiến thiếu tìm khắp 1 km phạm vi đều không có tìm tới đối phương, nhưng hết lần này tới lần khác đối phương vẫn còn ở 1 km bên trong, vậy hẳn là ẩn nút, nếu như không có đoán sai mà nói, đối phương hẳn là dùng ngụy trang đại pháp cái này chủng loại hình kỹ năng, nếu không không có khả năng không bị phát hiện. Chờ một hồi cực quang chiến thiếu vẫn như cũ không tìm được mục tiêu mà nói, Hứa Vân liền biết khiến liệt dương xạ thủ tới lục soát, nếu như có xạ nạ cao cấp trinh sát thuật kỹ năng ra chỉ liệt dương xạ thủ đều không được mà nói, cũng chỉ có thể buông tha đối phương. Thần chi đại lục bây giờ còn là nờ tờ cờ thế lực chiếm cư ưu thế, hắn cũng không dám khiến bộ đội một mực đợi ở chỗ này, vạn nhất đối phương bộ đội tiếp viện tới mà nói, hắn chỉ có thể bằng vào trên tay chút thực lực này cùng đối phương cứng đối cứng, xuất hiện dữ liệu bên ngoài tổn thất có thể không có lợi lắm. Bất quá trước đó, Hứa Vân cần phải có đem tử vong cực quang chiến thiếu bộ đội phục sinh mới được, chuyển thế trọng sinh không có thời gian cột đao biến thái chỗ bày ra, chỉ cần còn có đầy đủ ma lực. Binh chủng thi thể đổi mới trước đều tùy thời có thể phục sinh bộ đội, mà lấy hắn hiện tại kinh khủng như vậy ma lực, căn bản không có khả năng xuất hiện ma lực không đủ tình huống. Vung lên theo trong hòm tẻm lấy ra liệt dương quyền trượng. Chuyển thế trọng sinh. Bán trong suốt màn sáng lấy bản thân làm trung tâm mở ra, đem chung quanh cực quang chiến thiếu thi thể bọc trong đó, tất cả tử vong cực quang chiến thiếu bắt đầu phục sinh. Chết ở bậc 7 thiên sứ dưới kiếm những thứ này cực quang chiến thiếu, nếu như dùng phục sinh thuật tới phục sinh mà nói, có thể ngay cả 1/5 đều không phục sinh được, bởi vì thi thể hư hại trình độ quá cao, nhưng chuyển thế trọng sinh hết lần này tới lần khác có thể coi nhẹ thi thể hư hại trình độ cái này điểm. Dĩ nhiên cái này coi nhẹ trình độ cũng là có hạn, cái này là Hứa Vân bản thân thí nghiệm qua, đem một đơn vị bộ đội tử vong thi thể một bộ phận ném tới mấy trăm mét, vượt qua chuyển thế trọng sinh trong suốt quang cầu phạm vi, hay hoặc là đem thi thể thiêu hủy, những trình độ này dưới đều không thể lại phục sinh binh chủng. Trong trò chơi có vài thứ, mặc dù trên quy tắc không có nói rõ, nhưng lại đều có vô hình hạn chế, hoặc nói là vô hình tăng cường, những thứ này tất cả đều yêu cầu người chơi bản thân thí nghiệm. Giống như cắt chạy cạm bẫy cái này chiến dịch ma pháp, nếu như là ở mặt biển trên phóng ra, căn bản không có khả năng có bất kỳ hiệu quả. Có thể ở hoang mạc địa hình phóng ra biết, hiệu quả kia ít nhất cũng có thể gấp bội, những thứ này tất cả cũng không có ở kỹ năng mặt bảng thượng biểu thị, nhưng nếu như không biết rõ những thứ này liền dùng linh tinh kỹ năng mà nói, tuyệt đối là một cái bi kịch. Chính là xuất phát từ cái này điểm, Hứa Vân mới sẽ thí nghiệm chuyển thế trọng sinh cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp, cũng là vì không ở sử dụng thời điểm xuất hiện sai lầm. Nhìn đến bản thân ma lực nhanh chóng hạ thấp, ở vượt qua 20 vạn ma lực giá trị thời điểm đỉnh chỉ hạ thấp, hắn theo sử dụng ma lực trên đoán được, cực quang chiến thiếu tiêu diệt những thứ này bậc 7 thiên sứ lúc, chết trận số lượng vượt qua 1 vạn đơn vị trở lên. Địa hình nguyên nhân sao? Ngẩng đầu quét nhìn bốn phía rậm rạp vô cùng cây cối một chút, Hứa Vân thầm nghĩ đến. Hơn 1 vạn đơn vị cái này tổn thất phi thường lớn, xem ra cùng thiên sứ loại này cao cơ động bậc 7 binh chủng tại loại này rừng rậm địa hình giao chiến, đối với cực quang chiến thiếu mà nói có tính áp đảo bất lợi, nếu không coi như thiên sứ có công phòng thuộc tính ưu thế, vốn lấy cực quang chiến thiếu cái này tính áp đảo số lượng, cũng không trở thành có nhiều như vậy thương vong. Bạch. Liên ở lúc này, một đạo thân ảnh theo mấy trăm mét bên ngoài phóng lên cao, nhanh chóng hướng phương xa bay đi, chỗ đó đã sớm vượt qua liệt dương xạ thủ phạm vi công kích, cho nên đối phương mới dám bay lên không, nếu không thuộc về liệt dương xạ thủ phạm vi công kích bên trong bay lên không mà nói, vậy thì thật không cần trốn. Xoẹt. Đứng ở sau lưng Hứa Vân dễ bẻ ỉ cả nghĩ cũng không nghĩ, trên người trong nháy mắt cháy lên màu bạch kim thánh diễm, triển khai hai cánh xuất lĩnh đại thiên sứ bộ đội đuổi theo, mà đều là bậc 8 chuyển kỳ binh chủng liệt dương thiên sứ, chính là bởi vì không có thu được bất cứ mệnh lệnh gì, chỉ là ngốc tại chỗ bảo hộ Hứa Vân. Ly. Trên không trung không ngừng lượn vòng cực quang chiến thiếu đoàn cũng ở tiểu bạch chỉ huy dưới đuổi theo, chuẩn bị đi tiếp ứng dễ bẻ ỉ cả cùng đại thiên sứ bộ đội, tiểu bạch cũng đi theo cất cánh hướng bên kia bay đi. Hứa Vân nhìn thấy cái này tình huống, mang theo liệt dương thiên sứ liền hướng ỉ vẹt các nàng vị trí phương hướng đi tới, bởi vì mang theo kỹ năng có 10 phút thời gian cột đao, cho nên hắn không có khả năng lập tức bay trở về, chỉ có thể dùng đi phương thức. Một điểm đen ở phía xa không trung xuất hiện, sau đó cùng với thời gian trôi qua trở nên càng ngày càng lớn, thiên vũ số hiệu ở ẩn chỉ huy dưới chậm rãi lai tới. Trước đây vì lý do an toàn, cho nên thiên vũ số hiệu bay đến rất xa địa phương ẩn giấu. Nếu không lớn như vậy phù không chiến hạm rất dễ dàng bị người phát hiện, như vậy mai phục thì sẽ thất bại, cho nên chỉ sợ là bằng nhanh chóng độ hướng bên này đuổi, yêu cầu tiêu phí thời gian cũng không ngắn, làm Hứa Vân đi tới ỉ vẹt cùng xa nạ bên người lúc, thiên vũ số hiệu mới bay một nửa khoảng cách tả hưu. Chương 894, bậc 8 chi thiên sứ ra sân. Đại nhân, có ngoại ý muốn tình huống sao? Ỉ vẹt xem Hứa Vân liếc chung quanh, cũng không có nhìn thấy dễ bẻ ỉ cả cùng đại thiên sứ bộ đội, biết rõ hẳn là xảy ra ngoại ý muốn. Nếu không những thứ này tương đương với cận vệ bộ đội không có khả năng tự ý rời vị trí. Ừ, đối phương anh hùng trốn, dễ bẻ ỉ cả xuất lĩnh đại thiên sứ bộ đội đuổi bắt, đối với giới quyền anh hùng Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không giấu giếm, trực tiếp đem bên kia phát sinh chuyện nói ra. Ngược lại bọn họ mục đích đã đạt tới, 3 vạn tên bậc 7 thiên sứ tạo thành huy diệu thiên sứ quân đoàn chỉ có anh hùng không có đánh chết, cái khác toàn diệt, loại này bậc 7 quân đoàn coi như hệ lạ xì ạ cũng chỉ 10 cái không tới. Có thể nói đối với một cái vương quốc mà nói tuyệt đối không phải tiểu tổn thất. Y vẹt cùng xã nạ không có hỏi tới tại sao để cho đối phương trốn, bởi vì truy hỏi những thứ này không có bất kỳ ý nghĩa gì, cho nên chỉ là tĩnh lặng chờ đợi thiên vũ số hiệu tới đây. 20 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ, lúc này đã phân chia 4 cái to lớn phương trận, tĩnh lặng chờ đợi lên thuyền rời đi. Nơi này là thần chi đại lục trên thuộc về nở tờ cờ khống chế trong địa bàn, sống lâu nói không chừng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Bất quá ở thiên vũ số hiệu không có đến trước đây, dễ bẻ ỉ cả cùng tiểu bạch xuất lĩnh bộ đội trở lại. Đại nhân, để cho đối phương trốn, dễ bẻ ỉ cả gặp nhau cũng có chút xấu hổ túi lầu xuống, bởi vì nàng xuất lĩnh đại thiên sứ bộ đội dĩ nhiên không có đuổi kịp đối phương, ngược lại bị đối phương lợi dụng tốc độ hất ra, cuối cùng ở khoảng cách song phương càng kéo càng lớn tình huống dưới, nàng cũng chỉ có thể trở lại. Ly. Tiểu bạch cũng dùng đầu lâu trà sát Hứa Vân tay phải, phát ra lấy lòng gọi tiếng. Không có việc gì. Trên người đối phương có tăng thêm tốc độ di động đồ vật, ngươi không cần để ở trong lòng. Hứa Vân biểu tình yên lặng nói ra. Kỳ thực ở dễ bẻ ỉ cả đuổi theo không bao lâu thời điểm, hắn liền nghĩ thông suốt, đối phương làm thành bậc 7 quân đoàn thống soái anh hùng, trên người thứ tốt dĩ nhiên không phải ít. Trước đây đợt thứ nhất phục kích lúc, kỳ thực liền có không ít liệt dương xạ thủ ngắm trúng đối phương xạ kích, nhưng đột nhiên bắn ra ma pháp hộ thuẫn trực tiếp văng ra tất cả công kích, sau đó bất kể là giúp 2 vạn đơn vị thiên sứ gia tăng tốc độ, hay là dùng ngự hỏa kỹ thuật cái này chiến dịch ma pháp gia trì tất cả thiên sứ bộ đội, đều tại nói rõ cái này thiên sứ anh hùng không đơn giản. Nếu như không phải 20 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ hỏa lực tầm xa quá mức khủng bố, khả năng liền muốn bị đối phương lật bàn, dù vậy cũng là ở nỗ lực 10 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ thương vong, mới thành công tiêu diệt tất cả thiên sứ, bây giờ đối phương chẳng qua chỉ là chạy thoát mà thôi, cũng không tính ngoài dự liệu. Dễ bẻ ỉ cả nghe được Hứa Vân không có trách nàng, yên lặng xuất lĩnh đại thiên sứ bộ đội đứng ở phía sau, cùng nhau chờ đợi thiên vũ số hiệu tới đây. Hô! Đại khí bị chậm rãi hạ xuống, thiên vũ số hiệu khổng lồ màu bạc kim loại thân hạm gặt ra, nhìn đến dài hơn 500m, cao 15m, rộng gần 200m, giống như không trung hòn đảo phù không chiến hạm ở trước mắt hạ xuống, cái kia giống như đỉnh núi đè xuống khí thế khiếp người vô cùng, khiến người ta cảm thấy ngực giống như đè ép đá lớn như thế không thở nổi. Cẩn thận cảm thụ đến bởi vì phù không chiến hạm hạ xuống mang đến cảm giác áp bách, Hứa Vân trong lòng có như vậy một chiếc vô cùng cường đại phù không chiến hạm là thuộc về hắn tự hào. Tóc cùng trường bào bởi vì khí lưu thổi lất phất hướng phía sau phiêu động, nhưng mấy người dĩ nhiên sẽ không lùi về sau. Đây cũng không phải bởi vì phải trang bức như gió, mà là bởi vì hiện tại En đang đứng ở đầu hàm nơi, bọn họ dĩ nhiên không lo lắng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Phanh! Phanh! 4 khối kim loại bong thuyền rơi xuống đất, trực tiếp đem bãi cỏ đập ra vài mét hô sâu, thiên vũ số hiệu hạm đáy cách mặt đất còn có cao nửa mét, cũng không có trực tiếp đáp xuống mặt, nếu không rơi vào trong mặt đất mà nói. Lần nữa bay lên bầu trời cần thời gian có chút dài. Phù không chiến hạm cập bến vị trí ở 4 cái liệt dương xạ thủ trong phương trận, bong thuyền vừa mới hạ xuống, bộ đội ngay tại xạ nạ chỉ huy dưới chạy như điên lên thuyền. Chúng ta nhanh lên một chút lên thuyền đi, Hứa Vân đột nhiên cảm giác đến tâm thần có chút không yên, lập tức thúc giục bộ đội lên thuyền, bọn họ theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, đã ở chỗ này bên trong vài chục phút thời gian, nơi này chung quanh gần nhất thành thị tất cả đều là nở bờ cờ thế lực sở thuộc. Đối phương vạn nhất lợi dụng truyền tống trận làm chút nói cái gì, hắn cũng không muốn nhiệm vụ hoàn thành, nhưng ở rút lui lúc xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Còn tốt, thẳng đến thiên vũ số hiệu thu hồi kim loại bong thuyền bắt đầu bay lên không, cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đang lúc đứng ở đầu hạm bình đài Hứa Vân cho là bản thân đa tâm lúc. Đột nhiên nghe được xà nạ nói ra. Đại nhân, chúng ta bị bao vây, lấy nàng huyết mạch bổ trợ dưới cường hãn thị lực, ở trên không thời điểm, đủ để nhẹ nhõm nhìn thấy vài chục km bên ngoài đổ vật. Cho nên ở những người khác không có bất kỳ phát hiện nào lúc, nàng cái thứ nhất nhận ra được không đúng. Bao nhiêu bộ đội, Hứa Vân quét nhìn một cái bầu trời xa xa, nhưng không có nhìn thấy bất kỳ vật gì, hắn biết rõ cái này là đối phương cách quá xa, vì vậy hỏi thăm số lượng địch nhân. Xa nạ hai con ngươi thắt chặt nhìn chăm chú thiên vũ số hiệu hai bên trái phải mười mấy giây sau, mới mở miệng nói ra. Một bên đại khái mấy trăm đơn vị, tất cả đều là thiên sứ bộ đội, tốc độ thật nhanh, coi như là thị lực khủng bố như nàng. Ở đối phương cách xa như vậy thời điểm, cũng vẹn vẹn có thể biết cái này một chút điểm tình báo. Nghe được một bên chỉ có mấy trăm đơn vị thiên sứ thời điểm, Hứa Vân phản ứng đầu tiên thì không cần lo lắng. Lấy hiện tại liệt dương xạ thủ hỏa lực tầm xa, coi như tả hữu đều là một vạn đơn vị đại thiên sứ cũng không cần lo lắng, huống chi mới chỉ là mấy trăm đơn vị thiên sứ mà thôi, nhưng không tới 2 giây hắn liền kịp phản ứng, xạ nạ thấy là thiên sứ, cũng không có thấy rõ là bậc 7 thiên sứ hay lại là đại thiên sứ. Mới vừa bị diệt có mấy vạn thiên sứ huy diệu thiên sứ quân đoàn, hệ là xì ạ vương quốc cái này nở tờ cờ thế lực coi như ngu nữa, cũng không khả năng phái bậc 7 binh chủng đi tìm cái chết, trong này tuyệt đối có vấn đề. Sana, ngươi cẩn thận nhìn rõ ràng tới là không phải bậc 7 binh chủng, thiên vũ số hiệu hết tốc lực tăng lên, ở trong đầu nghĩ rõ ràng những thứ này sau, Hứa Vân lập tức hạ lệnh, đồng thời chỉ huy thiên vũ số hiệu hết tốc lực tăng lên. Vâng, đại nhân, Sana thu được mệnh lệnh. Chết nhìn chằm chằm trong đó một mặt thiên sứ phương hướng, quan sát đối phương nhất cử nhất động. Phù không chiến hạm tăng lên tốc độ kỳ chậm vô cùng, cho nên qua chừng một phút mới bay lên không đến 200m trên không, mà lúc này xạ nạ cũng thấy rõ địch nhân dáng vẻ, vì vậy nàng lớn tiếng nói. Đại nhân, không phải bậc 7 thiên sứ, rất có thể bậc 8 thiên sứ, hẳn là trí thiên sứ, số lượng 200 đơn vị. Bởi vì biết rõ thiên sứ bậc 8 lúc đó có 3 cái hình thái, quyền thiên sứ, lực thiên sứ, trí thiên sứ. Trong đó lực thiên sứ ở trong vị diện mánh vỡ từng thấy, quyền thiên sứ chính là dễ bẻ ỉ cả tư thế chiến đấu, cho nên chỉ cần đối phương là bậc 8 binh chủng, như vậy chỉ có thể là chí thiên sứ, bậc 9 thiên sứ chính là 4 đại thiên sứ trưởng cái đó cấp bậc, làm sao có thể có mấy trăm đơn vị. Hứa Vân hít một ngụm khí lạnh, cảm giác đến nở tờ cờ thế lực trô đáng sợ, nếu như chỉ có 100 đơn vị mà nói, chỉ sợ đối phương có anh hùng chỉ huy, hắn đều có nắm chặt giải quyết đối phương, nhưng bây giờ chỉ là một bên đều có 200 đơn vị mà nói, thêm đứng lên số lượng sớm vượt qua hắn tâm lý dự chủ, có thể không chút do dự hạ lệnh. Thiên Vũ số hiệu hết tốc lực phù không, cực quang chiến thiếu đoàn hộ tống, liệt dương xạ thủ làm tốt công kích chuẩn bị, có anh hùng xuất lĩnh bậc 8 binh chủng, cùng không có anh hùng xuất lĩnh bậc 8 binh chủng là hai khái niệm, chủ yếu nhất là chiến đấu phương thức trên khác nhau, dã quái chỉ biết thẳng tắp vọt tới, nhưng anh hùng xuất lĩnh mà nói liền biết ra chỉ trên đủ loại trạng thái, sau đó tận lực theo xạ kích góc chết vọt tới. Ly. Tiểu Bạch kêu khẽ một tiếng, hắn một mực ngồi chồm hổm ở đầu hạm bình đài xóa sỉnh. Không trung cực quang chiến thiếu quần ngựa trên chia làm hai nhóm, tùy thời chuẩn bị chặn đường những thứ kia hẳn là bậc 8 chi thiên sứ bộ đội, dĩ nhiên chủ yếu nhất hiệu quả là làm phá hôi. Bậc 8 binh chủng không thể đột phá ngàn mét trên không. Cái này là Hứa Vân lúc trước thí nghiệm qua chuyện, không quản liệt dương thiên sứ hay lại là dễ bẻ ỉ cả đều không có đột phá qua, cho nên những thứ này chí thiên sứ trừ phi có nhằm vào đặc tính, hoặc là xuất lĩnh anh hùng có loại này chiến lược bổ trợ, nếu không thiên vũ số hiệu chỉ cần bay lên ngàn mét trên không. Đối phương coi như thực lực có mạnh hơn nữa, số lượng lại nhiều, luân hồi quân đoàn cũng có thể đứng ở thế bất bại. Làm thiên vũ số hiệu lên tới 500m trên không lúc, chí thiên sứ bay đến có thể bị Hứa Vân cùng cái khác anh hùng nhìn bằng mắt thường đến khoảng cách, chỉ bất quá mười mấy km trở lên khoảng cách, thêm vào tiểu hình thể sinh vật lớn nhỏ, cũng chỉ có thể khiến người nhìn thấy một đám điểm đen mà thôi. Đối mặt chí thiên sứ cái này bậc 8 binh chủng, bởi vì lúc trước chưa từng thấy qua, cho nên Hứa Vân cũng không biết đối phương chiến đấu phương thức. Chỉ có thể toàn dựa vào đoán, thiên sứ tộc bậc 83 loại hình thái thiên sứ trong, quyền thiên sứ trọng điểm thông soái, lực thiên sứ trọng điểm vật lý công phòng, như vậy chí thiên sứ nên trọng điểm ma pháp công kích, nếu không mà nói cũng không khả năng xưng là chí thiên sứ. Trong lòng suy đoán chí thiên sứ thuộc tính, trên mặt hắn biểu tình không có thay đổi. Mấy phút sau, phù không chiến hạm coi như bay lên không tốc độ chậm nữa, cũng lên tới 900m độ cao, mà hai bên trái phải chí thiên sứ bộ đội cũng đến 1km khoảng cách, bề ngoài có thể thấy rõ. Tinh tế thân thể trên ăn mặc thánh bạch trường bào, mặt trên còn có màu vàng sợi tơ đan dệt đi ra thiên sứ đồ án, tay phải cầm một thanh đoàn trượng, đây chính là bậc 8 chí thiên sứ cùng bậc 7 đại thiên sứ khác nhau địa phương. Quả nhiên là loại hình ma pháp binh chủng, hẳn là tầm xa chứ, thấy rõ chí thiên sứ bề ngoài sau, rất dễ dàng liền đoán được đối phương là tầm xa binh chủng, nếu không cũng không thể khiến chí thiên sứ ăn mặc vải bào cầm đoàn trượng cùng địch nhân đánh cận chiến đi. Chờ một chút. Đột nhiên Hứa Vân cảm giác đến bản thân coi thường cái gì trọng yếu đồ vật. Chí thiên sứ là tầm xa binh chủng. Cái này cũng quá mức, lấy phi hành binh chủng tính cơ động, kết hợp tầm xa binh chủng công kích khoảng cách ưu thế, cái này binh chủng có hay không là quá mức nghịch thiên một ít. Bậc 8 chí thiên sứ nếu có thể ở không trung phát động công kích tầm xa mà nói, thì tương đương với là liệt dương xạ thủ cùng thiên vũ số hiệu tổ hợp, hơn nữa hiệu quả sẽ còn vượt qua xa. Bởi vì thiên vũ số hiệu tốc độ phi hành chỉ có 4 điểm. Hai người tính cơ động kém quá nhiều, chí thiên sứ thì tương đương với là liệt dương xạ thủ có thể bay như thế, cái kia là kinh khủng dường nào chuyện, có thể tùy ý trên không trung hướng đối phương phát động công kích tầm xa, cái này binh chủng tuyệt đối coi như là bột cấp bậc binh chủng, mà lấy hệ thống cân bằng nguyên tắc, tuyệt đối sẽ đối với mấy cái này chí thiên sứ có một ít hạn chế mới đúng. Hứa Vân tinh thần độ cao nhìn chằm chằm càng bay càng gần bậc 8 chí thiên sứ, hắn cũng không muốn trong cống ngầm lật thuyền. 1 km khoảng cách đối với mấy cái này hết tốc lực hướng ám sát bậc 8 chi thiên sứ mà nói, căn bản không cần bao nhiêu thời gian, rất nhanh thì xông vào liệt dương xạ thủ phạm vi công kích, kéo ra trận này ngoài ý liệu chiến đấu. Chương 895, tầm xa phi hành chí thiên sứ. Có anh hùng chỉ huy bậc 8 binh chủng, dĩ nhiên sẽ không bảo trì cùng thiên vũ số hiệu đồng nhất trình độ độ cao xung kích, mà là cố ý giảm bớt 100m độ cao, như vậy có thể công kích đến những thứ này bậc 8 chi thiên sứ. Cũng chỉ có thể đem nửa đoạn trên thân thể dò ra mạn thuyền liệt dương xạ thủ. Công kích, xa nạ lớn tiếng hạ lệnh. Trái phải hai mạn thuyền sớm chuẩn bị sẵn sàng liệt dương xạ thủ dò ra thân thể, dùng trong tay hoàng kim cung nỏ bắn ra đợt thứ nhất công kích tầm xa. Xèo. Hàng ngàn hàng vạn nhánh lôi kéo màu vàng đen đuôi lửa tên nỏ phá không mà ra, hướng trái phải hai bên nghiêng xuống phương địch nhân bắn tới. Tầm xa binh chủng vốn có công kích tầm xa ưu thế lúc, dĩ nhiên cũng có lượng HP cùng lực phòng ngự phương diện nhược điểm. Cho nên những thứ này bậc 8 chí thiên sứ phòng ngự cùng lượng HP, nếu như không nói như bậc 7 cận chiến binh chủng cũng sẽ không khiến người bất ngờ, mà lấy liệt dương xạ thủ hiện tại nhẹ nhõm bắn thủng bậc 7 binh chủng khủng bố lực công kích, đủ để nhẹ nhõm bắn thủng chí thiên sứ phòng ngự. Đứng ở đầu hạng một đám anh hùng cùng Hứa Vân, lúc này đều tại nhìn xuống dưới không tình huống, bởi vì bọn họ cũng muốn nhìn một chút Chí Thiên Sứ dựa vào cái gì dám xông vào Liệt Dương xạ thủ phạm vi công kích. Đối phương đã có thể nhận được tin tức tới tiếp viện, tiêu không khả năng không biết rõ Liệt Dương xạ thủ tình báo, cho nên coi như hai bên công kích Liệt Dương xạ thủ số lượng cộng lại không tới 1 vạn đơn vị, nhưng cũng không phải tả hữu đều 200 đơn vị, thêm đứng lên 1400 đơn vị bậc 8 Chí Thiên Sứ có thể đột phá hỏa lực tầm xa lưới. Cho nên đối phương đã dám làm như vậy, chắc là có tuyệt đối nắm chặt, có thể chống đỡ Liệt Dương xạ thủ công kích tầm xa. Không ngoài dự đoán, bậc 8 Chí Thiên Sứ trên người thậm chí có một tầng ma pháp hộ thuẫn, tầng này hộ thuẫn đem tên nọ văng ra. Công kích tăng tốc, khát máu kỳ thuật, thánh linh phù hộ. Thấy như vậy một màn, Hứa Vân lập tức hướng bên trái công kích chính diện đánh Liệt Dương xạ thủ ném ra 3 cái bậc 1 chiến dịch ma pháp, ý vẹn tâm hữu linh tê hướng bên phải Liệt Dương xạ thủ ném ra cái này 3 cái chiến dịch ma pháp. Thiên vũ số hiệu hai bên trái phải cách nhau gần kề 200m, coi như chiến dịch ma pháp một lần có thể ra chỉ hơn 1 vạn đơn vị, cũng không thể đồng thời ra chỉ hai bên trái phải, cho nên ỷ vẹt mới sẽ ra tay. Xèo. Liệt Dương xạ thủ đối mặt địch nhân cũng không biết cái gì gọi là hạ thủ lưu tình, chỉ cần không có anh hùng hạ lệnh liền biết một mực công kích, màu vàng đen tên nỏ báo táp hướng bậc 8 Chí Thiên Sứ bay tới. Ly. Mà cùng lúc đó, đã sớm leo lên đến ngàn mét cực hạn độ cao cực quang chiến thiếu đoàn nóng lòng muốn thử. Chuẩn bị hướng phía dưới bậc 8 Chí Thiên Sứ đập xuống. Tiểu Bạch, lưu lại 5.000 một vạn đơn vị cực quang chiến thiếu, cái khác cực quang chiến thiếu lên thuyền. Hứa Vân cân nhắc một cái, vốn định giữ dưới 5.000 đơn vị cực quang chiến thiếu để ngừa ngoài ý muốn, nhưng nghĩ tới những thứ này dù sao cũng là có anh hùng xuất lĩnh bậc 8 binh chủng, hay lại là nhiều lưu lại một ít cực quang chiến thiếu, cái khác 4 vạn đơn vị cực quang chiến thiếu cần phải có lập tức lên hạng, Thiên Vũ số hiệu liền muốn đột phá ngàn mét cực hạn độ cao, cực quang chiến thiếu. Nếu như trước đó không lên thuyền, cũng chỉ có thể cho đối phương đưa chiến tích. Đối với Hứa Vân mệnh lệnh, Tiểu Bạch chưa bao giờ sẽ chần chờ, cho nên hai bên trái phải chuẩn bị hướng phía dưới vô đánh cực quang chiến thiếu đoàn, lập tức phân ra phần lớn hướng Thiên Vũ số hiệu bong thuyền bay tới. Xèo. Liệt Dương xạ thủ công kích cơ hồ khoảng 2 giây liền có thể công kích một lần, mà bởi vì Chí Thiên Sứ vị trí góc độ, tổ ong nọ căn bản không có biện pháp khai hỏa. Đối phương chỉ huy anh hùng bày ra một cái chiến thuật, đó chính là khiến tà xông lên Chí Thiên Sứ xếp thành 4 hàng. Phía trước ma pháp thuẫn sắp bị bắn phá thời điểm, lập tức thối lui đến phía sau khiến còn lại hộ thuẫn hoàn hảo Chí Thiên Sứ tiến lên bổ vị, cho nên coi như tả hữu hai mạn thuyền Liệt Dương xạ thủ công kích 3 vòng, cũng còn không có lấy được bất kỳ đánh chết chiến quả. Chỉ bất quá 3 vòng công kích tầm xa sau đó, những thứ này Chí Thiên Sứ xông tới cách Thiên Vũ số hiệu khoảng 300m khoảng cách. Đến cái này vị trí sau, những thứ này bậc 8 Chí Thiên Sứ bộ đội đột nhiên đình chỉ trước bay, phía sau nhất hai hàng 100 tên giơ cao trong tay đoàn trượng. Tung khắp không trung ánh mặt trời dường như bị những thứ này đoàn trượng hấp dẫn, rất nhanh ở phía trên tạo thành một thanh ánh sáng màu vàng đoàn mâu. Ở phía sau Chí Thiên Sứ ngưng tụ màu vàng đoàn mâu thời điểm, phía trước hai hàng Chí Thiên Sứ cũng không có đi theo công kích, mà là ngăn ở phía sau chuẩn bị phát động công kích bộ đội phía trước, dùng thân thể ngăn trở Liệt Dương Thiên Sứ bắn ra tầm xa đánh. Đại nhân, nhìn dáng dấp đối phương ở công kích thời điểm, trên người hộ thuẫn liền biết biến mất. En bừng tỉnh hiểu ra nói ra, nàng nhìn ra một ít những thứ này Chí Thiên Sứ nhược điểm. Hứa Vân gật đầu, cái này điểm hắn dĩ nhiên cũng nhìn thấy, trong lòng của hắn coi như là buông lỏng một hơi, bởi vì Chí Thiên Sứ còn có cái khác nhược điểm, giống như tốc độ phi hành cũng không bằng Đại Thiên Sứ. Sana, khiến Liệt Dương xạ thủ cùng đối phương lẫn nhau hao tổn, không phải sợ thương vong, ý vẹt mở miệng nhắc nhở Sana, luân hồi quân đoàn có chuyển thế trọng sinh, cái này chiến dịch ma pháp, binh chủng chỉ cần chết ở Thiên Vũ số hiệu trên thì tương đương với là không có bất kỳ tổn thất. Đây là bọn hắn ưu thế, dĩ nhiên phải thật tốt lợi dụng. Vâng, xã nạ hai con ngươi chết chết nhìn chằm chằm nghiêng xuống phương những thứ kia Chí Thiên Sứ, trong miệng nhẹ giọng đáp lại, nàng vốn là không có nghĩ qua khiến Liệt Dương xạ thủ né tránh ý tứ. Xèo. Liệt Dương xạ thủ vòng thứ tư công kích bắn ra, những thứ kia Chí Thiên Sứ ngưng tụ ra màu vàng đoàn mâu cũng bị quăng ra, song phương phát ra công kích tầm xa ở giữa không trung sen kẽ mà qua, mỗi người bay về phía mục tiêu. Phốc xích. Mười mấy đơn vị bậc 8 Chí Thiên Sứ trên người ma pháp hộ thuẫn đột nhiên biến mất, thân thể bị lượng lớn kim loại tên nọ bắn thủng hướng mặt đất rơi xuống phía dưới, nhìn dáng dấp ma pháp hộ thuẫn cũng không phải là vô địch, chỉ cần có đầy đủ công kích liền có thể phá. Hướng Thiên Vũ số hiệu bay tới màu vàng đoàn mâu làm công kích mục tiêu, đương nhiên là không ngừng phát động công kích Liệt Dương xạ thủ. Kỳ thực Liệt Dương xạ thủ trước đây nếu như không phát động công kích lùi về bong thuyền mà nói, như vậy liền sẽ không bị đối phương phong tỏa công kích. Nhưng bởi vì có chuyển thế trọng sinh làm hậu thuẫn, cho nên Liệt Dương xạ thủ dĩ nhiên dám cùng địch nhân cưng giết, bất quá coi như không có chuyển thế trọng sinh, khả năng cũng sẽ cùng Chí Thiên Sứ cứng giết đi, dù sao dùng bậc 3 binh chủng đổi bậc 8 binh chủng, cái này sổ sách ai cũng biết tính. Ầm. Ầm. Liên miên không dứt tiếng nổ ở Thiên Vũ số hiệu hai bên nhẹ giọng vang lên. Những thứ này bậc 8 Chí Thiên Sứ phát ra công kích tầm xa, miểu sát bậc 3 Liệt Dương xạ thủ dĩ nhiên không kỳ quái, nhưng những thứ này màu vàng đoàn mâu lại sẽ bạo tạc, ở chúng đích mục tiêu sau biến thành một đoàn màu vàng thánh diễm hướng bốn phía khuếch tán, tuy nói dập tắt tốc độ nhanh vô cùng, nhưng cũng tạo thành hơn vạn đơn vị Liệt Dương xạ thủ thương vong. Đối với cái này cái số thương vong theo cũng không có ra ngoài Hứa Vân dự liệu, hắn kỳ thực trong lòng sớm có chuẩn bị, bậc 8 truyền kỳ binh chủng công kích dĩ nhiên sẽ không như thế đơn giản. Cho nên một vạn đơn vị Liệt Dương xạ thủ thương vong với hắn mà nói cũng không tính cái gì, chỉ là đáng tiếc không thể phục sinh mà thôi. Màu vàng thánh diễm tuy nói mang một cái thánh chữ, nhưng thiêu đốt phương diện cũng không yếu tại ngọn lửa thông thường, thậm chí có thể nói càng thêm hung hãn, cho nên gần đây vạn đơn vị Liệt Dương xạ thủ tất cả đều hóa thành màu đen bụi bẩm theo gió phiêu tán. Xèo. Đối với 20 vạn đơn vị Liệt Dương xạ thủ mà nói, gần một vạn đơn vị thương vong không đáng kể chút nào, phía sau Liệt Dương xạ thủ ở xa nạ chỉ huy dưới tiếp tục tiến lên dò ra thân thể hướng nghiêng xuống phương mấy trăm mét bên ngoài Chí Thiên Sứ đánh trả, màu vàng đen tên nỏ báo táp đánh cho đối phương không nhấc đầu được, chỉ có thể thay thế chịu đựng công kích. Công kích đi qua, ma pháp hộ thuẫn sẽ không lập tức xuất hiện sao? Y vẹt nhìn thấy vừa mới phát động công kích tầm xa Chí Thiên Sứ trên người chưa từng xuất hiện ma pháp hộ thuẫn, cũng minh bạch đây cũng là những thứ này bậc 8 binh chủng lại một cái nhược điểm. Đáng tiếc, Hứa Vân than nhẹ một câu, hắn dĩ nhiên không phải bởi vì Chí Thiên Sứ có nhiều như vậy nhược điểm mà than tiếc, mà là ở than tiếc bên ngoài cái này một vạn đơn vị cực quang chiến thiếu, những thứ này bạn dùng để phòng ngừa ngoài ý muốn phi hành binh chủng nhìn dáng dấp cái gì dùng đều không có, mà một khi ở Thiên Vũ số hiệu đột phá cực hạn độ cao rời khỏi sau, liền muốn biến thành đối phương nơi chút giận. Ông! Không khí đột nhiên chấn động, một màn ánh sáng ở hai chi Chí Thiên Sứ bộ đội ở giữa triển khai, nguyên lai một tên Thiên Sứ tộc nở tờ cờ anh hùng chính trôi nổi hiện hai chi Chí Thiên Sứ bộ đội ở giữa. Màn sáng chính là lấy cái này tên thiên sứ nở tờ cờ anh hùng làm trung tâm triển khai. Màn ánh sáng màu vàng từ từ triển khai sau, một cái khiến người quen thuộc đồ vật xuất hiện. Thiên đường chi môn, Hứa Vân tự lẩm bẩm. Phía dưới cái này phiến cánh chim hình cửa lớn hắn dĩ nhiên biết là cái gì, chính là thiên giới vị diện cửa vào dáng vẻ, chỉ bất quá cái này phiến thiên đường chi môn do ánh sáng xây dựng mà thôi. Môn chỉ có vài mét rộng, cao 10m tả hữu, cái này cửa ánh sáng tuy nói không nhỏ, nhưng đối lập động một chút là xuất hiện trăm trên không cánh cửa truyền tống, cái này lớn nhỏ chỉ có thể nói là bỏ túi. Chỉ nhìn môn lớn nhỏ, Hứa Vân liền dám nói sẽ không có đại hình thể trở lên sinh vật xuất hiện, chỉ bất quá bây giờ hắn tình nguyện xuất hiện là đại hình thể sinh vật, cũng không nguyện ý xuất hiện là những thứ này bộ đội. Đại Thiên Sứ. Giống như nước thủy triều Đại Thiên Sứ theo cửa ánh sáng bay ra, trực tiếp hướng Thiên Vũ số hiệu đánh tới. Coi như bởi vì cửa ánh sáng quá nhỏ, có thể đồng thời bay ra Đại Thiên Sứ số lượng không tới 10 đơn vị. Nhưng không ngăn được Đại Thiên Sứ là bay ra ngoài mà không phải đi ra, mặc dù không phải bằng nhanh 20 điểm tốc độ phi hành lao ra, tốc độ cũng không thể so với bình thường phi hành binh trung chậm, cho nên mỗi giây cửa ánh sáng trong xuất hiện số lượng lớn khái ở 200 đơn vị tả hữu. Thiên đường chi môn lựa chọn góc độ phi thường xảo quyệt, vừa vặn ở vào Thiên Vũ số hiệu chính phía dưới, có thể công kích đến chỉ có hai bên dò ra thân thể Liệt Dương xạ thủ, chỉ bằng cái này số lượng Liệt Dương xạ thủ, căn bản không áp chế được những thứ này Đại Thiên Sứ tiếp cận. Mà Thiên Vũ số hiệu cách ngàn mét độ cao còn có cuối cùng 50m không tới, còn cần nửa phút tả hữu thời gian. Ầm. Chí Thiên Sứ bộ đội lại là một vòng công kích tầm xa, doanh sát không ngừng dùng công kích tầm xa áp chế Đại Thiên Sứ đến gần Liệt Dương xạ thủ. Ở mất đi Liệt Dương xạ thủ hỏa lực sau khi áp chế, Đại Thiên Sứ lập tức bằng nhanh chóng độ hướng Thiên Vũ số hiệu bắn thẳng tới. Ly. Đang chuẩn bị bay lên thuyền, không làm hy sinh vô ích một vạn đơn vị cực quang chiến thiếu đoàn, ở Tiểu Bạch chỉ huy dưới. Từ trời cao hướng phía dưới Đại Thiên Sứ hết tốc lực đập xuống, giống như diều hâu săn mồi như vậy. Những thứ này cực quang chiến thiếu vốn chính là phá hôi, dĩ nhiên hung hãn không sợ chết hướng bên trái thuận bên phải kiếm Đại Thiên Sứ đánh tới. Phốc xích. Cực quang chiến thiếu coi như lại cường, cũng không nhiều là bậc 4 binh chủng mà thôi, thống soái anh hùng Tiểu Bạch cũng không phải sử thi phẩm chất anh hùng, dĩ nhiên không làm được khiến cực quang chiến thiếu khiêu chiến tiến hóa hình thái bậc 7 Đại Thiên Sứ, cho nên bị Đại Thiên Sứ dùng tay trái hình tam giác tấm thuần ngăn trở chảo kích. Lại dùng tay phải nắm chặt màu vàng xoắn ốc trường kiếm đâm xuyên thân thể. Tiểu Bạch dưới sự xuất lĩnh cực quang chiến thiếu lượng HP chỉ có 800, đối mặt cao nhất lực công kích vượt qua 1000 điểm trở lên người Đại Thiên Sứ, dĩ nhiên không có khả năng chống đỡ được đối phương công kích, cho nên vô đánh cực quang chiến thiếu thương vong thảm trọng, huyết dịch cùng thi thể không ngừng hướng mặt đất rơi xuống. Chương 896, lộ ra ánh sáng thực lực. Bất quá đại thiên sứ coi như phòng ngự lại cường, có thể dùng tấm thuẫn ngăn trở công kích, nhưng cực quang chiến thiếu từ trời cao hết tốc lực đáp xuống mang đến lực trùng kích, nhưng là tấm thuẫn không ngăn được, cho nên chỉ sợ đánh chết đập xuống tới cực quang chiến thiếu, nhưng thân thể cũng không khỏi tự chủ hướng phía dưới rơi xuống một khoảng cách. Xèo. Một nhóm mới liệt dương xạ thủ dò ra thân thể, hướng chí thiên sứ phát ra công kích tầm xa, nếu như không kéo những thứ này bậc 8 tầm xa binh chủng, để cho đối phương không kiêng nể gì cả công kích mà nói, khả năng một vòng công kích tầm xa liền có thể đối với cực quang chiến thiếu tạo thành lượng lớn sát thương. Có liệt dương xạ thủ phát động công kích tầm xa sau, bậc 8 chí thiên sứ thì không khỏi không chú ý bảo hộ bản thân, không dám hỏa lực mở hết phát động công kích tầm xa. Song phương cứ như vậy triển khai kịch liệt chiến đấu, lôi kéo màu vàng đen đuôi lửa tên nỏ, cùng do ánh sáng màu vàng tạo thành đoàn mâu ở giữa không trung xen kẽ mà qua, song phương bộ đội đều tại không ngừng tổn thất, ngắn ngủi không tới một phút thời gian, liền cho đối thủ tạo thành không nhỏ tổn thất, liệt dương xạ thủ tổn thất 10 vạn đơn vị trở lên, cực quang chiến thiếu đoàn 1 vạn đơn vị, mà bậc 8 chí thiên sứ tổn thất 50 đơn vị, đại thiên sứ gần 1 vạn đơn vị. Cuối cùng, một tầng màu lam màng ánh sáng hiện lên thiên vũ số hiệu trung quanh, bọc chiếc này thần thoại thuyền. Màu lam màng ánh sáng xuất hiện sau, liệt dương xạ thủ lập tức lùi về bong thuyền, không hề dò ra thân thể cùng phía dưới chí thiên sứ đối xạ. Mà thiên sứ nở tờ cờ anh hùng, thật giống như cũng biết thiên vũ số hiệu phòng ngự vô cùng cường đại, không để cho chí thiên sứ công kích thiên vũ số hiệu hàm đáy, chỉ là xuất lĩnh lượng lớn thiên sứ bộ đội, ở ngàn mét cực hạn độ cao nơi trôi lơ lửng, lạnh lùng nhìn chằm chằm đứng ở đầu hạm nơi Hứa Vân. Xuyên thấu qua màu lam màng ánh sáng, mắt nhìn xuống phía dưới tên kia thiên sứ nở tờ cờ, Hứa Vân cảm giác đối phương hẳn là màu lam phẩm chất anh hùng, cường đại nhất chính là cái đó triệu hoán thiên sứ cánh cửa kỹ năng, cái khác phương diện cũng không tính quá mạnh. Nếu như đối phương sử thi anh hùng mà nói, hắn cũng đừng muốn đi phải thoải mái như vậy. Một cái màu lam phẩm chất anh hùng mà nói, cũng sẽ không bị Hứa Vân để ở trong lòng, cho nên hắn thu về ánh mắt, chỉ huy thiên vũ số hiệu tiếp tục hướng trên không leo lên. Chúng ta trở về, hiện tại mục đích đã đạt tới, thì không cần cùng đối phương hao tổn xuống, coi như đối phương bây giờ không có biện pháp đột phá cực hạn độ cao, vốn lấy nở tờ cờ thế lực nội tình, dĩ nhiên không có khả năng vẫn không có biện pháp đột phá ngàn mét cực hạn độ cao. Khi đó lại nghĩ đi liền muộn. Cùng với thiên vũ số hiệu không lưu luyến chút nào rời khỏi, trận này giao đấu thời gian không lâu, nhưng tham chiến song phương đều vô cùng cường đại, chiến đấu cuối cùng cũng kết thúc. Mà trên mặt đất, một tên triển khai quay phim hình thức người chơi lặng lẽ rời khỏi, nếu như không thưởng thức nhà nhét vào ống kính, liền sẽ không thu được bị quay phim nhắc nhở. Cái này người chơi theo chiến đấu bắt đầu thẳng đến kết thúc, vẫn luôn không có đem Hứa Vân nhét vào qua ống kính, cho nên hắn dĩ nhiên không biết rõ. Trận này hắn phát động phục kích chiến đấu bị cái khác người ghi xuống tới. Vì vậy ở Hứa Vân không biết rõ tình huống dưới, một cái hoành động quan phương diễn đàn tiếp xuất hiện ở trên diễn đàn. Khủng bố người chơi cự đầu, luân hồi quân đoàn diệt sạch 3 vạn đơn vị bậc 7 binh chủng, thực lực tất cả cự đầu thế lực số 1. Ở tiếp phía dưới còn có dài đến 1 giờ miễn phí video, bên trong theo huy diệu quân đoàn vừa mới xuất hiện, thẳng đến phù không chiến hạm đột phá ngàn mét cực hạn độ cao rời đi mới kết thúc, cặn kẽ ghi chép trận này phục kích toàn bộ quá trình. Trong đó liệt dương xạ thủ vô cùng kinh khủng hỏa lực tầm xa, thiên vũ số hiệu cường đại vận tải năng lực cùng lực phòng ngự, bậc 8 phi hành tầm xa binh chủng trí thiên sứ, hiệu quả cường hãn thiên đường chi môn, những thứ này hoàn toàn bày ra. Hơn nữa thiếp là miễn phí. Lúc thường có chút hàng hóa không sai biệt lắm tất cả đều là thu lệ phí thiếp, hiện tại cái này hàng hóa tràn đầy thiếp dĩ nhiên miễn phí, khiến cái này thiếp thành tất cả thường xuyên đi dạo diễn đàn người chơi phải nhìn thiếp, luân hồi quân đoàn cái này thần bí nhất cự đầu thế lực. Còn có nở tờ cờ bậc 7 quân đoàn, hai thứ này cũng đủ để hấp dẫn người chơi ánh mắt. Tiến hóa quan phương diễn đàn, cùng với trò chơi vận hành, khiến cái này diễn đàn thành danh bộ kỳ thực thế giới lớn nhất diễn đàn, lúc thường sống động người chơi hàng trăm triệu, quan tâm đám người tới từ các nơi trên thế giới người chơi, tuy nói các nước ngôn ngữ khác nhau, nhưng chỉ cần ở xem lúc lựa chọn ngôn ngữ, liền biết do đầu não hỗ trợ phiên dịch chi phí quốc ngữ nói, cho nên sẽ không đối với người chơi trao đổi sinh ra chướng ngại. Lúc này như vậy một cái thiếp xuất hiện, giống như ở ao cá trong ném ra một khỏa tạc đạn nặng ký. Trực tiếp đem lượng lớn ẩn nút người chơi nổ ra tới, trong nháy mắt khiến cái này thiếp thành diễn đàn hấp dẫn nhất thiếp, quan phương diễn đàn lý viên trực tiếp đem thiếp đưa lên cao nhất, khiến tất cả người chơi có thể liếc mắt liền thấy. Tiến hóa cái này thế giới thứ nhì các đại quốc tuy nói không thể nhúng tay, nhưng quan phương web sẽ cùng diễn đàn nhưng là do tam đại quốc gia chung nhau quản lý, đầu não chỉ là làm phụ trợ mà thôi, đây cũng là tại sao trước đây rất nhiều đổi mới. Quan phương trên web sẽ xuất hiện tư liệu rất ít nguyên nhân, không phải đầu não không có cho xuất cụ thể tư liệu, hoàn toàn là tam đại quốc gia cố ý chỉ tuyên bố về điểm kia tư liệu. Đưa lên cao nhất sau, cái này thiếp xem số lượng không tới mấy giờ liền phá 100 triệu, hồi phục về số lượng trướng đến so với tên lửa còn nhanh hơn. Đối mặt bị nở tờ cờ thế lực đánh bẹp, bàn thiên ngày bị chiếm cứ tình huống, người chơi thật sự quá yêu cầu loại này có thể đứng ra tới phản kích anh hùng. Luân hồi quân đoàn như vậy cường sao? Không thể nào, video này không phải là làm giả chứ? 3 vạn đơn vị bậc 7 binh chủng đều không chịu nổi mấy vòng công kích, cái này làm cho bậc 7 binh chủng số lượng mới vừa đột phá 4 chữ số các đại người chơi cự đầu thế lực sống thế nào? Đầu gối mình vỡ, không đứng lên nổi, luân hồi quân đoàn còn có thu hay không người? Hiện tại luân hồi quân đoàn thực lực, tuyệt đối có thể treo lên đánh các đại người chơi cự đầu chứ, chỉ sợ liền chi nhánh đồng minh cùng tính một lượt. Những thứ kia có thể công kích tầm xa thiên sứ là cái gì binh chủng? Trên diễn đàn hồi phục, tất cả đều là đối với luân hồi quân đoàn thực lực thảo luận, bởi vì lúc trước luân hồi quân đoàn video chiến đấu, biểu hiện ra sức chiến đấu cùng lần này so với chênh lệch quá lớn, nếu như lúc trước thực lực chỉ có thể nói không hổ là cự đầu cấp thế lực mà nói, như vậy ở cái video này trong liền lộ ra một loại, đối mặt bậc 7 quân đoàn như bẻ cành khô sức chiến đấu. Nờ tờ cờ thế lực bậc 7 quân đoàn, đối với người chơi cự đầu thế lực mà nói, không sai biệt lắm chính là một bước khó mà vượt qua cao sơn. Nhưng bây giờ cái này ngăn các người chơi thoạt nhìn khó mà vượt qua núi cao, ở luân hồi quân đoàn trước mặt bị nhẹ nhõm phá hủy, làm sao có thể không khiến người ta khiếp sợ, đặc biệt là ở cái này nở tờ cờ thế lực đè ép người chơi giết thời gian đoạn, người chơi thế lực có năng lực tiêu diệt bậc 7 quân đoàn thực lực, có phải là đại biểu hay không người chơi có thể đối với nở tờ cờ thế lực phát động phản kích, thoát ly cái này bị đánh bẹp bất lợi tình cảnh. Chính là ý thức được có phản kháng nở tờ cờ thế lực khả năng, các người chơi mới sẽ kích động như vậy. Bởi vì chiếm cứ địa bàn bao nhiêu, quan hệ đến tiến hóa kết tinh sản xuất số lượng, hiện ở thần chi đại lục trên, người chơi chiếm cứ địa bàn phần lớn bị các đại nở tờ cờ thế lực chiếm đoạt, có thể thu được tiến hóa kết tinh số lượng lớn giảm nhiều thiếu, hiện tại mới xem như có đem địa bàn đoạt lại hy vọng. Các đại người chơi thế lực ở quan phương trên diễn đàn, đều có chuyên môn thu thập tin tức người chơi, cho nên luân hồi quân đoàn phục kích huy diệu thiên sứ quân đoàn video cũng bị những thứ này thế lực nhìn thấy, sau khi xem xong những thứ này thế lực đều yên lặng. Bởi vì luân hồi quân đoàn ở mai phục lúc biểu hiện ra sức chiến đấu, so với vị diện mánh vỡ trong lúc lần nữa tăng lên không ít. Đặc biệt là các đại người chơi cự đầu thế lực sau khi xem xong, đều tại trong lòng nghĩ mà sợ không thôi, nếu như không phải ở trong vị diện mánh vỡ thời điểm làm ra ước định, đối mặt luân hồi quân đoàn tấn công, bọn họ nhưng là thật không có bất kỳ sức đánh trả nào, bậc 7 quân đoàn cũng có thể nhẹ nhàng như vậy treo lên đánh, chớ nói chi là bọn họ. Còn không biết bản thân lần này phục kích, ở trong người chơi đưa tới bao lớn tiếng vọng Hứa Vân, lúc này vừa mới chỉ huy Thiên Vũ số hiệu trở lại Hải Hoàng Thành, lần này phục kích tuy nói tổn thất 10 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ cùng 1 vạn đơn vị cực quang chiến thiếu, nhưng lại tiêu diệt huy diệu thiên sứ quân đoàn, có thể nói chiến quả nổi bật. Ca, ngươi lần này phục kích quá trình bị đánh thành video phát đến diễn đàn, luân hồi quân đoàn bây giờ bị thổi thành tất cả người chơi cự đầu thế lực trong, sức chiến đấu xếp hạng thứ nhất cự đầu thế lực, Hứa Vân mới đi xuống Thiên Vũ số hiệu. Đứng ở bến tàu Hứa Nguyệt Nguyệt liền nói với hắn ra chuyện này, cái này thiếp nàng dĩ nhiên nhìn thấy. Làm sao có thể, ta không có thu được quay phim nhắc nhở a, đang chuẩn bị cùng muội muội chào hỏi Hứa Vân sững sờ, hắn hồi ức một cái, phát hiện bản thân lúc chiến đấu, cũng không có thu được bị quay phim nhắc nhở, làm sao có thể sẽ bị người đem phục kích quá trình vô xuống tới. Xem qua video Hứa Nguyệt Nguyệt dĩ nhiên biết rõ trong đó nguyên nhân, vì vậy nàng nói ra, đối phương từ đầu tới cuối đều không có đem quay chụp ống kính ngắm chuẩn ngươi cùng dưới quyền anh hùng. Như vậy phải không? Hứa Vân minh bạch nguyên nhân sau, cũng không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn, bởi vì cùng với luân hồi quân đoàn sống động, đem sẽ càng thêm thường xuyên xuất hiện ở người chơi trong mắt, cho nên thực lực bại lộ là tất nhiên, chỉ nhìn thời gian nhanh chậm mà thôi, mà hắn đón lấy cái đó khổng lồ kế hoạch vừa vặn yêu cầu loại này danh tiếng, vì vậy hắn cười đối với muội muội nói ra. Nguyệt Nguyệt, có hứng thú hay không kiêm chức một cái nhiếp ảnh gia? Cùng với khiến không nhận biết người chơi đem quá trình chiến đấu đăng lên đến diễn đàn, hắn càng nguyện ý khiến muội muội tới làm chuyện này. Chuyện của tôi rất nét, chuyện nụ ạ toài. Hứa Nguyệt Nguyệt xinh đẹp mắt to sáng lên, cao hứng nói ra, có thể cùng Hứa Vân nhiều hơn một chút sống chung thời gian, nàng dĩ nhiên cao hứng. Nhìn thấy muội muội cao hứng như thế, Hứa Vân trêu ghẹo nói ra, như vậy lần sau xuất kích cùng ta cùng đi đi, đến lúc đó phải đem ta chụp xoáy một ít. Ngược lại phục kích bậc 7 quân đoàn với hắn mà nói không có bất kỳ nguy hiểm, hơn nữa hắn cũng sẽ không khiến muội muội cùng bản thân chiến đấu với nhau, chỉ sợ thất bại cũng sẽ không liên lụy đến nàng. Sau đó trong vòng vài ngày, luân hồi quân đoàn một mực khắp nơi xuất kích, đặc biệt nhằm vào lâu đài trận doanh ba đại nở tờ cờ vương quốc cùng địa ngục vị diện bộ đội, bởi vì có tình báo đồng minh cung cấp tình báo trợ giúp, nhẹ nhõm mai phục tiêu diệt hoặc đánh tàn phế mấy cái bậc 7 quân đoàn, ép được cái này ba đại vương quốc cùng địa ngục vị diện thế lực không thể không có rút lại bộ đội. đem theo người chơi trong tay giành được địa bàn phun ra. Mà những thứ này dũng mãnh vô cùng chiến tích, tất cả đều bị Hứa Nguyệt Nguyệt mở ra quay phim hình thức vô xuống, đem video miễn phí phát đến trên diễn đàn. Những thứ này video chiến đấu xuất hiện, càng làm cho tất cả người chơi đối với Luân Hồi Quân Đoàn thực lực có rõ ràng nhận thức. Lúc trước tất cả người chơi cự đầu thế lực trong, sức chiến đấu thứ nhất lời này coi như là một loại thổi phồng cùng trêu chọc, hiện tại đã thành tất cả người chơi trong lòng ngầm thừa nhận sự thật, bởi vì các đại người chơi cự đầu thế lực, bao gồm ba đại cường quốc quan phương đại biểu thế lực, tất cả cũng không có làm được tiêu diệt bậc 7 quân đoàn chiến tích, ngược lại bị nở tờ cờ thế lực đánh bẹp, hai người dưới so sánh, Luân Hồi Quân Đoàn thực lực dĩ nhiên chính là người chơi trong lòng thứ nhất. Chương 897, ngoài dự liệu ẩn dấu phương thức. Chỉ bất quá bây giờ Luân Hồi Quân Đoàn, cái này bị người chơi công nhận sức chiến đấu thứ nhất cự đầu thế lực chủ nhân, lúc này đang ngồi ở lãnh chúa vị trí trên, nhìn đến trước mặt tình báo dầu dị. Ánh mắt ở tình báo đồng minh cho ra trong tình báo mới nhất xem, Hứa Vân trong lòng không ngừng oán thầm. Mỗi cái thế lực tổn thất một cái bậc 7 quân đoàn không tới, làm sao toàn bộ lùi về, trên tình báo nói rất rõ, bị hắn để mắt tới ba cái lâu đài trận doanh vương quốc cùng địa ngục vị diện bộ đội, lúc này tất cả đều có rút lại bộ đội cùng địa bàn. Không ở giống như trước như thế phân tán xuất kích, nếu như hắn nghĩ lại tiếp tục suy yếu thực lực đối phương mà nói, phải có cùng mấy cái trở lên bậc 7 quân đoàn chính diện chiến đấu tâm lý chuẩn bị. Nghĩ đến chính diện cùng mấy cái bậc 7 thiên sứ quân đoàn chiến đấu, che ngập bầu trời thiên sứ đại dương vọt tới hình ảnh, Hứa Vân cũng có chút chột dạ, bởi vì lấy Luân Hồi Quân Đoàn thực lực, đối đầu một cái bậc 7 quân đoàn đơn giản, hai cái liều mạng tổn thất to lớn cũng không phải ăn không vô, nhưng cùng ba cái bậc 7 quân đoàn chính diện chiến đấu thất bại. Bởi vì đây là chính diện chiến đấu không phải mai phục, độ khó cùng mai phục cũng không phải là một cái cấp bậc. Đóng kín hệ thống giao diện, đứng đối nhau ở trong sảnh hành chính dưới quyền anh hùng nói ra. Thôi, hôm nay nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ là thứ hai, chúng ta lên đường đi Hạ Long Thành, nơi nào còn có chiến đấu chờ đến chúng ta. Long Hành Thiên Hạ ngày hôm qua đem cùng nở tờ cờ thế lực quyết chiến thời gian nói cho hắn biết, cho nên Luân Hồi Quân Đoàn muốn trước thời hạn vào sân, chỉ là bay đều muốn hơn một ngày thời gian. Hải Hoàng Thành cùng Hạ Long Thành khoảng cách cũng không gần. Vâng, đại nhân, một đám anh hùng mấy ngày nay đều đi theo hắn xuất kích chiến đấu, thoạt nhìn cũng có chút ít mệt mỏi, cho nên nghe được nghỉ ngơi, trên mặt đều lộ ra cao hứng nụ cười, đáng giá vừa nói là, bình thường nở tờ cờ anh hùng chưa bao giờ sẽ xuất hiện mệt mỏi cái này khái niệm. Sau đó trong thời gian, Hứa Vân cũng khó nghỉ ngơi một ngày, bởi vì hắn tinh thần có chút không chịu nổi gánh nặng, khoảng thời gian này hắn căn bản là không ngủ không nghỉ. Vừa ở không lúc rảnh rỗi giữa liền chế tạo quyển trục không có nghỉ ngơi, ngày mai có một trận cỡ lớn chiến dịch, cho nên hắn dĩ nhiên cần nghỉ ngơi một cái, tiện đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Ngày thứ nhì, mới một tuần đến. Mới lên chiều dương vừa mới vẩy xuống băng lạnh ánh sáng lúc, gợi ý của hệ thống âm thanh cũng đi theo vang lên. Keng, chiêm tinh gia tuyên bố tuần này là tà nhãn tuần, tất cả sinh vật xào huyệt tăng trưởng, tà nhãn số lượng gấp bội. Tuần này chi phí duy trì khấu trừ 29232327 lãnh địa kim tệ. 167 đơn vị bảo thạch. TR. UIEN. VN trước một cái là tất cả mọi người đều có thể nghe được, phía sau nhắc nhở chính là Hứa Vân một cái người có thể nghe được, hắn than nhẹ một câu. Nhanh 300 triệu sao? Mỗi tuần chỉ là chi phí duy trì đều cần gần 300 triệu lãnh địa kim tệ, cái này đối với thế lực bình thường mà nói đã là thiên văn số tự, chớ nói chi là mỗi tuần đều cần lấy ra như vậy nhiều. Cái này cũng chưa tính cái kia hơn 5.000 đơn vị liệt dương hiệu kỵ binh không cần gánh vác chi phí duy trì, nếu không thêm vào hơn 5.000 đơn vị cao cấp bảo thạch chi phí duy trì, tuyệt đối có thể để cho Luân Hồi Quân Đoàn tài chính tan vỡ, cao cấp tài nguyên nhưng là hàng bán chạy, nghĩ lượng lớn thu vào tay trừ muốn có tiền bên ngoài, còn muốn có tương ứng con đường. Mà ngay từ lúc nửa giờ trước, liền xuất linh cánh cửa truyền tống đi tới Thiên Vân Lĩnh Hứa Vân, đem tay phải thả vào thành thị chi tâm trên, bắt đầu chiêu mộ bộ đội. Bậc 7 thiên sứ 614 đơn vị, bậc 6 kỵ binh 123-24 đơn vị, bậc 5 tăng lữ 182-24 đơn vị. Thành thị cùng giã ngoại chiêu mộ đi ra cao cấp binh chủng, khiến Luân Hồi Quân Đoàn cao cấp binh chủng số lượng tăng vọt một đoạn, giã ngoại binh chủng do ỷ vẹt cùng tiểu bạch những thứ này anh hùng đi chiêu mộ, lúc này hẳn là ở chạy trở về. Sau mười mấy phút, vài tên anh hùng lục tục xuất lĩnh chiêu mộ bộ đội trở lại. Chúng ta đi thôi, đứng ở sảnh hành chính quảng trường Hứa Vân. Đối với xuất lĩnh bộ đội đuổi trở lại các anh hùng nói một câu, sau đó bước vào cánh cửa truyền tống. Xuyên qua cánh cửa truyền tống trở lại Hải Hoàng Thành sau, không có lãng phí một giây, lập tức mang theo bộ đội hướng bến tàu Thiên Vũ số hiệu nhanh chóng đi tới. Sau khi lên thuyền, Hứa Vân đối với bến tàu nơi muội muội phất phất tay, chỉ huy Thiên Vũ số hiệu hướng bến tàu bên ngoài đi tới, hắn cũng không dám trực tiếp ở chỗ này bay lên không, nếu không nói không chừng sẽ lật mấy chiếc sóng giữ chiến hạm. Sóng giữ chiến hạm hơn 100m dài thân hạm đối lập Thiên Vũ số hiệu mà nói, giống như đại nhân cùng trẻ sơ sinh như thế so sánh, hai người cách nhau quá gần thời điểm, đại nhân chỉ sợ xoay mình đều biết đối với trẻ sơ sinh tạo thành nguy hiểm. Dùng kinh nghiệm dược thủy khiến mới chiêu mộ thiên sứ tiến hóa thành đại thiên sứ, ý vẹt người đem tăng lữ tiến hóa thành liệt dương tế tự, ta dùng liệt dương triệu hoán cường hóa kỵ binh, một chuỗi dài mệnh lệnh từ trong miệng phát ra, lần này chiến dịch nếu như có cơ hội mà nói, Hứa Vân dĩ nhiên muốn bày ra luân hồi quân đoàn bắp thịt, làm tốt sau đó bản thân tiến hành kế hoạch thời điểm, cái khác cự đầu thế lực nghị trong tối dưới chướng ngại lúc, lo lắng trước một cái có thể hay không đứng vững bản thân trả thù. Bởi vì có cái này cân nhắc, luân hồi quân đoàn cùng dĩ vãng phục kích khác nhau, cũng coi là toàn quân xuất kích. 5.667 đơn vị bậc 7 liệt dương hiệu kỵ binh, 208 đơn vị bậc 7 đại thiên sứ, 830 đơn vị bậc 6 liệt dương tế tự, 50.000 đơn vị bậc 4 cực quang chiến thiếu, 200.000 đơn vị bậc 3 liệt dương xạ thủ. Yvet, Sana, N, Ginger A, Tiểu Bạch 5 tên anh hùng. Bậc 8 liệt dương thiên sứ cùng dễ bẹ ý cả coi như là cận vệ. Như thế khổng lồ đội hình, cũng là vì phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Chỉ bất quá như vậy nhiều bộ đội tất cả đều trên thiên vũ số hiệu, căn bản cũng không có bất kỳ dư thừa không gian. Nếu như không phải cực quang chiến thiếu có thể tại chiến đấu bắt đầu từ phi đằng xuất chiến đấu không gian, chen thành như vậy liệt dương xạ thủ căn bản biện pháp công kích. Đại nhân, chúng ta lần này cần ra tay tham gia chiến đấu sao? Ý vẹt đem tăng lữ tiến hóa xong quay đầu hỏi thăm. Bởi vì mãi cho tới bây giờ, các nàng còn không có rõ ràng nghe được xuất kích mệnh lệnh. Không nhất định, ngồi ở đầu hạm bình đài trên ghế Hứa Vân, nhìn đến không trung không ngừng biến hóa đám mây, cho ra một cái khiến người không hiểu trả lời. Phù không chiến hạm nếu như không muốn để cho người phát hiện mà nói, chỉ cần theo mấy ngàn mét trên không lướt qua mà nói, căn bản cũng không có người có thể phát hiện, tính an toàn dĩ nhiên cao vô cùng, cho nên Hứa Vân không sợ bị mai phục mấy cái nở tờ cờ thế lực bậc 7 quân đoàn. Hắn cũng sợ người khác chơi cái này tay âm hắn. Nếu như là ngồi truyền tống trận, khả năng trong nháy mắt liền có thể tới Hạ Long Thành. Theo không trung phi hành mà nói, thiên vũ số hiệu ước chừng bay hơn một ngày thời gian, mới đến Hạ Long Thành trên không vài chục km bên ngoài. Thiên vũ số hiệu chậm rãi hạ thấp, lần này xuất kích mỗi tên anh hùng phân phát một thất thiên giới chiến mã. Hiện tại những thứ này bậc một binh chủng đã không hề bán ra, cho nên mỗi tên anh hùng phân phối đến một thất thay đi bộ. Thiên giới chiến mã chẳng những nắm giữ 12 điểm cao tốc độ di động, còn có thể ngắn ngủi đạp không mà đi, đem ra cho anh hùng làm tọa kỵ vừa vặn. Lúc trước Hứa Vân là không có ý thức được cái này điểm, bây giờ muốn đến sau dĩ nhiên sẽ không keo kiệt. Phía dưới là mảnh thanh hoàng xuôi ngược sa mạc địa hình, chung quanh cũng không phải tài nguyên điểm cùng chỗ luyện cấp, cho nên không có cái gì người chơi hoạt động, thêm vào còn có người phối hợp thanh tràng, cho nên sẽ không có người chơi nhìn thấy thiên vũ số hiệu. Chúng ta cứ như vậy tiến tới đi. Thiên vũ số hiệu ở Hứa Vân chỉ huy dưới, chậm rãi gần sát trước mặt bay, hạm đáy cách mặt đất vẫn chưa tới cao 5m, nếu như gặp phải cao điểm đống đất cùng đồi núi, nói không chừng sẽ còn đụng vào, chỉ là to lớn kim loại thân hạm ở đụng vào sau liền lắc đều sẽ không lắc liền đẩy ngang mà qua, đem đồi núi hoặc là đống đất san bằng. Sa nạ chỉ vào xa xa một tên người chơi, hiếu kỳ dò hỏi. Đại nhân, những thứ kia là, bởi vì đối với cái này chút ít kèm theo thiên vũ số hiệu cùng một chỗ nhanh chóng trước chạy người chơi. Thật giống như nhà mình lãnh chúa không có chút nào kinh ngạc. Liếc mắt nhìn xa nạ chỉ hướng những thứ kia người chơi, Hứa Vân trả lời. Không có việc gì, những người kia là phụ trách dọn dẹp người chơi, có người không hy vọng luân hồi quân đoàn đến nơi bị người ta biết, những người này là lệ thuộc vào Long Hành Thiên Hạ cái kia phái thế lực người chơi, hắn không muốn luân hồi quân đoàn đến nơi bị người ta biết, đặc biệt là hiện tại Long đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng. Làm thiên vũ số hiệu đến cách Hạ Long Thành chỉ có khoảng 5 km khoảng cách lúc, đã có thể nhìn thấy cao vút ở đại bản doanh trên đỉnh tiễn tháp cái bóng lúc, bọn họ cũng đến mục đích, một mảnh đồi núi phía dưới. Tới đây sau phủ không chiến hạm đột nhiên lơ lửng bất động.